Chương 4488, tập kích bất ngờ. Diễm Dương tinh hệ bên trong, Thánh Âm tinh một mực ở vào tự quay bên trong, tự quay đồng thời cũng yên lặng vây quanh Diễm Dương ngôi sao quay quanh. Viên tinh cầu này là mỹ lệ, cũng là cô độc. Tại tinh cầu bên ngoài, có nhấp nhô màu xanh lam ánh sáng, vầng sáng xanh lam để viên tinh cầu này lại mang một tia thê mỹ cảm giác. Diễm Dương tinh hệ bên trong 8 đại hành tinh, mỗi một khỏa đều là có một phong cách riêng. Lại nói Thánh Âm tinh nội hạch chỗ sâu chính là một mảnh vô biên vô hạn lòng đất biển, lòng đất trong biển, khắp nơi đều là màu xanh lam u quang. Những thứ này u quang giống như là ma chơi, thỉnh thoảng còn có thể tại trong nước phát ra thanh âm quái dị tới. Nhìn thật kỹ, màu xanh lam u quang cũng không phải là ánh sáng, giống như là cái gì không nói ra vật chất, tiếp xúc gần gũi về sau, dường như không tồn tại đồng dạng. Bước lên một nắm mang theo u quang nước biển nhìn kỹ, lại không có cái gì. Càng hướng chỗ sâu đi đến, màu xanh lam u quang càng phát ra nồng đậm. Lấy đặc thù phương thức xuyên qua màu xanh lam u quang về sau, thì có thể đi vào một đạo màu xanh lam chi môn. Theo màu xanh lam trong cánh cửa đi vào về sau, liền đến một cái giống như là mẫu thể cúng rốn địa phương. Cúng rốn bên trong, tràn đầy màu xanh lam nước ối trung gian có một cái thai nhi. Cái này thai nhi đồng thời không dựa vào cúng rốn, liền như vậy một cách tự nhiên tồn tại. Đây cũng là âm luật nguyên thai. Âm luật nguyên thai đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, không có người biết. Tầm Thiên Hoang theo âm ma thế giới sau khi ra ngoài, liền nhanh chóng đi tới nơi này. Hắn xe nhẹ đường quen vượt qua màu xanh lam chỉ môn đi tới nơi này truyền thuyết âm luật nguyên thai bên trong. Hắn đã từng hiếu kỳ nhất ngộ, cũng là tại ngẫu nhiên bên trong đi tới nơi này âm luật nguyên thai bên trong. Từ đó hấp thu âm luật nguyên thai tinh nguyên chỉ khí, nắm giữ âm luật thật thần lực lượng. Từ đó, tu vi thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, sau cùng trở thành Thánh Âm tỉnh bá chủ. Nơi này là hắn bí mật lớn nhất. Hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, cũng từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Bất quá, âm luật nguyên thai bí mật vẫn còn không biết rõ làm sao trên thế gian truyền lên. Âm luật nguyên thai bên trong nước tối cùng với nguyên thai hô hấp ở giữa khí tức là có thể câu thông vũ trụ âm luật, cho nên Thánh Âm tỉnh người tiến vào cái này bên trong tu luyện, tất nhiên là làm ít công to. Nếu như thụ thương, đi tới nơi này cũng có thể nhanh chóng liệu thương. Tầm Thiên Hoang tu luyện tới độ cao nhất định về sau, liền phát hiện âm luật nguyên thai đều đã không cách nào giúp hắn tăng lên. Cho nên hắn mới đối âm luật nguyên thai làm mặt khác cẩn nấp, sau đó cũng rất lâu không có tới nơi này. Tiến vào nguyên thai bên trong về sau, Tầm Thiên Hoang rốt cục thở phào. Cái này tuyệt mật chi địa, cái kia La Quân hẳn là không cách nào tìm đến. Hắn bắt đầu thôn phệ nước ối tiến vào thể nội về sau, lập tức trở thành tư nhuận thân thể không phía trên linh dược. Vốn là hắn thân thể đã như sơn hà phá toái đồng dạng, cơ hồ là hấp hối. Nhưng bây giờ, theo nước ối tiến vào, hắn thân thể tựa như là khô ruộng bị nước mưa tới tiêu đồng dạng, hưởng thụ không gì sánh được. Bất quá, âm luật nguyên thai tuy nhiên đối Thánh Âm tinh tu đạo người có không gì sánh nổi thần diệu tác dụng. Nhưng Tầm Thiên Hoang lần bị thương này quá nặng, cũng không phải 2-3 ngày liền có thể phục hồi như cũ. Hắn đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn tàng, cả người tiến vào một loại trạng thái yên lặng. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy mình tựa như là trở lại trong cơ thể mẹ, trở thành nước ối bên trong bào khỏa thai nhi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tầm Thiên Hoang cảm thấy mình quá mức mỏi mệt, sau cùng nhịn không được nhắm mắt lại. Thân thể mỏi mệt là bởi vì nguyên khí hao tổn quá mức nghiêm trọng, hiện tại cái này trạng thái lại quá mức dễ chịu, liền nhịn không được tiến vào ngủ say bên trong. Hắn đã thật lâu không có như vậy ngủ say, cũng không biết qua bao lâu, linh hải chỗ bỗng nhiên có một tia chấn động. Tầm Thiên Hoang đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc khẩn trương lên. Hắn phát giác được có người ngay tại tới. Chẳng lẽ là La Quân cái kia tặc tử truy giết tới? Cái này sao có thể? Tầm Thiên Hoang cấp tốc kiểm tra thân thể, chỉ cảm thấy thể nội tinh huyết cùng nguyên khí vẫn là lớn biên độ thiếu thốn, muốn vận chuyển pháp lực lại đều là có chút lực bất tòng tâm. Cưỡng ép vận chuyển, ngược lại là có thể đem sức mạnh còn sót lại tụ tập, nhưng đó là vô cùng cố hết sức cùng. Khó chịu. Đến cùng là ai? Tầm Thiên Hoang ngừng thở, không dám lộ ra một tia khí tức ra ngoài. Đúng lúc này, màu xanh lam môn lần nữa mở ra. Theo một người theo cái kia truyền tổng môn đi vào âm luật nguyên thai bên trong. Tầm Thiên Hoang định thần nhìn lại, liền phát hiện người đến cũng không phải là La Quân. Hắn trước thở phào, bởi vì lúc này hắn sợ nhất thì là La Quân. Tập trung nhìn vào, người đến lại là hắn thương yêu nhất nữ đệ tử, Bối Lạp Lôi. Bối Lạp Lôi vẫn là một bộ váy đỏ, xinh đẹp rung động lòng người. Nàng nhìn chung quanh, rất nhanh liền phát hiện Tầm Thiên Hoang tung tích. Trong mắt đẹp nhất thời hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình thoát một cái, nhanh chóng đi tới Tầm Thiên Hoang trước mặt. "Sư phụ." Bối Lạp Lôi hốc mắt một đỏ, nước mắt tràn mi mà ra, nói: "Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngài." Tầm Thiên Hoang cũng không có buông lòng đề phòng, cái này thời điểm, hắn đối với người nào đều là không tín nhiệm. "Làm sao ngươi tới?" Tầm Thiên Hoang lạnh lùng nói, "Làm sao ngươi biết nơi này? Lại làm thế nào biết ta ở chỗ này?" Bối Lạp Lôi ngốc ngẩn ngơ, tựa hồ là không nghĩ tới Tầm Thiên Hoang đối với mình lại là thái độ này. Lập tức ủy khuất ba ba nói, "Sư phụ, ngài làm sao? Ngài tại hoài nghi ta cái gì không?" Tầm Thiên Hoang từng chưa nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi tại sao lại tới chỗ này? Như thế nào lại biết ta ở chỗ này?" M2 sản JBA họ J. Bối Lạp Lôi mắt đỏ, muốn nói cái gì? Đồng nhiên nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng thế mà thụ bị thương rất nặng. Tầm Thiên Hoang thấy thế cũng là bị kinh ngạc, nói: "Ngươi cái này là làm sao?" Bối Lạp Lôi nói: "Sư phụ, sư minh." "A Lạp Tiên." Tầm Thiên Hoang ánh mắt phát lạnh, nói: "Hắn làm sao?" Bối Lạp Lôi khóc ra thành tiếng, nói: "Sư minh hắn, hắn phản bội ngài. Hắn tìm ta muốn đi ta trên thân phần kia trùng động phân tử, sau đó thông qua trùng động phân tử hướng La Quân truyền tin. Hắn cùng may mắn trưởng lão thông đồng cùng một chỗ, muốn La Quân đem ngài giết chết, sau đó tốt thay vào đó. May mắn trưởng lão cùng sư huynh trong bóng tối đã tra rõ ràng nguyên thai tình huống, ngài sống sót, bọn họ không dám vào nguyên thai. Bọn họ thì là muốn giết ngài, sau đó lại tiến nguyên thai bên trong tu luyện." "Thật sao?" Tầm Thiên Hoang cũng không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, sẽ không bị Bối Lạp lôi mấy câu thì cho hốt du ở ngay sau đó nhân tiện nói, lấy Hạnh Hiên cùng ngươi sư huynh bản sự, muốn giết ngươi cũng không khó. Nếu thật sự là như thế, ngươi vì sao lại có mệnh đi tới nơi này? Bối Lạp lôi nhìn về phía Tầm Thiên Hoang, vừa khiếp sợ, lại là hủy khuất, nói, bọn họ phản bội ngài, đệ tử trăm cây nghìn đắng đến đây báo tin tức, ngài cái thứ nhất hoài nghi lại là đệ tử sao? Đệ tử vì cứu ngài, giả ý cùng bọn hắn hợp tác. Sư huynh một mực đôi đệ tử mang trong lòng ái mộ, ta giả ý lấy lòng, nói may mắn trưởng lão không đáng tín nhiệm. Đợi đến ngài thật ra chuyện, đến thời điểm may mắn trưởng lão cái thứ nhất muốn giết chính là chúng ta. Cho nên, đệ tử cùng sư huynh cùng một chỗ liên thủ đánh lén may mắn trưởng lão. May mắn trưởng lão tại chỗ bị chúng ta giết chết. Về sau, ta lại đánh lén sư huynh. Sư huynh trọng thương, ta không đành lòng giết chết sư huynh, liền muốn lấy tới trước cùng ngài báo tin tức đây. Là bọn họ nói cho ta nguyên thai sự tình. Sư huynh rất là tức giận, đệ tử tại đánh lén sư huynh lúc không có hạ tử thủ, dẫn đến sư huynh cũng đem đệ tử đánh một trường. Lúc này đệ tử ngũ tạng lục phủ đều là đã sai chỗ, bị thương nặng khó nhịn. Sư phụ, ngài thế mà còn chưa tin ta. Bối Lạp lôi nói xong cũng ố ô khóc lên, gọi là một cái điểm đạm đáng yêu, nước mắt như mưa, lộ vẻ ủy khuất tới cực điểm. Tầm Thiên Hoang gặp tình này hình, trong lòng có chút không đành lòng, cảm thấy mình giống như thật quá phận. Có điều hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, cảm thấy lúc này làm sao đều không thể tín nhiệm mỗi người. Hắn tuyệt sẽ không tin vào Bối Lạp lôi lời nói của một bên, ngay sau đó con ngươi đảo một vòng, ấm giọng nói, "Tốt, Lôi Nhi, đừng khóc. Là vi sư sai, trách phạt ngươi. Mấy ngày nay bên trong, vi sư tao ngộ quá nhiều chuyện, cho nên đa nghi một số, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Tới tới tới, để vi sư nhìn xem ngươi thương thế. Cái này nguyên thai có liệu thương kỳ hiệu. Vi sư cho ngươi dò xét tra rõ ràng về sau, liền dùng nguyên thai vì ngươi liệu thương." Bối Lạp lôi gặp sư phụ tin tưởng mình, thần sắc lúc này mới hòa hoãn một số, không có chút nào để phòng dò ra tay, nói, "Đệ tử đối sư phụ ngài trung tâm, vũ trụ chứng giám. Ngài như không tin ta, tùy thời đều có thể giết chết đệ tử. Nhưng ngài tuyệt không thể hoài nghi đệ tử cận kề cái chết không muốn gánh vác loại này bị khuất." Nàng như vậy lời thề son sắt, Tầm Thiên Hoang trong lòng không khỏi đã tin nàng bảy phần. Riêng là nàng không có chút nào để phòng lấy tay đi ra, Tầm Thiên Hoang càng là cảm thấy mình có chút quá lòng tiểu nhân. Nghĩ thầm, như là kiếp này có thể thuận lợi vượt qua, về sau đối cái này tiểu đệ tử muốn càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, hắn vốn là đối Bối Lạp Lôi cũng là rất sủng ái. Lại nói lúc này, Tầm Thiên Hoang đi tới Bối Lạp Lôi trước mặt, lấy tay vì Bối Lạp Lôi bắt mạch. Hắn pháp lực thuận lợi tiến vào Bối Lạp Lôi thể nội, lập tức phát giác được nàng ngũ tạng lục phủ thật đã lệch vị trí, thật là thụ bị thương rất nặng. Mà liên tại hắn chuẩn bị thu hồi pháp lực thời điểm, đột nhiên, một loại khó có thể cảm thấy cảm giác nguy cơ bốc lên ra đến. Tầm Thiên Hoang sắc mặt nhất thời biến đổi, phát giác được nguy cơ đến từ Bối Lạp Lôi. Mà Bối Lạp Lôi sắc mặt cũng theo biến, vốn đang là điểm đạm đáng yêu, đột nhiên thì biến đến sát cơ lẫm liệt, gương mặt dữ tợn. Đáng giận. Tầm Thiên Hoang thầm mắng một tiếng, cấp tốc phát động còn sót lại pháp lực, muốn đem Bối Lạp Lôi giết chết. Có thể ngay lúc này, Bối Lạp Lôi thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng pháp lực đến, những pháp lực này hiện ra huyết hồng chỉ sắc, huyết hồng bên trong giấu rêm màu đen chú ngữ chỉ lực. Cỗ này pháp lực giống như vô số xúc tu, như thiểm điện quân lên Tầm Thiên Hoang pháp lực. Tầm Thiên Hoang phát giác không ổn, thì muốn chém đứt tại Bối Lạp Lôi thể nội cái kia cỗ pháp lực. Thế nhưng là đã chậm một bước, loại pháp lực này truyền vào quá nhanh. Riêng là Tầm Thiên Hoang vẫn là tại chuẩn bị giết chết Bối Lạp Lôi tình huống dưới, huyết hồng pháp lực cấp tốc xâm nhập vào Tầm Thiên Hoang thể nội. Tầm Thiên Hoang chỉ cảm thấy cỗ này huyết hồng pháp lực kỳ hàn tận xương, lại mang theo một loại không nói ra hoán độc pháp tắc. Hắn thân thể bị cái này đỏ như máu pháp lực chiếm cứ, nhất thời một chút sức lực đều làm không được. Chương 4489, ác có ác báo. Tầm Thiên Hoang đáy lòng bốc lên ra một loại khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ cảm giác. Đang bị La Quân bức đến cái này âm luật nguyên thai thời điểm, hắn cũng sợ hãi cùng sợ hãi qua, nhưng loại kia sợ hãi tuyệt đối không có hiện tại cái này giống như rõ ràng cùng mãnh liệt. "Ngươi, Lôi Nhi." Tầm Thiên Hoang sợ hãi vạn phần nhìn về phía Bối Lạp Lôi, nói, "Ngươi đây là đồng quy hoán niệm sinh chú. Ngươi thế mà không tiếc hy sinh chính mình tánh mạng cũng muốn tới giết ta, vì cái gì? Vì cái gì?" Nói đến lúc sau, phẫn nộ không cam lòng. Bối Lạp Lôi xinh đẹp gương mặt bên trên xuất hiện mấy đạo dữ tợn tơ độc, giống như bạo khởi gân xanh đồng dạng, khác biệt là, gân xanh là thanh sắc, mà cái này độc kia là màu đen. Nàng vốn là xinh đẹp rung động lòng người lạnh mỹ nhân, bây giờ lại lộ ra âm u như sợ. Chỉ thấy nàng hướng Tầm Thiên Hoang thê lương cười một tiếng, nói: "Tầm Thiên Hoang, một ngày này chúng ta chọn vẹn 1000 năm, ha ha. Ngươi rốt cục vẫn là đưa tại ta trên tay, ha ha ha." Tầm Thiên Hoang nói: "Vì cái gì? Vì cái gì? Nói cho ta, vì cái gì? Trong những năm này, ta địa phương nào có lỗi với ngươi? Ngươi tên xuất sinh này, vì sao muốn đối với ta như vậy?" Bối Lạp Lôi co quắp ngồi xuống, lại hít sâu một hơi, sau đó mới đối Tầm Thiên Hoang nói: "Vì cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ta phụ thân cũng là ngươi giết, đơn giản là ngươi ngấp nghé mẫu thân của ta sắc đẹp. Những trong năm kia, mẫu thân của ta hủy thân cho ngươi, chỉ là vì bảo toàn ta mà thôi. Nàng biết tất cả mọi chuyện. Nàng biết là ngươi tìm người giết ta phụ thân, sau đó lại truy sát ta mẫu thân. Về sau ngươi giả vờ chúa cứu thế ra tới cứu ta cùng mẫu thân, đúng hay không?" Tầm Thiên Hoang trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc, sau đó, trong mắt quang bắt đầu ảm đạm đi. Bối Lạp Lôi cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không có ngụy biện, đúng hay không?" Tầm Thiên Hoang nhìn về phía Bối Lạp Lôi, hơi hơi mỏi mệt nói: "Nhiều năm như vậy, ta một mực đem ngươi xem như nữ nhi ruột thịt một dạng yêu thương. Chẳng lẽ ngươi đối với ta thật một chút cảm tình đều không có sao?" Bối Lạp Lôi ha ha lại cười, nói: "Đây thật là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi giết ta phụ thân, nhục mẫu thân của ta. Sau cùng đem ta xem như một đầu sủng vật một dạng nuôi nhốt ở bên người, sau đó liền nói đối với ta rất tốt, muốn ta đến niệm tình ngươi tình. Ta nếu thật là cái kia không có tâm xúc sinh, có lẽ còn thật niệm tình ngươi tình. Có thể ngươi đừng quên, ta là một cái người." Nhiều năm như vậy, ta tại bên cạnh ngươi cả ngày lẫn đêm bên trong, mỗi ngày đều đang nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Ta biết ta không có bản sự này, cho nên ta chỉ có chờ thời cơ, cầu trời xanh. Ta trăm phương ngàn kế thăm viếng, các nơi chứng thực, rốt cuộc tìm được âm luật nguyên thai. Ta biết, tương lai nếu có một ngày, ngươi sau khi bị thương, nhất định sẽ đến âm luật nguyên thai bên trong tới. Ta liền chờ. Nhìn ngươi đời này có phải hay không đều sẽ không gặp phải cương địch, có phải hay không vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Thiên đáng thương dám, rốt cuộc để cho ta chờ đến một ngày này. Lão Thiên có mắt, Lão Thiên có mắt ta. Tầm Thiên Hoang cảm thấy thể nội kịch độc chính tại điên cuồng xâm lấn ngũ tạng lục phủ, toàn thân trên dưới liền đều mất đi khí lực. Hắn biết, chính mình đại nạn là thật đến. Bởi vì hắn quá giải cái này Đồng Quy Hoán Niệm Sinh Chú là dạng gì tồn tại. Đồng Quy Hoán Niệm Sinh Chú là lấy thi chú người tự thân hoán niệm hình thành chú ngữ, đồng thời lấy thi chú người sinh mệnh nguyên khí làm đại giá chế tạo thành. Cái này cố cường đại hoán niệm giống như độc tố đồng dạng, trong nháy mắt có thể cùng địch nhân sinh mệnh nguyên khí hình thành liên động. Làm thi chú người sinh mệnh hao hết thời điểm, cũng chính là địch nhân mất mạng thời điểm. Đồng Quy chính là ý tứ này. Đương nhiên, cũng không phải là nói nắm giữ Đồng Quy Hoán Niệm Sinh Chú, liền có thể nhờ vào đó chú sát chết bất cứ địch nhân nào. Nếu như địch nhân quá mức cường đại, hoàn toàn có thể thoát khỏi loại này chú ngữ ăn mòn. Cho nên Bối Lạp Lôi nhất định phải là các loại Tầm Thiên Hoang thụ thương suy yếu thời điểm ra tay mới có thể thành công. Nàng đồng thời không muốn mạo hiểm dùng vũ lực tới giết Tầm Thiên Hoang, bởi vì nàng biết Tầm Thiên Hoang át chủ bài quá nhiều. Vạn nhất để Tầm Thiên Hoang thừa cơ đào tấu, cái kia chính mình sẽ không còn lật bản cơ hội. Tầm Thiên Hoang lúc này đã bỏ đi chống cự, cũng từ bỏ cầu sinh ý chí. Hắn nỗ lực ngồi dậy, cảm thụ lấy sinh mệnh đang chậm rãi trôi đi. Mà Bối Lạp Lôi cũng là kém không nhiều tình huống. Hắn nhìn về phía Bối Lạp Lôi, bỗng nhiên mỉm cười, nói: "Lôi Nhi, chúng ta đều phải chết, hiện tại thì không cần tiếp tục oán hận đi." Bối Lạp Lôi cũng nhìn về phía Tầm Thiên Hoang, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên gương mặt xinh đẹp độc tố vẫn là như thế dữ tợn. "Chỉ cần có thể giết chết ngươi, hết thảy liền liền rất tốt." Tầm Thiên Hoang nói: "Ngươi đã biết từ lâu năm đó sự tình." Bối Lạp Lôi lắc đầu, nói: "Không, là mẫu thân chết 10 năm về sau, ta theo nàng lưu lại một cái ngọc giản bên trong biết." Tầm Thiên Hoang thở dài, nói: "Ta đối với ngươi mẫu thân là thật tâm yêu thương, không nghĩ tới trong nội tâm nàng chưa bao giờ có ta nửa phần." Bối Lạp Lôi cười lạnh, nói: "Thực tình yêu thương, ngươi sao tốt ý tứ nói ra như thế tới nói? Tất cả mọi thứ không đều là đến từ ngươi tự thân dục vọng sao? Ngươi muốn có được cái gì, liền không từ thủ đoạn, cũng theo sẽ không đi quản người khác chân thực ý nguyện là cái gì." Tầm Thiên Hoang nói: "Ta giàu có chỉnh cái hành tinh, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Người khác muốn ta yêu ái liếc một chút, ta cũng không chịu. Duy chỉ có đối mẹ con các ngươi, ta nỗ lực thật cảm tình. Trân trọng là các ngươi lại nhất là ở ta. Đây là báo ứng." Bối Lạp Lôi nói. Tầm Thiên Hoang nói: "Tốt, coi như là báo ứng. Chỉ là, ngươi dạng này hy sinh chính mình tới giết ta, đáng ra không? Tử vong đối với chúng ta người tu đạo tới nói, cũng là hết thảy thành không. Ngươi vì sao muốn như vậy chấp nhất tiền nhân cửu hận đâu? Vạn sự đều có thể hư không, chỉ có tánh mạng không thể hư không a. Chúng ta chết thì chết thật." Bối Lạp Lôi lại lần nữa cười lạnh, nói: "Trong lòng ngươi, cho tới bây giờ chỉ có ngươi chính mình. Cho nên, ngươi mới sợ nhất tử vong. Cho nên, ngươi mới sẽ cảm thấy hắn hết thảy đều là hư ảo." Tầm Thiên Hoang nói: "Ngươi coi trọng rất nhiều thứ, cho là ta sống tự tư cùng tự mình. Trên thực tế là ngươi còn nhìn không thấu thôi." Bối Lạp Lôi nói: "Tính toán, lừa nhắc cùng ngươi tranh giành. Cùng ngươi dạng này người nói hộ cảm giác, nói cứu hận, không thể nghĩ ngờ là hao tổn tốn nước bọn. Ai sản dê ba họ dê?" Tầm Thiên Hoang bỗng nhiên nói: "Có thể tại ta trước khi chết nói cho ta, mẫu thân ngươi ngọc giản đến cùng theo ngươi là làm sao nói sao?" Bối Lạp Lôi nói: "Ngươi cho rằng ta mẫu thân sẽ đối với ngươi có một tia ôn nhu sao?" Tầm Thiên Hoang nói: "Mặc kệ là cái gì, ta đều muốn biết." Bối Lạp Lôi sau khi hít sâu một hơi, nói: "Mẫu thân nói cho ta, không muốn nhận giặc làm cha. Đồng thời nói nàng cùng phụ thân năm đó là như thế nào ân ái, về sau vì bảo vệ ta, bất đắc dĩ hủy thân cho ngươi. Ta mới biết được, nguyên lai ta phụ thân năm đó cũng là một đời thiên tiêu, tại Thánh Âm Tinh phía trên cũng là vang dội nhân vật. Chỉ tiếc, hắn gặp phải ngươi dạng này người điên." Thẩm Thiên Hoang thê lương cười một tiếng. Sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng: "Sớm biết hôm nay, lúc trước thì không nên nhất niệm chỉ nhân lưu lại ngươi. Vốn định đưa ngươi giết, lại nhìn ngươi khỏe mắt đuôi lông mày, như vậy giống mẫu thân ngươi. Báo ứng, báo ứng." Đúng lúc này, dê trong nước xuất hiện lần nữa ba động. Tiếp theo trong nháy mắt, một bóng người tiến đến. Thẩm Thiên Hoang cùng Bối Lạp Lôi nhất thời giật mình. Bọn họ cố hết sức nhìn về phía người đến. Vậy đến người không là người khác, chính là La Quân. Nguyên lai La Quân bị vây ở âm ma thế giới về sau, liền bốn chỗ nghiên cứu âm ma thế giới tình huống. Lấy siêu não tinh thạch phân giải âm ma thế giới cấu tạo, dần dần cũng nghiên cứu ra âm luật nguyên thai tình huống. Càng biết, âm ma thế giới là âm luật nguyên thai chế tạo. Âm ma thế giới là âm luật nguyên thai lấy âm luật tinh nguyên cùng nước ối tại cái này dưới đất trong hải dương chế tạo ra một cái thế giới. Minh bạch những thứ này về sau, La Quân liền đi đến âm luật nguyên thai bên trong. Hắn biết Tầm Thiên Hoang khẳng định là muốn đến âm luật nguyên thai bên trong liệu thương. La Quân sau khi đi vào, lập tức liền phát hiện Tầm Thiên Hoang cùng Bối Lạp Lôi. Nhìn thấy hai người tình huống như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đồng thời, hắn cũng đoán được một việc. Cái kia chính là hướng mình mật báo người hẳn là cái này Bối Lạp Lôi. Tuyết Linh năm nữ theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong đi ra. La Quân cùng năm nữ cùng đi đến Bối Lạp Lôi cùng Tầm Thiên Hoang trước mặt. Tầm Thiên Hoang lúc này thời điểm nhìn đến La Quân lại là chẳng sợ hãi, đã đều sắp muốn chết, còn có cái gì có thể sợ chứ? Lôi tỷ tỷ. Ngũ muội Bách Linh nhìn đến Bối Lạp Lôi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Nàng đi tới Bối Lạp Lôi trước mặt, đỡ dậy Bối Lạp Lôi, hốc mắt một chút thì đỏ, châu lệ ướt át. Thương tâm không gì sánh được nói: "Lôi tỷ tỷ, ngươi cái này là làm sao?" Hồng Linh chúng nữ cũng đóng cắt tới đến Bối Lạp Lôi bên người. Hồng Linh nhanh chóng kiểm tra bối lạp lôi tình huống, liền phát hiện bối lạp lôi sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, mắt thấy là phải mệnh về hoàng tuyển. Đại ca, Hồng Linh xin giúp đỡ nhìn về phía La Quân. Bách Linh càng là nhanh chóng đi tới La Quân bên người, một thanh quỷ đi xuống, nói: "Đại ca, ngươi nhất là thần thông quảng đại, cầu ngươi mau cứu Lôi tỷ tỷ. Lôi tỷ tỷ trước kia cứu qua ta, nàng là ta ân nhân cứu mạng ai?" La Quân quét mắt tầm thiên hoàng, lại mắt nhìn Bối Lạp Lôi. Bối Lạp Lôi lúc này thời điểm đã nhắm mắt lại, vô lực xen vào nữa hắn sự tình. Trên mặt nàng độc tố ngược lại đang dần dần rút đi. "Ngũ muội, nhanh lên, làm cái gì vậy?" La Quân vội vàng đỡ dậy Bách Linh, lại nói: "Ta đến xem nàng tình huống." Bách Linh cái này mới đứng dậy. La Quân vẫn là không lớn an tâm tầm thiên hoàng, mặc dù bây giờ tầm thiên hoàng cũng đã hấp hối. Khả Trần Dương sợ cái này bên trong hội có cái gì yêu thiêu thân, ngay sau đó dò ra một trường. Một trường thì đập vào tầm thiên hoang trên đầu, nhất thời, đầu vỡ vụn, thân thể cũng theo vỡ vụn ra. La Quân cấp tốc vận chuyển lưu ly bình ngọc, đem tầm thiên hoang mảnh vỡ toàn bộ chứa vào lưu ly ngọc trong bầu. Tiếp lấy lại để cho trùng động nguyên thần đi vào xử lý những mảnh vỡ này, tóm lại là tuyệt không cho tầm thiên hoang một tia đảo ngược cơ hội. Sau khi làm xong những việc này, liền tới đến Bối Lạp Lôi trước mặt, một chỉ điểm hướng Bối Lạp Lôi mi tâm. Pháp lực thăm dò vào Bối Lạp Lôi trong thân thể, lập tức minh bạch nàng tình huống, càng biết hết thể nguyên nhân đều tại cái kia bí hiểm chú ngữ phía trên. Cái kia chú ngữ ngọn nguồn ngay tại Bối Lạp Lôi trong ngũ tạng lục phủ. Chú ngữ lấy xương mù màu đen hình thức bày ra, đem Bối Lạp Lôi ngũ tạng lục phủ toàn bộ nhuộm dần thành một mảnh màu đen. Chương 4490, chuyển cơ. La Quân cũng không biết Bối Lạp Lôi cùng Tầm Thiên Hoang ở giữa ân ân oán oán, chẳng qua là cảm thấy nàng có thể hướng mình mà báo, cũng coi là giúp mình đại ân. Tăng thêm Bách Linh như vậy cầu khẩn, cho nên khẳng định là không thể thấy chết không cứu. Tuyết Linh năm nữ ngừng thở, ngưng mắt nhìn La Quân, hy vọng La Quân có thể mang đến kỳ tích. La Quân thu hồi chính mình pháp lực, tiếp lấy lại vận chuyển ra đại vận mệnh nguyên thần. Đại vận mệnh nguyên thần hóa thành vận mệnh hắc vụ, nhanh chóng tiến vào Bối Lạp Lôi trong thân thể. Vận mệnh hắc vụ tia chớp ở giữa đem cái kia chú ngữ biến thành hắc vụ bao trùm, sau đó tới cuốn quýt, công kích lẫn nhau. Vận mệnh nguyên thần rất nhanh liền minh bạch chú ngữ hắc vụ nguyên lý, sau đó trước hết chặt đứt chú ngữ cùng Bối Lạp Lôi sinh mệnh nguyên khí ở giữa liên hệ. Cái này liên hệ chặt đứt về sau, hắc vụ liền không thể tiếp tục hấp thu Bối Lạp Lôi sinh mệnh nguyên khí. Kể từ đó, Bối Lạp Lôi liền có thể tạm thời ôm lấy một đầu mạng nhỏ. Sau đó, La Quân pháp lực cũng tiến vào Bối Lạp Lôi trong thân thể, cùng vận mệnh hắc vụ cùng một chỗ đối phó còn sót lại chú ngữ lực lượng. Phí tổn 3 ngày 3 đêm, liền đem những cái kia chú ngữ lực lượng toàn bộ nổ. Về sau, La Quân thu công. Đại vận mệnh nguyên thần cũng trở về đến La Quân trong thân thể. Bối Lạp Lôi vẫn không có thức tỉnh, một mực ở vào trong hôn mê. Chúng nữ nhìn đến Bối Lạp Lôi sắc mặt y nguyên cực kỳ nhợt nhạt, cả người cũng không có cái gì sinh cơ. "Đại ca, Lôi tỷ tỷ hiện tại là tình huống như thế nào?" Bách Linh nhịn không được hỏi. Còn lại chư nữ cũng đều đóng cắt nhìn về phía La Quân. La Quân trầm giọng nói ra, "Loại này chú ngữ trực tiếp liền động nàng sinh mệnh nguyên khí, các ngươi sinh mệnh nguyên khí cùng chúng ta tỉnh khí thần rất là tương tự. Bây giờ, nàng sinh mệnh nguyên khí cơ hồ hao hết, cho nên rất khó tỉnh lại. Ta xem nàng sinh mệnh nguyên khí, tựa như một tia ánh nến, theo gió chập tròn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Cái này tia ánh nến một khi dập tắt, chính là nàng tử vong thời điểm." Bách Linh nghe vậy, không khỏi bắt đầu khóc toáng lên. Hồng Linh nói, "Đại ca, ngươi là vũ trụ kỳ nhân, nhất định có biện pháp cứu Lôi tỷ tỷ, đúng không?" La Quân trầm ngâm nói, "Hiện tại thân thể nàng tựa như là một đống bị dầm mưa tuổi đốt lửa, đã chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy điểm tia lửa. Lớn nhất vấn đề mấu chốt là muốn làm sao đem cái này tuổi lửa một lần nữa nhen nhóm. Một khi nhen nhóm thân thể, nàng liền có thể thông qua tu luyện đem tổn thất sinh mệnh nguyên khí cho bù lại. Muốn làm sao nhen nhóm đâu? Ta pháp lực không cách nào giúp nàng, các ngươi cũng không thể. Đan dược đâu?" Tuyết Linh nói. La Quân lắc đầu, nói, "Thân thể nàng yếu tới cực điểm, đan dược nhập thể, hội gia tốc nàng tử vong. Quá bổ không tiêu nổi a. Cái này, thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?" Chúng nữ nghe vậy thương tâm không thôi. La Quân nghĩ thầm, biện pháp ngược lại là có một cái kia chính là linh tu. Đáng tiếc chính mình cùng Bối Lạp Lôi không có bất kỳ cái gì cảm tình tại, tăng thêm nàng suy yếu như vậy, không có khả năng linh tu thành công. Cho nên, hắn thẳng thắn không nói biện pháp này. Đó căn bản cũng không tính biện pháp. La Quân đi qua đi lại, trầm tư suy nghĩ. Cảm thấy Bối Lạp Lôi tình huống vô cùng đặc thù, không phải trúng độc, cũng không phải có rõ ràng thương thế. Nếu như trúng độc, mình có thể giúp nàng trừ độc. Nếu có rõ ràng thương thế, liền có thể giúp nàng chữa trị vết thương, khâu lại thần kinh nguyên. La Quân thủy chung nghĩ không ra biện pháp tốt, đương nhiên, hắn nhìn đến này âm thanh luật nguyên thai. Âm luật nguyên thai tại nước ối trung gian tĩnh mịch không gì sánh được. Giống như là một cái vĩnh viễn cũng vô pháp tiến hóa làm nhân thai nhi một dạng. Cái này dê trong nước, liền có vô cùng dinh dưỡng cùng chỗ tốt. Nhưng Bối Lạp Lôi ở chỗ này lại là không có một chút phản ứng, nói do nước ối đối nàng là không có tác dụng. Những thứ này nước ối rất không tệ, chỉ là thật giống như ta hấp thu lên đến không có tác dụng gì. Nói cho cùng, cái này nước ối là thai nghén âm luật nguyên thai. Ta cũng không phải là thánh âm tinh người, cũng sẽ không âm luật lực lượng, cho nên đối với ta vô dụng. Mà Bối Lạp Lôi là thánh âm tinh người. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu Bối Lạp Lôi đâu? La Quân luôn cảm giác mình giống như tìm tới một số điểm mấu chốt, nhưng lại không nói ra cái nguyên do về sau. Đồng nhiên, hắn linh cơ nhất động, liền tới đến cái kia nguyên thai trước. Nguyên thai tựa như là một cái mới tháng 6 đại thai nhi, bất quá lại vẫn luôn không có tiến hóa ra thai mắt mũi miệng cùng với tay chân tới. Tỉnh tỉnh mê mê, hôn hôn đột đột, giống như là một cái cục thịt. La Quân dò ra pháp lực, để tiến vào nguyên thai bên trong. Cái này vừa tiến vào, liền phát hiện nguyên thai cũng không phải thật sự là thai nhi. Bên trong tất cả đều là âm luật tỉnh nguyên chỉ khí, những thứ này tỉnh nguyên chỉ khí sinh cơ bừng bừng. Những cái kia âm luật tỉnh nguyên đậm đặc tới trình độ nhất định, toàn bộ trở thành màu lưu ly dịch thể. Nguyên thai nội bộ tự có càn khôn, bên ngoài nhìn lấy rất nhỏ, bên trong lại là một cái 10 mét vuông hai bên hồ nước lớn nhỏ. La Quân cảm thấy những thứ này âm luật tỉnh nguyên đối với mình một chút tác dụng đều không có, hấp thu lên đen, ngược lại có chút bài xích. Còn nước còn tắt đi. La Quân thầm nghĩ, ta không có hiệu quả, không có nghĩa là nàng cũng không có hiệu quả. Ta đem nàng ném vào xem. Ngay sau đó, hắn liền tới đến Tuyết Linh năm nữ trước mặt, đem ý nghĩ của mình nói ra. Tuyết Linh năm nữ đương nhiên sẽ không phản đối. La Quân tìm tới âm luật nguyên thai cửa vào, cái kia cửa vào rất là ẩn ấp, chỉ là to bằng một cái mũi kim lỗ nhỏ. La Quân sử dụng cái này lỗ nhỏ chế tạo ra một đạo truyền tống môn, liền như vậy đem Bối Lạp Lôi cho đưa vào đi. Bối Lạp Lôi tại âm luật nguyên thai bên trong, tắm âm luật tinh nguyên chi khí, nhưng cả người còn là ở vào trạng thái ngủ say. La Quân đồng thời không có theo lấy tiến vào âm luật nguyên thai bên trong, bởi vì hắn phát hiện mình đi vào sẽ đối với âm luật nguyên thai tạo thành ô nhiễm, mà Bối Lạp Lôi thì sẽ không. Nói cho cùng vẫn là thể chất khác biệt. Âm luật nguyên thai đối thánh âm tinh người là phá lệ bao dung. La Quân lấy pháp lực dò xét tình huống. Nửa giờ sau, liền phát hiện bên trong tình huống có biến. Cái kia chính là Bối Lạp Lôi thân thể đang chậm rãi hấp thu âm luật nguyên thai tinh nguyên chi khí. Quả nhiên hữu hiệu. La Quân thấy thế không khỏi lại hỉ. Sau đó, hắn đối Tuyết Linh năm nữ nói ra, hiện tại Bối Lạp Lôi tại nguyên thai bên trong ngay tại hấp thu tinh nguyên chi khí. Tuyết Linh năm nữ nghe vậy cũng là đại hỉ, Bạch Linh nói như vậy lên, Lôi tỷ tỷ có cứu. La Quân cười một tiếng, nói, có phải hay không có cứu, cái kia cũng không tiện nói. Nhưng đây là một cái tốt bắt đầu, có lẽ còn sẽ có càng nhiều vui mừng ngoài ý muốn. Đó đến, nói, nơi này là chỗ tốt, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi Bối Lạp Lôi, thuận tiện thật tốt tu luyện đi. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, đợi đến ta đem chính mình sự tình giải quyết, lại tới tìm các ngươi. A, đại ca ngươi muốn đi? Nam nữ nhất thời không muốn. Tuyết Linh nói, đại ca, ta theo ngươi cùng một chỗ. Ta sợ ngươi vừa đi sẽ không. Hồng Linh nói, ừm, chúng ta ở chỗ này trông coi Lôi tỷ tỷ, Tuyết Linh cùng đại ca cùng đi. La Quân cười khổ, nói, các ngươi đem ta muốn thành cái gì người, ta nói hội trở về thì nhất định sẽ trở về. Như không trở lại, cũng cứ việc nói thẳng, cần gì lừa các ngươi. Thanh Linh cũng cười một tiếng, nói, như thế. La Quân lại đối Tuyết Linh nói, ở chỗ này tu luyện là ngàn năm một thợ cơ hội tốt, ngươi khác bỏ lỡ. Hồng Linh hỏi, cái kia đại ca ngươi muốn đi làm cái gì? Hiện tại Tầm Thiên Hoàng đã chết, ngươi đối Thanh Âm Thần Điện là ý tưởng gì? La Quân nói, ta đối Thanh Âm Thần Điện không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trước đó Tầm Thiên Hoàng tại, là lo lắng hắn hội liên hợp người khác tới đối phó ta. Hiện tại hắn đã chết. Ân, ta chuẩn bị đi làm chính mình sự tình. Đến mức Thanh Âm Thần Điện đến tiếp sau, xem trước một chút Bối Lạp Lôi có thể hay không tỉnh lại, hoặc là khôi phục lại đi. Tuyết Linh nói, cái kia đại ca ngươi nhất định muốn đi sớm về sớm. La Quân gật gật đầu. Đó lấy, hắn nhanh chóng rời khỏi Âm Luật Nguyên Thai. Ra Âm Luật Nguyên Thai về sau, đi tới Thanh Âm Tinh trên mặt đất. Chính là giữa trưa, ánh nắng tươi sáng, thiên thanh không khí mát mẻ. Thân ở địa phương là một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Đáng giá nói chuyện là, trước đó bị Tầm Thiên Hoàng vồ bắt những cái kia trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử cũng đều tại Bối Lạp Lôi trên thân. La Quân đã thừa cơ đem toàn bộ thu hồi, nói cách khác, lúc này Thanh Âm Thần Điện người đã không biết hắn động tĩnh. Nếu như lúc này thời điểm, hắn muốn đi Thanh Âm Thần Điện trưởng khống Hành Hiên, vấn đề cũng đã không lớn. Vốn là a, là chuẩn bị xử lý Tầm Thiên Hoàng về sau, liền đi làm Hành Hiên. Nhưng bây giờ thật giết Tầm Thiên Hoang về sau, La Quân ngược lại không có gì hào hứng, cũng không phải là đến xương vương xương bá. Tầm Thiên Hoang vừa chết, những người kia khẳng định sẽ loạn thành một bầy, tạm thời là không rảnh tới đối phó chính mình. La Quân cũng không vội mà trừ hỏa diễm ngôi sao, trước hết để cho Trùng Động Nguyên Thần mang theo Tầm Thiên Hoang mảnh vỡ theo lưu ly bình ngọc bên trong đi ra. Trùng Động Nguyên Thần đã đem Tầm Thiên Hoang mảnh vỡ phân tích cái rõ ràng, rõ rõ ràng ràng. Tầm Thiên Hoang bản thân là không chết có thể lại chết, duy nhất để La Quân cảm thấy phiền muộn là giết Tầm Thiên Hoang thời điểm, đem Tầm Thiên Hoang trên thân đan dược cũng toàn bộ vỡ vụn. Lúc đó không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại Tầm Thiên Hoang duy nhất lưu lại đồ vật cũng là Âm Thần Tia. Cái này Âm Thần Tia là một kiện tốt pháp bảo, Khả Trần Dương dùng lại cảm giác không được khá dùng. Hắn giữ lại Tầm Thiên Hoang mảnh vỡ, lại để cho Đại Vận Mệnh Nguyên Thần đi phân tích. Nếu như có thể lời nói, về sau hắn cũng có thể để Đại Vận Mệnh Nguyên Thần biến thành Tầm Thiên Hoang bộ dáng. Bởi vì mệnh vận khí tức đặc thù tính, tăng thêm Tầm Thiên Hoang mảnh vỡ tồn tại, cho nên Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cơ hồ có thể làm được lấy giả làm thật cấp độ. Cũng không biết tương lai sẽ có hay không có dùng, ngược lại trước giữ đi, xem như một nước cờ. Sau khi làm xong những việc này, La Quân liền thân hình lóe lên, rời đi Thánh Âm Tinh. Theo Thánh Âm Tinh đến Hỏa Diễm Ngôi Sao cũng không có bao xa, cho nên La Quân đều chẳng muốn tế ra Cựu Long Trầm Hương Liễn. Khoảng cách cùng Hỏa Diễm Thần Hậu ước định tháng 3 kỳ hạn còn thừa lại một cái nguyệt. La Quân nghĩ đến Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y thì còn tại chịu khổ, quyết định sớm đi cùng Hỏa Diễm Thần Hậu quyết đấu. Giờ này ngày này, cũng không sợ Hỏa Diễm Thần Hậu có âm mưu quỷ cái gì. Hơn 2 giờ về sau, La Quân đi tới Hỏa Diễm Ngoại Tinh Lây, cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến vào Hỏa Diễm Ngôi Sao, tiếp lấy tìm đúng Hỏa Diễm Thần Điện vị trí, liền một đầu bay vào Hỏa Diễm Thần Điện bên trong. Hỏa Diễm Thần Điện ở vào Hỏa Diệu trên núi, sóng nhiệt lăn lộn, sóng lửa khắp nơi quét. La Quân lần này không che giấu chút nào xuống tới, sau đó rơi xuống Hỏa Diễm Thần Điện chủ thần điện trước. Chương 4491, quyết chiến hỏa diễm. Theo Thánh Âm Tinh đến Hỏa Diễm Ngôi Sao, xuyên thẳng qua trùng điệp hư không, vượt qua hiện thực cùng hư huyễn. Thánh Âm Tinh phía trên là trời trong gió nhẹ, mà Hỏa Diễm Ngôi Sao phía trên thì là ngột ngạt, khô ráo, khắp nơi đều là hoàng sơn dã lĩnh. Cái này tinh cầu xem ra cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Hỏa Diễm Thần trong điện thần thụ y nguyên đứng vững, ngàn đầu cảnh cây nở rộ ánh lửa, ở trong trời đêm, tựa như là ngàn vạn khói như lửa. Dùng đèn hoa rực rỡ để hình dung cái này khỏa thần thụ cũng là cực kỳ chuẩn xác. Lại nói lúc này, Trần Dương đi tới Hỏa Diễm Thần Điện chủ thần điện bên ngoài, lấy Hỏa Diễm Ngôi Sao lời nói cất giọng hô, tại hạ Trần Dương, sớm đến cùng thần hậu phó tháng 3 ước hẹn, còn mời thần hậu đi ra gặp nhau. Vừa mới nói xong, thần điện hắn địa phương bóng người lấp loé. Hỏa Thần 8 ti những cao thủ dũng mãnh tiến ra, mặt khác trưởng lão hội Phạm Tu trưởng lão cũng mang theo thủ hạ trưởng lão đi ra. Pháp Vương Điện Thánh Long Pháp Vương càng là mang theo thủ hạ Pháp Vương đi ra. Hoàng Long Pháp Vương cũng đi theo Thánh Long Pháp Vương sau lưng. Những cao thủ này cấp tốc thoáng hiện, đem Trần Dương đoàn đoàn bao vây ở giữa. Trong cao thủ, Thánh Long Pháp Vương là tạo vật cảnh tầng 8 tu vi. Phạm Tu trưởng lão là tạo vật cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi. Còn lại, tối cao là tạo vật cảnh thất trọng. Theo thứ tự đi xuống, tu vi thấp hơn, vậy cũng là Trần Dương không để vào mắt. Nhiều như thế cao thủ vây quanh Trần Dương, nhưng Trần Dương lại là không sợ chút nào. Giờ này ngày này, chỉ cần không gặp được thánh nhân, cũng có thể nhất chiến. Cho dù gặp phải thánh nhân, cũng có thể cứng rắn giang. Bây giờ, hắn tu vi đã đến một loại khó mà diễn tả bằng lời cấp độ. Hắn cảm thấy mình khoảng cách bản thể loại kia toàn thịnh thời kỳ cũng không xa. Tháng 3 kỳ hạn sự tình, chỉ có Thánh Long Pháp Vương cùng Phạm Tu cùng với Hỏa Diễm Thần Hậu biết. Còn lại cao thủ trừ Hoàng Long Pháp Vương bên ngoài, đối Trần Dương đồng thời chưa quen thuộc. Hỏa Thần 8 Ti đứng đầu Thiên Viêm Tư cục trưởng chọc gió mát chính là tạo vật cảnh tầng 7 tu vi, hắn gặp Trần Dương lạ lẫm, lại tự tiện xông vào Hỏa Diễm Thần Điện, trong lòng rất là khó chịu, lạnh giọng quát nói, "Hà Phương kẻ xấu, gan dám xông vào thần điện." Trần Dương nhìn liếc một chút chọc gió mát, không thèm để ý. Chọc gió mát thấy thế càng giận, nói, buồn cười, "Bản ti cha hỏi ngươi đâu, còn không mau mau trả lời." Ho khan. Thánh Long Pháp Vương vội ho một tiếng, đánh gậy chọc gió mát chất vấn, nói, "Gió mát, hắn thật là cùng thần hậu ước hẹn, ngươi trước không nên vọng động. Hết thảy thủ tục, cũng chờ thần hậu sau khi đi ra, làm tiếp quyết đoán." Ước hẹn. Chọc gió mát lòng sinh hồ nghi, tuy nhiên vẫn là khó chịu, nhưng gặp Pháp Vương mở miệng, cũng chỉ đành nhịn xuống đi. Không lâu sau, cái kia Hỏa Diễm Thần Hậu cũng theo chủ thần điện bên trong dần hiện ra tới. Nàng đi tới Trần Dương mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm, thần niệm cấp tốc bao phủ Trần Dương, lập tức phát hiện Trần Dương tu vi rất nhiều tiến bộ, thế mà theo tạo vật cảnh ngũ trọng đến tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong. Như thế thần tốc, Hỏa Diễm Thần Hậu trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phải biết, vừa mới qua đi 2 tháng a, mà lại, nàng rất rõ ràng, trước đó gia hỏa này ngũ trọng đỉnh phong tu vi, chính mình bắt lấy hắn đều là cố hết sức. Bây giờ, hắn tu vi tiến bộ như vậy nhanh chóng, lại như thế trắng trợn, giống trống khua chiêng đến đây. Tất nhiên là rất có nắm chắc. Nếu như là gặp phải hắn thất trọng cao thủ, Hỏa Diễm Thần Hậu căn bản sẽ không để vào mắt, phất phất tay liền có thể diệt sát. Nhưng là gặp phải Trần Dương loại nhân vật này, Hỏa Diễm Thần Hậu là quả quyết không dám khinh thường. Thần Hậu. Trần Dương ổn quyền, nho nhã lễ độ, không tiêu ngạo không tự ti. Hỏa Diễm Thần Hậu nhìn chăm chú Trần Dương, nói: "2 tháng không thấy, ngươi tu vi tiến bộ xác thực rất nhanh." Trần Dương nói: "Thần Hậu quá khen, không biết ta hai vị kia bằng hữu hiện tại như thế nào?" Hỏa Diễm Thần Hậu nói: "Các nàng rất tốt, bản điện một mực trở lên khách chỉ lễ khoản đãi." Trần Dương nói: "Đa tạ Thần Hậu." Đón đến, nói: "Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu sao?" Ai sản dê bê a ở dê đợi một chút. Ngay vào lúc này, Phạm Tu trưởng lão đứng ra. Mọi người liền đều nhìn về Phạm Tu trưởng lão. Phạm Tu trưởng lão lấy thần niệm bao phủ Trần Dương, nói: "Các hạ cùng chúng ta điện hạ ước đúng thời điểm, lão phu đã biết. Bất quá chúng ta điện hạ chính là vạn kim thân thể, há có thể tùy ý cùng ngươi quyết chiến. Ngươi nghĩ muốn cùng chúng ta điện hạ quyết chiến, trước tiên cần phải qua lão phu cửa này." Trần Dương hướng Phạm Tu trưởng lão mỉm cười, nói: "Ngài là?" Thánh Long Pháp Vương nói: "Hắn là chúng ta thần điện trưởng lão hội thủ tịch trưởng lão, Phạm Tu, Phạm trưởng lão." Trần Dương hơi hơi khom mình hành lễ, nói: "Tại hạ gặp qua Phạm trưởng lão." Hắn khách khí như vậy, trong lúc nhất thời cũng làm cho Phạm Tu có chút xấu hổ. Đó lấy, Trần Dương lại hướng Hỏa Diễm Thần Hậu nói: "Điện hạ, đây cũng là ngài ý tứ sao?" Hỏa Diễm Thần Hậu khuôn mặt hơi đỏ lên, đang muốn mở miệng nói chuyện. Phạm Tu trưởng lão giành nói: "Đây là lão phu ý tứ, không có quan hệ gì với điện hạ. Lão phu chính là điện hạ trước điện tốt, mặc kệ là ai muốn cùng điện hạ so chiêu, đều phải trước qua lão phu cửa này." Trần Dương gật gật đầu, nói: "Không có vấn đề." Đón đến, nói: "Chỉ bất quá Hỏa Diễm Thần Điện cao thủ như mây, nhân thủ đông đảo. Tại hạ và đại trưởng lão ngài đánh một trận rất dễ dàng, sau khi đánh xong, tại hạ cũng không biết vẫn sẽ hay không có người đứng ra nói muốn thay thần hậu xuất thủ. Như luôn luôn như vậy xa luân chiến, cũng không thoải mái. Hoặc là liền dứt khoát trực tiếp cùng một chỗ vây công, cũng miễn cho nhiều lãng phí môi lưỡi cùng thời gian." Phạm Tu lão mặt nhịn không được một đỏ, lập tức nói: "Ngươi cứ yên tâm, lão phu như là bị thua, tuyệt sẽ không còn có người đi ra ngăn đón ngươi cùng điện hạ quyết chiến." Trần Dương cười một tiếng, nói: "Tốt, tại hạ tin được trưởng lão ngài." Sau đó, hai người liền cấp tốc bay đến hư không bên trong. Còn lại các cao thủ cũng lập tức theo tới, ở trung quanh hình thành một cái to lớn phạm vi, bắt đầu quan chiến. Hỏa Diễm Thần Hậu thủy chung không nói một lời. Trần Dương hướng Phạm Tu trưởng lão ôm quyền nói: "Phạm trưởng lão, đã tội." Phạm Tu ánh mắt phát lạnh, nói: "Mỏi." Cũng là không dám khinh thường Trần Dương, biết trên người này rất nhiều cổ quái, mà lại dám như thế trắng trợn tới khiêu chiến thần hậu, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Hắn nhất định muốn ở phía trước xuất thủ, cũng là nghĩ vì thần hậu xác mình hư thực. Phạm Tu cấp tốc tế ra pháp khí Thiên Hỏa Lò Luyện. Cái này Thiên Hỏa Lò Luyện xem ra tựa như là một cái bình thường tiểu lô đỉnh, toàn thân màu đỏ thắm. Lô đỉnh bên ngoài, phù văn dày đặc. Lô trong đỉnh thì chất chứa thiên hỏa tinh khí. Phạm Tu cả đời đều tại tu luyện nguyên thủy thần hỏa chi lực, một khi thôi động thiên hỏa tinh khí, lợi hại tuyệt luân. Hắn cái này vừa ra tay thì vận dụng Thiên Hỏa Lò Luyện, đủ để thấy đối Trần Dương coi trọng. Thiên Hỏa Lò Luyện vừa ra, tiếp lấy thôi động thần pháp chi lực. Nhất thời, cả người quần áo không gió từ cổ. Lò Luyện miệng mở rộng, nội bộ thiên hỏa thế giới triển khai, phun ra khủng bố tuyệt luân thiên hỏa thần trụ. Thiên Hỏa thần trụ còn như thiểm điện lôi đình một dạng chém giết hướng Trần Dương. Trần Dương cũng không dám khinh thường, tay phải vận chuyển ra trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần quấn quanh ở cánh tay hắn phía trên, tựa như là một đạo lưu xa cổ tay. Theo, trùng động nguyên thần hình thành một đạo đại thủ ấn. Trần Dương pháp lực phối hợp trùng động nguyên thần pháp lực, liền để đạo này đại thủ ấn hùng hậu tuyệt luân. Đại thủ ấn cấp tốc cầm ra, trực tiếp tóm lấy cái kia thiên hỏa trụ đỉnh đầu. Ầm ầm. thiên hỏa trụ cấp tốc bộc phát ra không gì sánh kịp đốt giết chỉ lực. Trung động đại thủ ấn trực tiếp bị dung luyện thành một mảnh đen đỏ chỉ sắc, tựa như là dung nham một dạng. Trung động đại thủ ấn bên trong trung động phân tử cùng khủng bố thiên hỏa triển khai dây dưa cùng xoắn giết. Thiên hỏa muốn đem trung động phân tử luyện thành cho tân, trung động phân tử tại Trần Dương cùng nguyên thần cường đại pháp lực phía dưới, mãnh liệt ngăn cản, đồng thời xoắn giết thiên hỏa. Thiên hỏa bên trong cái kia cố đốt cháy ảo nghĩa cùng pháp tắc cận chứa khủng bố tuyệt luân lực lượng, dường như có thể đem thế gian thời gian cùng không gian đốt giết thành tro. Trung động phân tử nhanh chóng phá giải bên trong ảo nghĩa, đồng thời triển khai phân giải. Ngay từ đầu, một bộ phận trung động phân tử sát thực bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng rất nhanh, trung động phân tử thì thích ứng thiên hỏa. Sau đó, trung động phân tử dần dần trở về nhan sắc ban đầu. Ừm. Phạm Tu bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy đối phương thủ ấn tựa như tỉnh thần vũ trụ một dạng, vô cùng vô tận, hạo hãn vô biên. Chính mình thiên hỏa giết vào đi vào, thế mà trực tiếp bị tiêu hóa. Hắn lập tức thêm mạnh công kích. Thiên hỏa trong lò luyện quang mang đại thịnh. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào công kích, trung động phân tử vẫn là thành thạo điều luyện. Đi. Trần Dương bạo giống một tiếng, trung động đại thủ ấn hình thành một đạo quyền ấn, nhanh chóng trùng sát đi qua. Liền đem thiên hỏa trụ phá vỡ thành cho tàn, đồng thời cấp tốc thẳng hướng thiên hỏa lò luyện. Phạm Tu hai tay cấp tốc kết lên pháp ấn, sử dụng thiên hỏa lò luyện đem cái kia trùng động quyền ấn một thanh hấp thu đi vào. Theo, thiên hỏa lò luyện xoay tròn cấp tốc, trong ngoài thần pháp giao hội, liền đem cái kia đạo trùng động quyền ấn đốt cháy thành tro bụi. Trần Dương trùng động quyền ấn chỉ là đơn thuần một loại thuật pháp công kích, cũng không có để trùng động nguyên thần sát tướng đi vào. Phạm Tu cùng Trần Dương giao chiến một lát, lập tức phát giác ra Trần Dương cực kỳ khủng bố. Trong lòng càng cảnh giác. Trần Dương tâm lý rất rõ ràng, chính mình trước mắt sở dĩ có thể đánh đâu thắng đó, hoàn toàn dựa vào cũng là siêu não tinh thạch. Nói cho cùng, vẫn là lớn tính toán gen thuật. Nếu như không có siêu não tinh thạch, vô luận là tầm thiên hoang âm luật thần lực vẫn là Phạm Tu thiên hỏa, cái kia đều đầy đủ để cho mình uống một bình. Nhưng có cái này siêu não tinh thạch đến phân giải đối phương lực lượng, quả thực tựa như là mở hặc một dạng. Tăng thêm chính mình có ba tôn nguyên thần, lại pháp lực thâm hậu, cho nên mới sẽ lợi hại như thế. Phạm Tu, tuyệt không phải mình đối thủ. Trần Dương cũng không muốn đem át chủ bài đều lấy ra, bởi vì hắn còn muốn cùng Hỏa Diễm Thần Hậu đấu. Phạm Tu ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, liền đến Trần Dương trên không. Theo, cái kia thiên hỏa lò luyện lô miệng hướng xuống, lập tức phun ra vô số ngày lửa. Thiên hỏa đi tới hư không, lại nhanh chóng ngưng tụ bốn phía hỏa diễm, sóng lửa chờ chút. Bên trên bầu trời, hỏa diễm nguyên tố hướng lên trời hỏa dung lô tụ tập. Lòng đất trăm ngọn núi lửa cũng bắt đầu tuôn ra động lên đến, quay một chút, bên trong một ngọn núi lửa đứng đầu bộc phát ra khủng bố dung nham. Những ngày kia hỏa tướng bốn phía thế giới bao phủ, để vùng trời này thành là thiên hỏa địa ngục. Trần Dương thân ở thiên hỏa bên trong, liền nhìn lấy bốn phía tất cả đều là hỏa diễm lan lộn. Những cái kia hỏa diễm đốt tới hắn trên thân, đều bị hắn pháp lực bắn ra. Đúng lúc này, cái kia đạo phun trào núi lửa dung nham xuyên phá hư không mà đến, xông vào cái này thiên hỏa luyện ngục bên trong. Phạm Tu vận chuyển pháp ấn, trưởng khống lấy cái kia đạo hỏa diễm dung nham. Chương 4492, quyết đấu thần hậu. Hỏa diễm dung nham năng lượng vô cùng to lớn, bởi vì căn nguyên là đến từ lòng đất 100 ngọn núi lửa. Phạm Tu trưởng khống lấy hỏa diễm dung nham, lại nhanh chóng trộm tới thiên hỏa lò luyện, tiếp lấy dung hợp tự thân pháp lực, pháp tắc, ảo nghĩa chờ chút. Sau khi làm xong những việc này, hai tay tựa như hồ điệp xuyên hoa một dạng kết xuất các loại pháp ấn. Tại hắn không chế dưới, cái kia hỏa diễm dung nham trong nháy mắt hóa thành trăm đạo hỏa diễm thần kiếm thẳng hướng La Quân. La Quân cảm nhận được hỏa diễm thần kiếm lợi hại, lập tức vận chuyển trùng động nguyên thần, hình thành trùng động vòng xoáy, đem những cái kia hỏa diễm thần kiếm toàn bộ xoắn giết thành cho tàn. Nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu, bởi vì hỏa diễm dung nham là vô cùng tận. Đó lấy, Phạm Tu lại giết ra 1000 đạo hỏa diễm thần kiếm. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Càng nguy hiểm hơn là, hắn lại vận ra trăm đầu hỏa diễm thần long. Những cái kia hỏa diễm thần long phát ra diệt thiên gào thét, tiếp lấy cũng hướng La Quân đánh tới, song chảo bên trong, hỏa diễm đốt cháy, chỗ đến, thần hỏa ngang dọc. La Quân thân ở cái này thiên hỏa luyện ngục bên trong, chỉ cảm thấy hỏa long bào hao, thần kiếm lan lộn. Khắp nơi đều là đánh giết chính mình sát chiêu. Tốt, quả nhiên có chút tài năng. La Quân thấy thế không chỉ có không sợ, ngược lại có chút hưng phấn. Hắn thẳng thắn bàn tay lớn vồ một cái, đem trùng động vòng xoáy bắt hồi. Trùng động vòng xoáy cấp tốc hình thành khôi giáp, xuyên qua hắn trên thân. Đó lấy, Thái Cổ Thiên Long kiếm xuất hiện tại trên tay phải. Tay phải Thái Cổ Thiên Long kiếm, tay trái lại là vận mệnh thần kiếm. Thân hình hướng lên trời nhảy lên. Những cái kia thần kiếm cùng hỏa diễm thần long toàn bộ hướng hắn đuổi tới. Trên trời, lòng đất, lít nha lít nhít, cấp tốc đem hắn vây quanh. Những cái kia thần kiếm cùng hỏa diễm thần long sát đến La Quân trên thân, đều bị trùng động khải giáp ngăn lại chặn. La Quân song kiếm đủ chạm. Vây một chút, liền đem trước mắt thần kiếm cùng hỏa diễm thần long bổ thành cho tàn. Hắn kiếm lực kinh khủng bực nào. Theo thì hướng Phạm Tu đánh tới. Phạm Tu cấp tốc vận chuyển hỏa diễm thần quyền thẳng hướng La Quân. La Quân lần nữa xuất kiếm, ầm ầm. Cái kia hỏa diễm thần quyền cũng bị hắn kiếm lực đánh tan. Phạm trưởng lão, ngươi cũng ăn ta một kiếm. La Quân hét lớn một tiếng, song kiếm cùng nhau thẳng hướng Phạm Tu trưởng lão. Phạm Tu chỉ cảm thấy mình vô luận như thế nào vận chuyển thiên hạ hỏa diễm, lại cũng đỡ không nổi La Quân trùng sát. Trong nguy cơ, vận chuyển thiên hỏa lò luyện đem La Quân hai đạo kiếm khí hấp thu đi vào, theo nhanh chóng vận chuyển pháp lực, dung hóa kiếm khí. La Quân lại là đem Thái Cổ Thiên Long kiếm vừa thu, đồng thời cũng đem vận mệnh nguyên thần thu. An ta một quyền. La Quân thừa dịp thiên hỏa lò luyện tại đối phó chính mình kiếm khí thời điểm, một quyền đánh giết tới. Cương đại quyền lực đánh giết tại cái kia thiên hỏa lò luyện phía trên, nhất thời để thiên hỏa lò luyện kịch liệt chấn động, đồng thời tại lô đỉnh phía trên lưu lại một đạo rõ ràng quyền ấn. Phạm Tu trưởng lão chỉ cảm thấy đối phương lực lượng phảng phất là vô cùng tận đồng dạng, chính mình lực lượng tuy nhiên không kém gì đối phương, nhưng mỗi lần ra một quyền hoặc là thi triển pháp lực về sau, tổng là có chút kiệt lực, cần lấy hơi. Nhưng đối phương tựa như là vĩnh viễn không bao giờ dã rời đồng dạng. La Quân rèn sắc khi còn nóng, lại vận chuyển vận mệnh nguyên thần. Vận mệnh nguyên thần ngầm hiểu, hóa thành vận mệnh thần quyền, một quyền đánh vào lò kia trên đỉnh. Cái này cũng chưa tính, trung động nguyên thần cũng cấp tốc hóa thành trung động quyền ân, một quyền đánh tới. Lít nha lít nhít, quyền phong dày đặc. Mỗi một quyền đều hung ác khủng bố. La Quân chính mình cũng hồi khí trở lại, theo lại xuất liên tục hai quyền. Phạm Tu cũng nhịn không được nữa, trong mi tâm đột nhiên nhất động, con mắt thứ ba hiện hiện ra. Vốn là, hắn con mắt thứ ba đã tu luyện tới có thể ẩn tàng cấp độ. Bao quát hỏa diễm thần hậu, con mắt thứ ba cũng là nhìn không thấy. Con mắt thứ ba kia xuất hiện về sau, lập tức nổ bắn ra hỏa diễm thần mang. Bất quá lúc này thời điểm cũng là không làm nên chuyện gì, La Quân quyền phong cấp tốc đem những cái kia hỏa diễm thần mang chấn thành phấn vụn. Đó lấy, quyền phong lại ra. Rầm rầm rầm. Cái kia thiên hỏa lò luyện trong nháy mắt tiếp nhận 5-6 quyền, chỉ nghe phanh phanh phanh đếm tiếng nổ, lò kia trên đỉnh lưu lại mấy đạo quyền ấn, đồng thời bắt đầu lõm. Mắt thấy như vậy đi xuống, thiên hỏa lò luyện cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phạm Tu trưởng lão liều mạng chống cự, trong lòng bàn tay bị chấn phát run, ngũ tạng lục phủ đều tại lệch vị trí. Sau cùng rốt cục không chịu nổi, phun ra ra một ngụm lớn máu tươi. Dừng tay, lão phu nhận thua. Phạm Tu trưởng lão nôn máu về sau, nhanh chóng hô. Hắn thật sự là bị La Quân đánh sợ. Mặc kệ hắn mánh khỏe có bao nhiêu, cái này thiên hỏa lĩnh vực có bao nhiêu lợi hại, ngược lại La Quân cũng là không sợ. Một cái trùng động khải giáp ngăn cản công kích, chính mình cùng vận mệnh nguyên thần luân phiên công kích, cũng là lấy cường đại pháp lực đến phá giải hết thảy. La Quân gặp Phạm Tu nhận thua, liền dừng lại công kích. Hắn cảm thấy lại ra một quyền, cái kia thiên hỏa lò luyện cũng phải hủy. Phạm Tu trưởng lão đem trong hư không thiên hỏa toàn bộ thu nhập lò luyện bên trong, cái kia bạo phát núi lửa cũng cấp tốc hướng tới bình tĩnh, dung nham hạ xuống. Hỏa Diễm Thần Hậu một đoàn người liền nhìn thấy Phạm Tu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hỏa Diễm Thần Hậu cùng Thánh Long Pháp Vương, còn có hắn trưởng lão cùng với 84 cục trưởng nhóm đều đến Phạm Tu thân một bên. Đại trưởng lão, ngươi thương? Thánh Long Pháp Vương lo lắng hỏi. Phạm Tu nhìn chung quanh mọi người liếc một chút, lại nhìn đến thần hậu trong mắt cũng có quan hệ tâm, ngay sau đó liền cười khổ nói, lão phu thương tổn không tính sự tình, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Chỉ là điện hạ, vị tiểu huynh đệ này tu vi quả thực là huyền bí quỷ dị, lại công lực chỉ thâm hậu, không thể tưởng tượng. Điện hạ ngài nhất thiết phải cẩn thận a. Hỏa Diễm Thần Hậu gật gật đầu, nói, bản điện biết, ngươi an tâm dưỡng thương đi. Các cao thủ vốn đang đối La Quân có chút xem thường, nhưng bây giờ nhìn thấy Phạm Tu đều không phải là hắn đối thủ, trong lòng đều là kinh hãi, càng là sinh sợ hãi chỉ tâm. Chọc gió mát hướng Hỏa Diễm Thần Hậu cùng với còn lại người truyền âm, nói: "Điện hạ, trưởng lão, pháp vương, kẻ này cổ quái như vậy, chúng ta cần gì phải cùng hắn đơn đả độc đấu, không bằng đem hắn hợp lực vây giết ở đây, không phải càng tốt hơn?" "Không thế." Hỏa Diễm Thần Hậu trầm giọng trả lời, hắn là người ngoại lai, tới đây cũng chỉ là muốn cứu mình đồng bạn. Giữa chúng ta vốn là không có chết thủ, nếu quả thật vây giết, một khi giết hắn không thành, hậu hoạn vô cùng. Phạm Tu trưởng lão cũng tán thành Hỏa Diễm Thần Hậu quan điểm, liền dặn dò: "Điện hạ, ngài nhất thiết phải cẩn thận." Hỏa Diễm Thần Hậu nói: "Ừm." Sau đó Hỏa Diễm Thần Hậu liền để mọi người lui về phía sau, nàng đi tới La Quân trước mặt, nói: "Ngươi đã chiến một trận, phải chăng cần trước nghỉ ngơi một chút?" La Quân mỉm cười, nói: "Không dùng, đa tạ điện hạ quan tâm." Hỏa Diễm Thần Hậu khuôn mặt rất lạnh, nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi." La Quân gật đầu, nói: "Vậy thì mời điện hạ chỉ giáo." Nói xong về sau, đông nhiên lại truyền âm nói: "Điện hạ, ngươi ta ở giữa vốn không từ thủ. Vừa mới ta đánh thắng Phạm trưởng lão, cũng coi là chứng thực ta thực lực. Đợi chút nữa ngươi ta đánh sắp nổi đến, ta có thể cố ý thua cho ngươi. Nhưng ngươi..." "Đương nhiên ta không phải nói ta nhất định sẽ thắng, chỉ là ta cảm thấy tại ngươi nhiều đệ tử như vậy môn người trước mặt, ngươi là không thể thua. Nhưng nếu như ta cố ý thua cho ngươi, ngươi..." Hỏa Diễm Thần Hậu nghe La Quân lời nói, trong đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên vẻ vui mừng. Nàng nhìn vừa mới chiến đấu, biết mình xuống chàng chỉ sợ hơn phân nửa cũng không thể thắng. Lúc này làm lấy nhiều như vậy thủ hạ mặt, nàng cảm thấy mình như là thua, mặt này phía trên thật sự là không qua được. Hiện tại La Quân chủ động muốn cho nàng dưới bậc thang, nàng tự nhiên là cao hứng không gì sánh được. Lập tức bên trên nói truyền âm: "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thức thời, bản điện nhất định sẽ thả ngươi bằng hữu. Không qua về sau, ngươi đã nói muốn giúp ta làm một ít chuyện, cái này ngươi không thể chống chế." La Quân cũng truyền âm, một lời đã định. Trên thực tế, La Quân là không muốn đem sự tình làm đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Trước đó tại Thánh Âm Tinh phía trên, chỉ có thể nói là tầm thiên hoang không may. Bởi vì cái kia thời điểm, La Quân thực lực không đủ. Thực lực không đủ thì không cách nào đàm phán, bởi vì đàm phán cần thẻ đánh bạc. Tăng thêm hắn biết Thiên Tàng Đại Đế cái kia một đoạn, cũng đã cảm thấy tầm thiên hoang không phải kẻ tốt lành gì. Này mới khiến tầm thiên hoang chết như vậy thế thảm. La Quân cùng Hỏa Diễm Thần Hậu lập tức giao thủ lên. Hỏa Diễm Thần Hậu vung tay lên, liền đem Hỏa Diễm lĩnh vực thi triển đi ta. Bốn phía nhất thời hỏa diễm hừng hực. Hỏa Diễm Thần Hậu lại tế ra pháp bảo Hỏa Thần Thạch. Ai sản JBA họ vừa. Hỏa Thần Thạch là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân hiện ra màu nâu đỏ tảng đá. Tảng đá này là hỏa diễm ngôi sao nội hạch bên trong sinh ra một khối đá, nội bộ tự có nguyên thủy hỏa diễm, càng có thể dẫn ra thiên địa ở giữa hỏa diễm nguyên tố. Hỏa Thần Thạch bị Hỏa Diễm Thần Hậu nắm tại trong tay phải, tiếp lấy một quyền đánh sát mà ra. Hỏa Diễm Thần Quyền hướng La Quân đánh tới. Xem ra thật không có nhiều sao uy phong. La Quân cũng lập tức tuôn ra một quyền. Vâng. Song quyền chém giết cùng một chỗ, cái kia hỏa diễm thần quyền bỗng nhiên hóa thành vô số hỏa diễm thơ vàng, trong nháy mắt đem La Quân quyền ấn bao trùm, phanh một chút. La Quân quyền ấn trực tiếp bị thiêu cháy thành cho bụi. Cái này một chút, lại nhanh lại mãnh liệt. Quả thực là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hỏa Diễm Thần Hậu thực lực vẫn là tại phía xa Phạm Tu phía trên. Nàng trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, vận trưởng đưa tới, liền lại bổ ra một đạo quyền ấn. Đạo này quyền ấn như thiểm điện thẳng hướng La Quân mặt. Lúc này động thủ, cũng là tuyệt không nương tay. Nàng tự nhiên vẫn là muốn bằng bản lĩnh thật sự cầm xuống La Quân. La Quân vận chuyển Thái Cổ Thiên Long Kiếm, một kiếm chém giết mà đi. Hỏa Diễm Thần Hậu hai tay cấp tốc kết ấn. hỏa thần thạch lăng không trôi nổi, phóng ra cường đại nguyên thủy hỏa diễm thần lực. La Quân một kiếm chạm tại cái kia hỏa diễm thần quyền phía trên, hỏa diễm thần quyền lần nữa hóa thành vô số hỏa diễm tơ vàng, khẽ quấn, liền đem Thái Cổ Thiên Long kiếm bản thể bao lấy. Theo chấn động, ngàn vạn tơ vàng giết vào bên trong, lại là muốn đem Thái Cổ Thiên Long kiếm cho hủy đi. Những thứ này tơ vàng quả thực là lợi hại. Nếu như không là Thái Cổ Thiên Long kiếm bản thân phẩm chất quá mức lợi hại, cái này một chút vẫn thật là hủy. Tại ngàn vạn tơ vàng giết vào bên trong đồng thời, Thái Cổ Thiên Long bên trong 9 con Thiên Long hấp thu lôi đỉnh, chấn động mạnh một cái. Vay một chút, 9 đầu Thái Cổ Thiên Long giết ra, đem những cái kia tơ vàng đánh tan không ít. Lôi đỉnh nghênh minh. La Quân lại bỗng nhiên một chảo, liền đem Thái Cổ Thiên Long kiếm bắt trên tay. 9 đầu Thái Cổ Thiên Long cũng trở về đến trong thân kiếm. Hỏa Diễm Thần Hậu hai tay lần nữa kết ấn, hư không bên trong, hỏa diễm tơ vàng càng ngày càng nhiều. Những thứ này tơ vàng chen chúc mà đến, tiếp tục bao khỏa hướng Thái Cổ Thiên Long kiếm. Chương 4493, tại Hạ Nhật Vua. Người khác là bắt giặc phải bắt vua trước, mà Hỏa Diễm Thần Hậu lại là tìm đúng La Quân pháp khí công kích. Dường như pháp khí này mới là La Quân điểm đột phá một dạng. La Quân cũng thật là có chút sợ, bởi vì pháp khí xác thực không phải kiên cố nhất. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là Nguyên Thần. Cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn là hắn lên đường đồ tốt, cũng không thể để Hỏa Diễm Thần Hậu cho hỏa hoạn. Ngay sau đó một trảo thu lại, Thái Cổ Thiên Long kiếm thì trở lại giới tu di bên trong. Hỏa Diễm Tơ Vàng mất đi Thái Cổ Thiên Long kiếm cái này mục tiêu, liền tia chớp như lôi đỉnh quấn quanh hướng La Quân bản thể. La Quân tay phải ngưng tụ trùng động nguyên thần, trùng động nguyên thần nhanh chóng hóa thành trùng động vòng xoáy phản bao hỏa diễm tơ vàng. Hai loại sức mạnh tựa như là hai bên thiên quân văn mã, tia chớp giao chiến, lẫn nhau hội tụ, khủng bố chém giết. Cái kia hỏa diễm tơ vàng ngoại viện dường như vô cùng vô tận, lập tức mở rộng. Cuối cùng vẫn là đem trùng động phân tử cho toàn bộ bao trùm. La Quân chỉ nhìn thấy trước mắt hỏa diễm tơ vàng lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Trùng động nguyên thần bị nhốt ở bên trong, tuy nhiên ra sức xoắn giết, đồng thời nỗ lực trùng sát, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào trùng sát đi ra. Nói cách khác, trùng động nguyên thần bị ngọn lửa tơ vàng cho vây khốn. Tại hỏa diễm ngôi sao bản thổ lĩnh vực bên trong, hỏa diễm thần hậu hậu viện là vô cùng tận. Những cái kia hỏa diễm tơ vàng vây khốn trùng động nguyên thần về sau, lại tiếp tục cuốn hướng La Quân. La Quân lúc này thời điểm cũng không dám lại dùng vận mệnh nguyên thần đi vây đánh, bởi vì một khi làm như thế, kết quả chỉ có một cái kia chính là đại vận mệnh nguyên thần cũng sẽ bị hỏa diễm tơ vàng vây khốn. La Quân thẳng thắn thân hình thoát một cái, cả người chui vào hỏa diễm tơ vàng thế giới bên trong. Sau khi đi vào, hỏa diễm tơ vàng ngang dọc lao nhanh, thiên quân vạn mã giống như hỏa diễm thần kiếm chém giết điên cuồng tới. La Quân cũng không nghĩ nhiều, đại vận mệnh nguyên thần hình thành khải giáp bảo vệ thân thể. Những cái kia hỏa diễm thần kiếm trong nháy mắt tràn ngập tại đại vận mệnh nguyên thần khải giáp mỗi một cái ý niệm trong đầu bên trong, hơn nữa còn đang không ngừng điên cuồng tràn vào. La Quân lúc này thời điểm cũng biết hỏa diễm thần hậu dự định. Cái này hỏa diễm thần hậu biết mình nguyên thần lợi hại, còn có phá giải chỉ pháp. Sau đó thẳng thắn chuẩn bị lấy lượng thủ thắng. Ngươi không phải hội phân giải cùng phá giải sao? Ta đều không ngừng tặng cho ngươi, để ngươi không kịp phân giải cùng phá giải. Sau cùng lại để cho dư thừa lực lượng đánh tới ngươi bản thổ. Cái này cùng tu luyện chỉ đạo rất giống. Người tu đạo tu luyện, đầu tiên là hấp thu dinh dưỡng. Sau đó các loại tế bào hấp thu dinh dưỡng đầy đủ về sau, dư thừa dinh dưỡng liền trợ giúp tu đạo người trùng kích cảnh giới phía trên ràng buộc. Hỏa diễm thần hậu một chiêu này thật đúng là đủ hung ác. Đây trời đều là hỏa diễm tơ vàng, mỗi một đạo hỏa diễm tơ vàng đều ẩn chứa cường đại pháp tắc cùng lực lượng. Cái kia tơ vàng bên trong nguyên thủy hỏa diễm phá lệ bá đạo, nhất định muốn La Quân dùng siêu não tính thạch đi tiêu trừ. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, La Quân đại vận mệnh trong khải giáp ánh lửa thoáng hiện, thế mà sắp bị dung thành dung nham chi sắc. Hỏa diễm thần hậu bỗng nhiên giương quyền, hỏa thần thạch bị nàng giữ tại quyền đầu bên trong, một quyền oanh sát hướng La Quân bản thể. Hỏa diễm thần quyền ấn lần nữa giết ra, hướng La Quân mặt đánh tới. La Quân không nói hai lời, cũng cấp tốc dương quyền giết ra một đạo thần quyền ấn. Ầm ầm. Hai đạo quyền ấn oanh sát cùng một chỗ, tương xứng. La Quân tuy nhiên cảnh giới không như Hỏa Diễm Thần Hậu, nhưng bây giờ Hỏa Diễm Thần Hậu đại bộ phận pháp lực đều tại Hỏa Diễm Tơ Vàng bên trong, cho nên thần quyền ấn cũng kém rất nhiều. La Quân một quyền oanh sát sau đó, liền phát hiện Hỏa Diễm Thần Hậu bản thể có chút suy yếu. Lần này giao chiến, tựa như hai quân giao chiến đồng dạng. Đầu tiên là Hỏa Diễm Thần Hậu sử dụng tự thân địa lý ưu thế, tập trung toàn bộ hỏa lực, lấy rất công. Một chiêu này còn thật có hiệu quả. Trong lúc nhất thời để La Quân rất là khó chịu. Bất quá, Hỏa Diễm Thần Hậu toàn lực công kích về sau, liền dẫn đến phía sau trống rỗng. Ai sản GBARZ cái này cho La Quân thừa dịp cơ hội. Đại vận mệnh nguyên thần tuy nhiên xem ra có chút thống khổ, có thể nội bộ vận mệnh thế giới cũng là rộng lớn mênh mông. Vỏ ngoài giống như bị nướng thành dung nham lò luyện, có thể bên trong cứng thực lực là tồn tại. Không có khả năng bị Hỏa Diễm Thần Hậu nhanh như vậy đánh hạ. Cho nên La Quân tâm lý rõ ràng, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần trong thời gian ngắn vấn đề không lớn. La Quân hít sâu một hơi, lập tức nhắm chuẩn Hỏa Diễm Thần Hậu, thân hình nhảy lên, hướng Hỏa Diễm Thần Hậu bản thể đánh tới. Hỏa Diễm Thần Hậu hơi kinh hãi, nắm lấy Hỏa Thần Thạch, đột nhiên kéo một phát. Hư không trung hỏa diễm tơ vàng lập tức bổ nhào hướng La Quân, hình thành một cái hỏa diễm thần kiếm vòng xoáy, đem La Quân chết bao lấy. Hắc. La Quân chọn quát một tiếng, tế ra Thái Cổ Thiên Long kiếm, một kiếm chém giết. Một kiếm này, liền chất chứa một kiếm phá vạn pháp ảo nghĩa cùng pháp tắc, rất nhanh liền chém ra một đầu lỗ hổng. La Quân thân hình thoát một cái, liền từ cái kia đầu lỗ hổng bên trong xuyên ra ngoài. Phía trước hỏa diễm thần kiếm tập kích giết mà đến, đằng sau hỏa diễm thần kiếm tiếp tục đuổi giết. La Quân không quan tâm, một đường thẳng hướng hỏa diễm thần hậu. Trung gian hỏa diễm tơ vàng hình thành vô số không gian mê chướng, thời gian bẫy dập chờ một chút, lại đều bị La Quân nhất kiếm phá mở. Hỏa diễm thần hậu tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể vận lên hỏa thần thạch. Cái kia hỏa thần thạch bỗng nhiên tăng vọt, biến thành một tòa núi nhỏ, sau đó hướng La Quân đánh tới. La Quân bình thản tự nhiên không sợ, thân hình bỗng nhiên đứng nghiêm, vận đủ công lực, song quyền xuất liên tục. Ầm ầm. Hai quyền đánh giết tới, hỏa thần thạch kịch liệt lay động, tiếp mà thu nhỏ, lần nữa trở lại hỏa diễm thần hậu trong tay. Hỏa diễm thần hậu nắm trong tay lửa thần lĩnh vực bên trong đầy trời hỏa diễm tơ vàng, tâm lực hao tổn cực lớn. La Quân lúc này thời điểm công kích nàng bản thể, để cho nàng càng là có chút chống đỡ không nổi. La Quân tiếp mà ra một quyền. Hỏa diễm thần hậu lần nữa lấy hỏa thần thạch ngăn cản, vang một chút, kịch liệt va chạm phía dưới, dư âm chấn động 10.000 dặm. Sóng lửa lan lộn, thiên địa thất sắc. Bốn phía hỏa diễm tơ vàng lập tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, giống như là mất đi khống chế đồng dạng. Hỏa diễm thần hậu khuôn mặt nhất thời trắng xám, lần nữa lấy hỏa thần thạch vận công, đem bốn phía thế giới ổn định. Nàng biết mình nhất định phải co vào chiến tuyến. Chỉ là vây khốn La Quân hai tôn nguyên thần cũng không được, á hỏa diễm tơ vàng nhanh chóng co vào. Trung động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần vốn là chính đang ra sức giết địch, đột nhiên cảm giác được tất cả hỏa diễm tơ vàng tự động rời đi. Hỏa diễm thần hậu ánh mắt phát lạnh, tiếp mà đem tất cả hỏa diễm lĩnh vực, hỏa diễm tơ vàng thu sạch co lại đến cái kia hỏa thần trong đá. Cái này một cái chớp mắt, hỏa diễm thần hậu lực lượng lần nữa đến đỉnh phong trạng thái. La Quân trùng động nguyên thần cũng trở về đến La Quân trên cổ tay, giống như là một cái lưu ly bao cổ tay một dạng, lại có thể nhìn đến bên trong lưu ly phân tử chậm chạp lưu động. Hỏa diễm thần hậu hít sâu một hơi, đồng nhiên truyền âm cho La Quân, nói: "Ngươi có thể bại a?" La Quân ngầm hiểu, nói: "Được, ta sẽ bị bại khiến người ta không có thể bắt bé." Hỏa diễm thần hậu cũng là không có cách, vốn còn muốn bằng bản lĩnh thật sự cầm xuống La Quân. Loại này giao chiến xuống tới, phát hiện khó có thể làm đến. Chủ yếu nhất là nguyên thần của đối phương quá nhiều, nếu như đối phương thiếu một cái nguyên thần, chính mình cũng có thể đem cầm xuống. Ngay sau đó, đây cũng là bởi vì chính mình tại bản thổ tác chiến nguyên nhân. Nếu như không là tại bản thổ làm chiến, binh lực mình cũng không có như vậy hùng hậu. Cái kia đối với chiến lên, lại là mặt khác một phen quan cảnh. Hỏa diễm thần hậu quát chói tai một tiếng, lần nữa ngưng tụ toàn bộ lực lượng, lấy hỏa thần thạch thẳng hướng La Quân. Cái kia hỏa thần trong đá ẩn chứa nàng tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong thần lực, cùng với hỏa diễm lĩnh vực bên trong hấp thu nguyên thủy hỏa diễm thần lực. Một quyền này lực lượng đã siêu việt hết thảy. La Quân nhìn đến một quyền này, tâm nhi đập mạnh, thầm nghĩ, ngươi muốn lao tử cố ý đựng vừa, không muốn nhân cơ hội giết chết lao tử à? Lúc này thời điểm, nào dám lưu thủ? Nhanh chóng vận chuyển trùng động nguyên thần. Trùng động nguyên thần lập tức tự mình thoát ra, hình thành một đạo trùng động đại quyền ấn đánh tới. Oeng! Trùng động đại quyền ấn không địch lại, liền bị đánh bay ra ngoài. Đó lấy, đại vận mệnh nguyên thần cũng theo hình thành quyền ấn đánh tới. Oeng! Vẫn là không địch lại, đại vận mệnh nguyên thần cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hai tôn nguyên thần đều không có thụ thương, chỉ là thuần túy làm không thắng. Muốn không phải có chủ tâm muốn kết thúc chiến đấu, La Quân mới sẽ không như vậy liều mạng, trước lấy trùng động vòng xoáy cùng vận mệnh vòng xoáy bao trùm đối phương, sau đó sử dụng các loại không gian, thời gian, vận mệnh cùng với phân giải chỉ thuật đến tiêu trừ liền tốt. La Quân sau cùng cũng ra một quyền. Oeng! Hỏa diễm thần hậu hỏa thần thạch vẫn là như thế sắc bén, tựa như là thiên ngoại vẫn thạch đánh tới đồng dạng. Theo, La Quân phun nôn một ngụm máu tươi, lui lại vô số bước, cái này mới miễn cưỡng đem hỏa thần thạch ngăn cản trở về. Hỏa diễm thần hậu một phát bắt được bay trở về hỏa thần thạch, liền muốn tiếp tục đánh giết La Quân. La Quân hai tôn nguyên thần cấp tốc bay trở về, phân biệt hình thành bao cổ tay quấn quanh ở trên hai tay. Thần hậu, điện hạ. La Quân lại một thanh nhảy dựng lên, trong lòng tự nhủ ngươi cái này đàn bà cũng đừng lại đánh. Tiếp tục đánh xuống, lão tử có thể để không nổi. Sau đó la lớn, ta nhận thua. Điện hạ thần uy, tại hạ bội phục. Hỏa diễm thần hậu liền cũng là tức thời thu hỏa thần thạch, trầm giọng nói, thắng bại chưa phân, ngươi tại sao muốn nhận thua? La Quân biết này nương môn còn muốn lắp đặt một đường, ngay sau đó nhân tiện nói, tại hạ biết rõ, tiếp tục đánh, tất nhiên là muốn chuyển. Đến thời điểm, tại hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Tại hạ bản sự tuy nhiên không bằng điện hạ ngài, chỉ khi nào đến tình trạng kia, ngài chỉ sợ cũng phải bị một số tổn thương. Giữa chúng ta vốn là không có thâm cừu đại hận, cần gì phải đi đến cái kia một bước đâu? Điện hạ, ngài nói đúng không? Hừ. Đúng lúc này, cái kia Hoàng Long Pháp Vương đứng ra, nói, ngươi như là đã thua, liền không có tư cách lại cứu ngươi đồng bạn. La Quân nhìn Hoàng Long Pháp Vương liếc một chút, thầm nghĩ, ngươi cái này hai hàng là cái lông a. Hoàng Long, lui ra. Hỏa Diễm Thần Hậu lập tức nghiêm nghị quát lớn. Hoàng Long Pháp Vương khẽ giật mình, tiếp mà bất đắc dĩ lui xuống đi. Hỏa Diễm Thần Hậu trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, La Quân, ngươi bản sự xác thực rất lợi hại. Hôm nay bản điện có thể may mắn thủ thắng, cũng là dựa vào ngọn lửa này ngôi sao bản thổ ưu thế. Ngươi là hiếm có nhân tài, bản điện rất bội phục ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện đến nước này. Vốn là ngươi ta ước định là bản điện thắng, liền đem Tố Thoan xứng sở dịch dục tư. Đa tạ điện hạ. La Quân lập tức hành lễ, đồng thời nói ra, tại hạ nguyện ý lưu lại vì điện hạ làm việc. Chương 4494, hoàn mỹ giải cứu. La Quân đương nhiên sẽ không thật nguyện ý từ đó lưu lại vì Hỏa Diễm Thần Hậu làm việc, bất quá là cho Hỏa Diễm Thần Hậu mặt mũi. Về sau giúp nàng làm cái một hai chuyện, lại thuận thế chào từ giã rời đi, cũng coi là kết thúc hoàn mỹ. Hỏa Diễm Thần Hậu trong lòng cũng cảm thấy La Quân rất là thức thời, ngay sau đó gật gật đầu, lại đối bên người một tên cận thị nói ra, ngươi đem Nguyệt Vũ Điện thu thập một phen, an bài La Quân đi đầu vào ở. Cái kia cận thị lập tức không người nói, đúng, điện hạ. La Quân trước hết được an bài đến Hỏa Diễm Thần Điện Nguyệt Vũ trong điện ở lại. Cái kia Nguyệt Vũ Điện tại Hỏa Diễm Thần Điện hậu phương lớn, rất là yên lặng. Bất quá La Quân cũng không thích Hỏa Diễm ngôi sao nơi này khí hậu để hắn không lớn dễ chịu. Có điều lúc này cũng không phải quản những thứ này thời điểm. Hỏa Diễm Thần Hậu trong bóng tối đáp ứng hắn, hai ngày này liền sẽ phóng thích Lam Tử Y cùng Mộng Kinh Trần. La Quân cũng chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi. Hắn cũng không sợ Hỏa Diễm Thần Hậu sẽ có hắn âm mưu quỷ kế. Hỏa Diễm Thần Hậu đêm đó ngay tại chủ thần điện bên trong mở một cái hội. Tham gia hội nghị đều là thần điện cao tầng, Phạm Tu, cùng với nhị trưởng lão, tam trưởng lão, mặt khác tám tư cục trưởng nhóm, còn có Pháp Vương Điện Thánh Long Pháp Vương cùng Hoàng Long Pháp Vương. Hỏa Diễm Thần Hậu đầu tiên nói ra, bản điện đã quyết ý để La Quân lưu tại thần điện, không biết chư vị có ý kiến gì. Câu nói này nói thì rất có chỉ hướng tính, bắt đầu liền nói, đã quyết định. Cho nên lời ngầm chính là, các vị tốt nhất thức thời một chút. Phạm Tu thương tổn cũng không nặng, hắn cái thứ nhất mở miệng, nói, La Quân người này xác thực rất là quỷ dị, tu vi cũng rất mạnh. Chúng ta cùng hắn ở giữa, hoặc là giết hắn, hoặc là trở thành bằng hữu, đồng thời không tồn tại loại thứ ba lựa chọn. Lão phu là tán thành đem hắn lưu lại. Chọc gió mắt nói, chỉ là người này lai lịch thành mê, bản sự cũng quái dị như vậy, hắn đáng giá tín nhiệm sao? Nếu là có vấn đề, hoặc là có hắn mưu đồ, chúng ta đem hắn lưu tại thần điện bên trong, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Diễm Thần Hậu nói, bản điện cho là hắn là đáng giá tín nhiệm, thì hướng hắn cam mạo kỳ hiểm tới cứu Lam Tử Y cùng Mộng Kinh Trần, đủ để chứng minh người này trọng tình trọng nghĩa, không phải cái gì tiểu nhân hèn hạ. Chọc gió mắt nói, thuộc hạ vẫn cảm thấy, nếu như có thể giết hắn, đó là tốt nhất. Hắn cũng không phải điện hạ ngài đối thủ, tăng thêm chúng ta thần điện cao thủ như mây, giải quyết hắn, vấn đề cũng không lớn. Mà lại, Bạch Long Pháp Vương, Đông Long Pháp Vương, Hồng Long Pháp Vương đều chết trên tay bọn họ. Hỏa Diệu Tỉnh Thạch cũng bị bọn họ chiếm làm của riêng. Dạng này cứu hận, chúng ta thật sự này coi như thôi sao? Thánh Long Pháp Vương sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời. Chết ba cái, đều là hắn đệ tử, lòng hắn vẫn luôn rất đau. Chỉ là lúc này, hắn không biết nên nói cái gì. Hoàng Long Pháp Vương mặt hiện bi thiết chỉ sắc, nói: "Điện hạ, ta đại ca, nhị ca, tăng ca bọn họ thật chẳng lẽ thì hy sinh vô ích sao?" Hỏa Diễm Thần Hậu nhìn Hoàng Long Pháp Vương một lời, lại nhìn chọc gió mát liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào Thánh Long Pháp Vương trên thân. "Pháp Vương, ngươi làm sao nhìn?" Thánh Long Pháp Vương trầm mặc nửa ngày, sau đó nói: "Vô luận điện hạ làm ra quyết định gì, thuộc hạ nhất định ủng hộ." Hỏa Diễm Thần Hậu nội tâm rất là vui mừng, biết chuyện này, chỉ cần Thánh Long Pháp Vương cùng Phạm Tu không phản đối, cái kia thì không có vấn đề gì. Ngay sau đó nhân tiện nói, "Hôm nay bản điện cùng La Quân quyết chiến, tuy nhiên thắng, nhưng là cũng thắng vô cùng vất vả. Đương nhiên, bản điện không phải muốn lớn lên người khác quy phong, chỉ là sự thật vẫn là bày ở chỗ này. La Quân thủ đoạn rất nhiều, hắn mặc dù bại, nhưng chúng ta thì nhất định có thể bắt lấy hắn, thậm chí giết chết hắn sao?" "Chưa hẳn. Bản điện không biết chư vị có nghĩ tới hay không, vạn nhất không có giết chết hắn, để hắn đi, hậu quả sẽ như thế nào? Mọi người càng đừng quên, 2 tháng trước, hắn tu vi mới chân thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong, 2 tháng, hắn liền đến thất trọng đỉnh phong. Dạng này một người, chúng ta thật muốn không tiếc hết thảy theo hắn trở thành địch nhân sao?" "Ai sản dê bê a họ dê." Còn lại đám người nghe đến thần hậu tiểu nói này, trong lòng nhất thời run lên, cũng âm thầm cảm thấy nghĩ mà sợ. Đến tận đây, đám người cũng không dám nhắc lại muốn giết La Quân sự tình. Đem dưới tay đám người trấn an được về sau, Hỏa Diễm Thần Hậu tại đêm đó đem Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần phóng thích. Đồng thời, Mộng Khinh Trần thể nội nguyên thủy kim diễm cũng bị giải trừ. Hoàng Long Pháp Vương tuy nhiên không tình nguyện, lại cũng không dám nghịch lại Hỏa Diễm Thần Hậu. Nguyệt Vũ trong điện, 8 giờ tối. Hư không bên trong, vô số ánh lửa thấp thoáng. Nơi xa thần thụ vẫn là đèn hoa rực rỡ. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y xuất hiện tại Nguyệt Vũ điện trong đình viện lúc, La Quân trước tiên đưa đi ra. Trong 2 tháng này, Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y cũng không có ăn cái gì đau khổ. Hai nữ cộng đồng trải qua trận này khó khăn, hai bên ở giữa lại là có cùng chung chí hướng cảm giác. La Quân một bộ áo trắng, tiêu sái xuất trận. Lam Tử Y nhìn trước mắt La Quân, trong lúc nhất thời lại là có chút hoảng hốt, cảm thấy dạng này một cái phong thần tuân lãng người trẻ tuổi, như thế nào là một cái đồ hèn hạ đâu. Riêng là lần này, hắn cam mạo kỳ hiểm, cứu giúp Mộng Khinh Trần cùng chính mình. Dạng này người, quả thực cũng là nghĩa bạc vân thiên a. Mộng Khinh Trần nhìn về phía La Quân, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Đồng thời, nhịn không được hốc mắt một đỏ. Kinh lịch nhiều như vậy, nhiều lần nàng đều cảm thấy mình là sống không bằng chết, sinh không thể yêu. Lại không nghĩ rằng, sau cùng hết thảy đều bị an toàn giải quyết. "La Quân công tử, ngươi làm đến." Mộng Khinh Trần hướng La Quân thi lễ, nói, "Tâm phục khẩu phục." Lam Tử Y ánh mắt vô cùng phức tạp. La Quân thì là nói ra, "Chúng ta đi vào nói chuyện đi." Tại Nguyệt Vũ Điện Thiên Điện bên trong, La Quân bố trí xuống kết giới, không cho bất luận kẻ nào dò xét nghe bọn hắn trò chuyện. Sau đó, hắn cầm ra bản thân chân tàng rượu ngon cùng một số tiên quả. Ba người trước bàn ngồi đối diện nhau. La Quân nâng chén, nói, "Hai vị cô nương có thể an toàn trở về, đây là vô cùng lớn về vui, đến, chúng ta cạn ly." Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần liền cùng La Quân cạn ly, ba người đều là uống một hơi cạn sạch. Uống một chén rượu sau, Lam Tử Y liền nói, "Ngươi tu vi giống như lại có tiến tiến." La Quân gật gật đầu, nói, "Như không tăng lên tốt tu vi, làm sao cứu được ra các ngươi đâu?" Lam Tử Y liền nói, "Ta đã hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi tu vi, bất quá trước kia ta cũng nhìn không thấu. Nhưng từ nơi sâu xa vẫn là có thể cảm giác được ngươi biến càng thêm lợi hại." Nói như vậy lên, ngươi chiến thắng Hỏa Diễm Thần Hậu. Mộng Khinh Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, nói, "Hỏa Diễm Thần Hậu tu vi thâm bất khả trắc, ngươi thật chiến thắng." La Quân cũng không giấu giếm, nói, "Trên mặt nội ta là thua, bất quá ta là cố ý thua. Ta sớm cùng Hỏa Diễm Thần Hậu trong bóng tối ước định, bởi vì hôm nay đại chiến, quá nhiều người vây xem. Ta thật đem nàng đánh bại, nàng trên mặt mũi không dễ nhìn, ta cũng sợ đến tiếp sau ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên, vẫn là thật đánh bại Hỏa Diễm Thần Hậu." Lam Tử Y bất khả tư nghị nói, "Ngươi cái này tu vi tốc độ tiến triển, quả thực cũng là không hợp tói thường." Mộng Khinh Trần ngược lại là biết La Quân nội tình, chỉ là cũng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy. Nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói, "Vậy kế tiếp, chúng ta có thể đi sao?" La Quân nói, "Lúc này ta như muốn mang theo các ngươi cưỡng ép rời đi, cũng là không khó." Đón đến, nói, "Chỉ là trước đó ta đáp ứng muốn giúp Hỏa Diễm Thần Hậu làm một hai chuyện, cho nên cũng không tiện thì như vậy đi không từ giã." Mộng Khinh Trần nói, "Tại ngọn lửa này ngôi sao phía trên, Hỏa Diễm Thần Điện bản sự cơ hội là không gì làm không được. Nàng nếu muốn ngươi làm việc, chỉ sợ không phải đơn giản sự tình. Ta càng sợ, nàng hội mượn tay người khác đến hại ngươi." Lam Tử Y trầm giọng nói, "Khả năng này cũng là có." La Quân mỉm cười, nói, "Các ngươi lo lắng, ta cũng có thể nghĩ đến. Nàng thông minh, chúng ta cũng không phải người ngu. Như là nàng có chủ tâm hại ta,

La Quân suy nghĩ một chút, nói, "Ngạch, điện hạ cùng Thánh Âm Thần Điện quan hệ như thế nào?" Phong Đạp Tuyết nao nao, nói, "Hỏi cái này làm cái gì?" La Quân nói, "Tùy tiện hỏi một chút." Phong Đạp Tuyết nói, "Không có quan hệ gì." Đón đến, nói, "Trong hai tháng này, ngươi đi Thánh Âm Tinh." La Quân nói, "Không tệ, thật là đi Thánh Âm Tinh." Nghĩ thầm, lấy tầm tiên hoang loại kia tính cách, cũng không có khả năng cùng Phong Đạp Tuyết là cái gì tốt bằng hữu. Phong Đạp Tuyết trầm giọng nói, "Thánh Âm Tinh tầm tiên hoang vô cùng bá đạo, không dễ sống chung. Hắn thủ hạ cũng là cao thủ như mây, mà lại sóng âm kia đánh giết, vô cùng quỷ dị. Ngươi đi tìm tầm thiên hoang làm đan dược, thật sao?" La Quân vội ho một tiếng, nói, "Tầm thiên hoang chết." "Chết?" Phong Đạp Tuyết không khỏi hoảng sợ thất sắc, tiếp mà không dám tin, nói, "Ngươi chuyện này là thật?" La Quân liền lấy ra tầm thiên hoang mảnh vỡ, nói, "Ngươi nhìn cái này." Phong Đạp Tuyết lấy tay nắm qua những cái kia mảnh vỡ, lấy pháp lực vút về, lập tức liền cảm giác được những mảnh vỡ này chính là tầm thiên hoang thân thể mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này nhưng là không cách nào làm giả, bởi vì phía trên có tầm thiên hoang tinh khí thần sau khi ngã xuống dấu vết, còn có rất nhiều phức tạp tin tức lưu lại ở phía trên. Nhìn đến những mảnh vỡ này về sau, Phong Đạp Tuyết liền biết, tầm thiên hoang thật là chết. Do khắc này, Phong Đạp Tuyết nhìn La Quân ánh mắt nhiều một tia phức tạp, thầm nghĩ, may mắn ta cùng hắn không có kết thành tử thủ, tầm thiên hoang cá nhân thực lực cùng chỉnh thể thực lực đều không dưới ta. Hắn có thể giết chết tầm thiên hoang, tất nhiên cũng có thể giết chết ta. Trong lòng nhất thời suy nghĩ chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, trước đem mảnh vỡ trả lại cho La Quân, sau đó hỏi, ngươi là như thế nào làm được? La Quân nói, quá trình có chút phức tạp, ngược lại cuối cùng là tìm tới cơ hội, tại Thánh Âm tỉnh bên ngoài chặn đường tầm thiên hoang. Hắn cùng ta chiến đấu một phen, vận dụng một số bí mật sát chiêu. Những bí mật kia sát chiêu không có giết chết ta, nhưng hắn lại vận dụng tự thân quá nhiều nguyên khí, cho nên thụ thương không nhẹ. Hắn tại ta trên tay đào thoát về sau, liền đi âm luật nguyên thai bên trong án dưỡng. Mà hắn đệ tử Bối Lạp Lôi cùng hắn có thâm cừu đại hận, tìm tới đi đối với hắn vận dụng một loại đồng quy vu tận chú ngữ, phá hỏng hắn muốn chạy trốn sinh lộ. Ta thừa cơ một trưởng nát đầu hắn, đại khái chính là như vậy. Có thể nói, tầm thiên hoang chỗ lấy sẽ chết, chính là bởi vì hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa. Phong Đạp Tuyết nghe ra bên trong phức tạp cùng chuyển hướng, nói, Thánh Âm Thần Điện đạo đức cảm giác thật là rất kém cỏi, bọn họ là Thánh Âm tỉnh chủ nhân, trưởng quản Thánh Âm tỉnh về sau, đã sớm mất e ngại. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, thực không chỉ là bọn họ mất e ngại, Hoàng Long Pháp Vương những người kia không như cũ cũng là như thế sao? Vốn là không nên xách những thứ này, có thể ngày đó bọn họ như gặp đến không phải ta, mà là người khác, tu vi hơi yêu, rơi trên tay bọn họ, chỉ sợ cũng muốn sống không được muốn chết không xong. Phong Đạp Tuyết nhíu mày. La Quân nói, bọn họ bên ngoài gây chuyện thị phi, khó đảm bảo tương lai không sẽ chọc cho phía trên so ta còn đối thủ lợi hại. Sau cùng tìm tới cửa, ngược lại thành ngươi nhân quả. Phong Đạp Tuyết gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, vạn sự vạn vật, nhân quả dây dưa. Bản điện cũng vô pháp bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Người khác ta không lớn giải, Hoàng Long người này, sát dục hung tâm, âm ngoan độc ác. La Quân nói tiếp. Phong Đạp Tuyết nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, các loại có cơ hội, ta sẽ trừ rơi hắn. La Quân thở phào, vốn đến cũng vẫn xem Hoàng Long Pháp Vương khó chịu. Chỉ là lúc này không tốt trừ rơi hắn, hiện tại đến Phong Đạp Tuyết hứa hẹn, cũng thì yên lòng. Cho chuyện hết những thứ này về sau, Phong Đạp Tuyết tiến vào chính đề, nói, ta lần này muốn ngươi giúp ta sự tình là, cùng ta liên thủ, giết một người. La Quân tâm nhi nhảy một cái, trên mặt bất động thanh sắc, hỏi, giết ai? Phong Đạp Tuyết nói, sóng thiên cung. La Quân lắc đầu, nói, không biết, cái gì đường đi. Phong Đạp Tuyết nói, hắn là Thời Quang Thần Điện Luân Hồi Thần Vương. La Quân bị kinh ngạc, nói, Thời Quang Thần Điện. Lại là biết Thời Quang Thần Điện chính là cái này tám đại thần điện bên trong tối thần bí lớn nhất kinh khủng tồn tại. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi không cần phải sợ, sự kiện này, ta chỉ cần ngươi che giấu tung tích để làm. Đến thời điểm, ta sẽ dẫn ra hắn tới. Ta sẽ liều lĩnh tới giết hắn. Ngươi đợi thời cơ chín muồi về sau lại hạ thủ, thành công giết sóng thiên cung về sau, ngươi thì lập tức mang theo Ngộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y để rời đi. Hiện trường không biết lưu lại ngươi bất cứ dấu vết gì. La Quân nói, cái này, sóng thiên cung giống như không phải Thời Quang Thần Điện điện chủ, ta nhớ được Thời Quang Thần Điện điện chủ là sóng Hành Vân. Phong Đạp Tuyết nói, sóng thiên cung là sóng Được Vân đệ đệ. La Quân nói, sóng thiên cung tu vi là. Phong Đạp Tuyết nói, giống như ta. Đón đến, nói, nhưng là hắn trưởng. Không thời gian luân hồi thần thuật, ta căn bản không phải hắn đối thủ. La Quân nói, Thời Quang Thần Điện là một cái khủng bố tổ ong vỏ vẽ, đắc tội bọn họ, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Phong Đạp Tuyết nói, ta vẫn luôn rất lý trí, như không lý trí, cũng sẽ không các loại trò tới hôm nay. La Quân nói, sóng Hành Vân tu vi như thế nào? Phong Đạp Tuyết nói, còn chưa thấy qua hắn xuất thủ. La Quân nói, chiếu ngươi nói như vậy, giết sóng thiên cung về sau, ngươi tựa hồ cũng là đường chết một đầu a. Phong Đạp Tuyết nói, tại động thủ trước đó, ta sẽ đem điện chủ chỉ vị nhường ra đi. Giết chết sóng thiên cung về sau, ta sẽ đích thân đi hướng sóng Hành Vân lấy cái chết tạ tội. Lời này nghe lấy có chút thảm liệt, nhưng nàng ánh mắt lại rất bình tĩnh. La Quân không khỏi buồn bực, nói, cái gì thủ, để ngươi không tiếc mạng sống cũng muốn đi giết sóng thiên cung đâu? Phong Đạp Tuyết nói, ta không muốn nói, nhưng ta có nhất định phải làm như vậy lý do. Tóm lại, ngươi giúp ta là được. Ngươi có thể tại có tuyệt đối nắm chắc thời điểm lại động thủ, thành công giết chết sóng thiên cung về sau, ngươi lập tức đi ngay. Ai sản dê ba ở dê La Quân trầm mặc đi xuống. Phong Đạp Tuyết nói, như thế nào? La Quân nói, chuyện này, ngươi muốn đổi ý? Phong Đạp Tuyết hô hấp dồn dập. La Quân nói, chưa nói tới đổi ý a, ta cũng không có chính thức đáp ứng. Phong Đạp Tuyết nói, chuyện này sẽ không để cho ngươi cảm thấy nguy hiểm, ta nói, ngươi có nắm chắc về sau lại ra tay. La Quân nói, thế nhưng là đến tiếp sau rất khó. Ngươi muốn làm là còn lại thần điện, ta đều không sợ. Duy chỉ có cái này Thời Quang Thần Điện. Phong Đạp Tuyết có chút nổi nóng, nói, ta nói, sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm. La Quân nói, ta thì không hiểu, nếu như ngươi có thể bảo chứng ta không có gặp nguy hiểm, như vậy ngươi để ngươi thủ hạ Phạm Tu trưởng lão còn có Thánh Long Pháp Vương giúp đỡ cũng là có thể. Phong Đạp Tuyết nói, cái kia là tuyệt đối không được, đầu tiên, bọn họ căn bản không dám hướng Thời Quang Thần Điện xuất thủ. Lần thì coi như bọn họ dám, giết sóng tiên cung về sau, bọn họ có thể trốn được sao? Còn có, bọn họ như cũng theo chết, Hỏa Diễm Thần Điện liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây đều là ta không thể tiếp nhận cũng không thể tiếp nhận. La Quân nói, ta, ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Phong Đạp Tuyết nổi nóng nói. La Quân nói, ta cần phải biết nguyên do chuyện, ta không thể đi giết một người giết không minh bạch. Sóng Thiên Cung đến cùng phải hay không đáng chết đâu. Ta giết người cần lý do. Ta giết Bạch Long Pháp Vương những người kia, là bọn họ đầy đủ sâu. Ta giết Tầm Thiên Hoàng, là Tầm Thiên Hoàng đáng chết. Có thể ta căn bản không biết cái gì Sóng Thiên Cung a. Phong Đạp Tuyết nói, Sóng Thiên Cung tuyệt đối đáng chết, hắn chết 1000 lần, 10000 lần đều không đủ. La Quân nói thí dụ như. Phong Đạp Tuyết trầm mặc đi xuống, tiếp mà gục đầu xuống. La Quân ở một bên cũng không thúc giục. Hồi lâu sau, Phong Đạp Tuyết ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, một giọt châu lệ xoay một vòng, nói, ngươi là nhất định muốn đem ta tất cả không chịu nổi cùng khuất nhục lôi kéo đi ra mới cam tâm thật sao? La Quân nói, cái này. Phong Đạp Tuyết răng ngà thầm cắm, nói, tốt, ngược lại ta cũng không có ý định sống, vậy liền dứt khoát đều nói cho ngươi. 3000 năm trước, ta tu hành đại thành, chính thức trở thành Hỏa Diễm Thần Điện điện chủ. Đồng thời, ta chuẩn bị cùng ta sư huynh kết thành đạo lữ. Thì đang chuẩn bị thành hôn trước một đêm, Sóng Thiên Cung chỉ huy thủ hạ cao thủ lặng yên buông xuống. Hắn đầu tiên là bắt ta sư huynh, dẫn ta tiến đến cứu rút. Về sau, làm lấy ta sư huynh mặt, hắn đem ta. Ngươi còn muốn nghe tiếp sao? Trên gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy nước mắt. La Quân thân thể chấn động, trong mắt khó nén chấn kinh. Hắn tuyệt đối tin tưởng Phong Đạp Tuyết nói tới, bởi vì lấy Phong Đạp Tuyết như thế kiêu ngạo tính cách, tuyệt không có khả năng vung dạng này láo. Liền xem như phổ thông nữ tử cũng sẽ không nguyện ý đem dạng này không chịu nổi sự tình nói cho người khác nghe, huống chi là nàng Phong Đạp Tuyết. La Quân hít sâu một hơi, nói, thật xin lỗi, ta cũng không phải là có ý muốn điều tra người tư ẩn. Phong Đạp Tuyết nói, cái kia ngươi chịu đáp ứng ta sao? La Quân nói, về sau ngươi sư huynh như thế nào? Phong Đạp Tuyết nói, ta là Hỏa Diễm ngôi sao phía trên tiên tuyển chi tử, ta kế thừa Hỏa Diễm đốm lửa nhỏ diễm tinh hạch thần lực. Sóng Thiên Cung chỗ lấy tìm tới ta, chính là muốn hấp thu ta trên thân thần diễm bản nguyên tinh khí. Cách mỗi 100 năm, hắn đều muốn tới tìm ta một lần. Mỗi lần hấp thu phương thức cũng là cường bạo. Ta sư huynh sau đó thì bị hắn giết. Về sau, ta sở dĩ một mực sống sót, một mực thừa nhận, là bởi vì giả dụ ta không theo, hắn liền sẽ tiêu diệt toàn bộ Hỏa Diễm thần điện. Ta nhất định phải giết hắn, mới có thể chết. Ngươi là ta duy nhất cơ hội. La Quân tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch Phong Đạp Tuyết vì sao nhất định muốn giết chết Sóng Thiên Cung. Cái này Sóng Thiên Cung thật là đáng giận cùng cực. Phong Đạp Tuyết như thế kiêu ngạo nhân vật, ở trước mặt hắn lại muốn như vậy không chịu nổi. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." La Quân đã không còn bất luận cái gì từ chối. Phong Đạp Tuyết trong mắt lóe lên một tia kích động, nói, "Đa tạ." La Quân nói, "Sự kiện này, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật." Phong Đạp Tuyết nói, "Không quan trọng, ngược lại lần này xong chuyện về sau, ta cũng không sống được." La Quân nói, "Chỉ là, ngươi không nghĩ tới muốn liên hợp hắn thần điện phản kháng bọn họ sao? Hoặc là, tìm Sóng Hành Vân đâu?" Siêu ta duy tân cung trung L3IGZC, cũng chính là vũ trụ đại đế La Quân 6 cái chữ đầu chữ cái, ở nơi đó đã nhanh muốn viết đến đại kết cục, mọi người mau đến xem đi. Phong Đạp Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, Hỏa Diễm Thần Điện vốn cũng không tính toán rất mạnh, ai sẽ nguyện ý vì ta đến đi đắc tội Thời Quang Thần Điện. Đến mức ngươi nói tìm Sóng Hành Vân. Chương 4497, mưa gió trước giờ. Đến mức ngươi nói tìm Sóng Hành Vân. Phong Đạp Tuyết cười lạnh liên tục, nói, ngươi làm chuyện này Sóng Hành Vân thì thật không biết sao. Sóng Thiên Cung dám như thế trắng trợn, hơn phân nửa cũng là Sóng Hành Vân ngầm đồng ý ta thần diễm bản nguyên tinh khí có thể tự động bổ sung, cách mỗi 100 năm hút một lần, là bởi vì hắn muốn cho ta thời gian phục hồi như cũ thần diễm bản nguyên tinh khí. La Quân nói, hắn muốn thần diễm bản nguyên tinh khí làm gì? Phong Đạp Tuyết nói, Sóng Thiên Cung tu luyện luân hồi thời gian thần thuật, nếu như hắn tại thời gian luân hồi bên trong thêm vào nguyên thủy thần diễm, liền sẽ để địch nhân ở trong luân hồi thống khổ tuyệt vọng, có thụ dày vò. La Quân nói, thì ra là thế. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi đáp ứng ta, có thể thì không cho đổi ý. La Quân nói, ngươi đây yên tâm, ta tuyệt không đổi ý. Đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi là người khiêm tốn, ngươi cam đoan, ta tuyệt đối tin tưởng. La Quân cười một tiếng, lại không nói thêm nữa. Phong Đạp Tuyết nói, tiếp đó, ta sẽ viết xuống di chiếu truyền vị cho Phạm Tu trưởng lão. Sau đó ta thì muốn đi tìm Sóng Thiên Cung. Ta sẽ tại ngươi trên thân lưu lại ta dấu ấn tinh thần, đến lúc đó chúng ta lấy dấu ấn tinh thần liên hệ. La Quân nói, dấu ấn tinh thần không quá được, ngươi đừng quên, Sóng Thiên Cung là Thời Quang Thần Điện cao thủ. Hắn thời gian có thể đem chúng ta dấu ấn tinh thần vây khốn, đến thời điểm chúng ta một khi không cách nào lan truyền tin tức, vậy coi như xong đời. Phong Đạp Tuyết hơi kinh hãi, nói, cái kia lấy ngươi ý tứ. La Quân nói, ta đem ta đại vận mệnh nguyên thần hóa thành linh hồn xiển xích bám vào tại ngươi xương sống phía trên, cứ như vậy, đại vận mệnh nguyên thần bản thân cũng có tự mình ý thức. Một khi bị hạn chế lại, cũng có thể nghĩ biện pháp đột phá cùng ta liên hệ lên. Chỉ là, thứ này cũng ngang với đưa ngươi mệnh phóng tới ta trên tay, không biết ngươi là có hay không. Ai sản dê ba họ dê. Phong Đạp Tuyết nói, ta cùng ngươi mưu vốn là rơi đầu sự tình, ngươi đem chuyện này truyền đến Thời Quang Thần Điện chạy đi đâu, ta cũng là đường chết một đầu. Cho nên, ta không sợ. La Quân nói, coi như ta đem sự tình truyền đến Thời Quang Thần Điện, Sóng Thiên Cung cũng sẽ không bỏ được giết ngươi, nhiều lắm thì đưa ngươi nhốt lại. Cái kia so chết càng đáng sợ. Phong Đạp Tuyết nói. La Quân nói, cái kia ta hiện tại liền đem đại vận mệnh nguyên thần khóa vào đi. Phong Đạp Tuyết gật đầu. La Quân ngay sau đó liền đuổi ra đại vận mệnh nguyên thần. Phong Đạp Tuyết há mồm, đại vận mệnh nguyên thần lập tức bay vào bên trong miệng, sau đó kéo dài lấy dưới cổ họng dò xét, sau cùng hoàn toàn khóa chặt nàng đại xương sống. khóa chặt về sau, đại vận mệnh nguyên thần chậm chạp thẩm thấu, đồng thời bắt đầu phân giải, dung hợp nàng thân thể huyết mạch. Chỉ một lúc sau về sau, đại vận mệnh nguyên thần cùng phong đạp tuyết hoàn mỹ dung hợp, quả thực liền đến tự nhiên mà thành cấp độ. Liền xem như sóng hành vân đến, chỉ sợ cũng không có cách nào phân biệt ra bên trong quỷ dị. Phong đạp tuyết mặt hiện vui mừng, La Quân mỉm cười. Đến cái này thời điểm, phong đạp tuyết sinh tử đã hoàn toàn trưởng khống tại La Quân trên tay. Khả Trần Dương cũng sẽ không có cái gì khác ý nghĩ. Hắn tiếp lấy đối phong đạp tuyết nói, ngươi kế hoạch đến cùng là cái gì đâu? Phong đạp tuyết nói, ta sẽ chủ động truyền tin tức cho sóng thiên cung, sau đó hẹn hắn đến chỗ cũ. Cái kia chỗ cũ là tại hỏa diễm ngôi sao cực bắc chi địa, ở nơi đó, hắn chế tạo một tòa hành cung. Tòa này hành cung ta có thể tự do ra vào, đến lúc đó, ta sẽ thật tốt nên đón hắn. Ngươi chỉ cần tại hành cung bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi liền tốt, nên động thủ thời điểm, ta sẽ hướng ngươi phát ra chỉ lệnh. La Quân nói, hắn là tuyệt đỉnh cao thủ, chúng ta giờ phút này tại nơi này mưu tính hắn, chỉ sợ hắn sớm đã có chỗ đề phòng. Phong Đạp Tuyết nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, hỏa diễm ngôi sao là ta địa bàn. Có ta ở đây, hắn cảm giác không thấy loại này sát ý. La Quân nói, vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ? Ta còn phải đi một chuyến Thánh Âm Tinh, dàn xếp một chút sự tình mới có thể tới. Phong Đạp Tuyết nói, ba ngày sau đó động thủ, như thế nào? La Quân nói, ba ngày thời gian cần phải đầy đủ, nhưng là ngươi phải chờ ta trở lại hỏa diễm tinh hậu, lại đến động thủ. Chuyện này nhất định phải là không có sơ hở nào. Phong Đạp Tuyết nói, yên tâm, ta càng thua không nổi. La Quân nói, cái kia ngược lại là. Đón đến, nói, ta muốn dẫn Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y cùng đi Thánh Âm Tinh. Có thể. Phong Đạp Tuyết nói, mệnh ta đều đã tại trên tay ngươi, cho nên cũng chỉ đành một con đường đi đến đen. La Quân mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Về sau, La Quân liền đi tìm Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y, đó lấy ba người cùng rời đi hỏa diễm ngôi sao. Hư không phi hành thời điểm, ba người là sánh vai cùng nhau. La Quân vẫn là không có khu động Cửu Long Trầm Hương Liên, khoảng cách quá gần, không đáng dùng Cửu Long Trầm Hương Liên. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Mộng Khinh Trần hỏi. La Quân giảng chính mình mục đích, hắn là muốn đi tiếp hồi Tuyết Linh nam nữ. Mộng Khinh Trần không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, người nữ nhân duyên có thể thực là không tồi a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, còn tốt. Hắn không có nói Tuyết Linh nam nữ thân thế, những cái kia không chịu nổi quá khứ, đương nhiên là không thể nói. Lam Tử Y thì nói, ta hiện tại quan tâm nhất là Hỏa Diễm Thần Hậu đến cùng theo ngươi nói chuyện gì. La Quân nói, giết một người. Mộng Khinh Trần đến hứng thú, nói, Hỏa Diễm Thần Hậu pháp lực cao thâm, nàng muốn giết một người, còn phải để ngươi giúp đỡ. Nói rõ cái này người muốn so nàng càng lợi hại a. So với nàng càng lợi hại người ở nơi nào? Khẳng định không tại Hỏa Diễm ngôi sao phía trên. Ta cũng điều tra xuống cái này tám đại điện, lợi hại nhất là vậy Thời Gian Thần Điện. Cái kia không phải muốn giết Thời Quang Thần Điện điện chủ a? La Quân cười một tiếng, nói, Ngộ cô nương quả thật là thông minh không gì sánh được a. Ngộ Khinh Trần cùng Lam Tử Y ỉa nhất thời giật mình, Ngộ Khinh Trần thất sắc nói, này Thời Gian Thần Điện thế nhưng là cái không đáy vòng xoáy, chúng ta không cần thiết trêu chọc đi vào. Lam Tử Y ỉa nói, đúng vậy a. La Quân nói, Hỏa Diễm Thần Hậu có thể cam đoan chúng ta an toàn. Chúng ta ra tay giết người về sau thì sẽ lập tức rời đi. Đến tiếp sau sự tình, nàng chính mình gánh chịu. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm không chịu chết sự tình. Ta còn phải giữ lấy mạng nhỏ đi làm thịt Trần Hồng Mông đây. Lam Tử Y liền ngẩn ngơ, cảm thấy có chút không thoải mái, trợn mắt chừng một cái, nói, cái kia ngươi vẫn là chết tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, nhưng cũng không tức giận. Ngộ Khinh Trần nói, cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Tóm lại, việc này ta có chừng mực, hán, hy vọng các ngươi đều không muốn hỏi, tín nhiệm ta là được. La Quân sau cùng nghiêm mặt nói ra. Hai nữ gặp hắn kiểu nói này, cũng là không tốt lại nhiều nói cái gì. Về sau, Mộng Khinh Trần thở dài, nói, ngươi những cái kia hỏng bét nát sự tình ta đều biết, ta nhìn ngươi lời này, sớm muộn muốn cắm trong tay nữ nhân. Trước kia tại thế giới bao la, ngươi nếu là không đi giúp Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương, cũng sẽ không dẫn đến giết Trần Hồng Mông thất bại. Lần này chạy nơi này đến kinh lịch nhiều như vậy nguy hiểm, cũng là bởi vì ta. Đương nhiên, ta thân là người trong cuộc là cảm động. Có thể nói cho cùng, không phải là vì nữ nhân sao? Hiện tại nha, ngươi lại muốn đi giúp Hỏa Diễm Thần Hậu giết Thời Quang Thần Điện điện chủ. Không phải điện chủ. La Quân nói, là điện chủ đệ đệ sóng thiên cung. Lam Tử Y thì nói, cũng không khác nhau nhiều lắm. Mộng Khinh Trần nói, đúng đây, làm sao ngươi cái này gặp nữ nhân là chuyện bất động cước bộ thật sao? La Quân bỗng cảm giác xấu hổ, nói, ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Ai, ta người này, xác thực là có chút ma bệnh muốn sửa đổi một chút. Không phải nói ta gặp nữ nhân thì chuyện bất động cước bộ, nhưng nhìn đến nữ nhân yếu đuối, cần muốn trợ giúp, đúng là nhịn không được nghĩ muốn ra tay giúp đỡ. Mộng Khinh Trần nói, cũng không gặp ngươi giúp người nam kia. La Quân nói, giống như cũng không có người nam kia hướng ta xin giúp đỡ. Lam Tử Y ở bên nhịn không được cười lên, nói tiếp, ngươi điểm ấy cùng Trần Hồng Mông có chút tương tự, đều thích vô cùng trêu chọc nữ nhân, riêng là mỹ nữ. La Quân nghĩ thầm, đó cũng không phải là, hắn cùng ta, nguyên bản cần phải cũng là một thể. Nghĩ lại lại nghĩ, tốt như chính mình tựa hồ thật có chút trêu chọc nữ nhân. Vì cái gì mỗi lần đều gặp phải những nữ nhân này cần chính mình cứu đâu? Là mình có vấn đề sao? Trong này chính yếu nhất tựa như là, bởi vì toàn bộ vũ trụ nói cho cùng vẫn là giống được chiếm cứ chủ đạo. Đồng dạng nữ nhân cho dù pháp lực cao thâm, cũng sẽ không đi làm những cái kia chuyện hạ lưu. Tỷ như Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương, bất quá là trong đám người bị Trần Diệc Hàn nhìn nhiều, sau đó thì Mộng Khinh Trần việc này là cùng chính mình có quan hệ, nhưng cũng là bởi vì Hoàng Long Pháp Vương gặp sắc này lòng tham. Bao quát Phong Đạp Tuyết, nhân vật như vậy, bản lĩnh như vậy, nhưng vẫn là chạy không khỏi giống được bà cao. Sau 2 giờ, La Quân một đoàn người thuận lợi đi tới Thánh Âm Tinh bên ngoài. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý thì trở lại giới tu di trong biệt thự. La Quân nhanh chóng tiên vào Thánh Âm Tỉnh bên trong, tiếp lấy thì tiên về lòng đất Hạch Tâm, sau cùng thuận lợi đi tới này Âm Thanh Luật Nguyên Thai bên trong. Tại Âm Luật Nguyên Thai bên trong, Tuyết Linh nam nữ vẫn còn tiếp tục tu luyện. La Quân đến về sau, các nàng rất là vui vẻ. La Quân cùng các nàng ôn chuyện một phen, tiếp lấy cũng đi kiểm tra Bối Lạp Lôi tình huống, phát hiện Bối Lạp Lôi thương thế đã tốt hơn nhiều chuyện, mà lại thân thể ngay tại tham lam hấp thu Âm Luật Nguyên Thai tinh nguyên chỉ khí. Chiếu như vậy đi xuống, Bối Lạp Lôi không chỉ có không có việc gì, còn có thể lại bởi vậy được đến một phen kỳ ngộ. La Quân tiếp lấy thì cùng nam nữ giảng Bối Lạp Lôi tình huống, sau đó cũng nói mình tại lớn nhất mấy ngày gần đây khả năng thì muốn ly khai. Chỉ là nam nữ có chút không yên lòng Bối Lạp Lôi. Các nàng cũng sợ Bối Lạp Lôi tại trong tu hành đồ thời điểm bị ngoại nhân đánh giết. La Quân cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội trời cho, ngay sau đó liền nói, muốn không các ngươi liền tiếp tục ở chỗ này tu luyện, các loại Bối Lạp Lôi tốt về sau, các ngươi tại quyết định về sau nên làm cái gì. Không nhất định là muốn đi theo ta đi. Nam nữ càng nghĩ, sau cùng đồng ý La Quân cái chủ ý này. La Quân hơi hơi thở phào, ngay sau đó liền rời đi trước. Nam nữ tại hắn lúc chạy, lưu luyến không rời. Các nàng đều sợ về sau sẽ không thấy được La Quân, La Quân thì đáp ứng các nàng, về sau chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ trở về một chuyến. Nam nữ lúc này mới mặt giãn ra. Trở về trên đường, Mộng Khinh Trần trêu chọc La Quân, như thế như hoa như ngọc năm cái mỹ nữ, ngươi thì bỏ được không quản các nàng. Chương 4498, hành động bắt đầu. La Quân đối mặt Mộng Khinh Trần trêu chọc nhịn không được cười lên, nói, tại ta trong mắt, mỹ nhân như hoa tươi. Ta có yêu hoa hộ hoa chi tâm, nhưng đồng thời không hái hoa chi ý đối với các nàng, trước đó là các nàng giúp ta tự nhiên muốn cứu các nàng. Bây giờ các nàng đã an toàn, ta vậy thì có cái gì không nữa. Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y thì nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, tỉ mỉ một suy tư, cảm thấy La Quân thật đúng là dạng này người. Trong lòng hai cô gái, tự nhiên sinh ra một loại kinh ý. Mộng Khinh Trần đối La Quân nhân phẩm là tuyệt không nghi ngờ. Lam Tử Y thì lại lâm vào một loại mê mang cùng không hiểu bên trong. Nàng trước kia nghe qua Lạc Thiên Giao, Tàng Long chân nhân nói lên La Quân. Tại bọn họ trong lời nói, đối La Quân tràn đầy sùng kính, lúc đó nàng rất không minh bạch. Bây giờ, cùng La Quân ở chung lâu, lại cũng cảm thấy La Quân quang minh lỗi lạc. Đây hết thảy chẳng lẽ đều là được? Thế nhưng là, mặt đối hỏa diễm thần hậu dạng này cương địch, đây là có lấy vô cùng đại nguy hiểm tính mạng. Hắn chẳng lẽ liền có thể chắc chắn chính mình nhất định có thể ngược gió lật bàn, giải quyết hết thảy? Nếu như là được, vậy hắn cũng là trên thế giới này lớn nhất dân cờ bạc. Có thể đánh bạc những thứ này ý nghĩa lại ở đâu? Chỉ là vì ta? Không có khả năng, ta không có trọng yếu như vậy. Hắn cũng không đến mức sắc dục hôn tâm đến nước này. Lấy hắn tu vi, thật muốn tìm nữ nhân, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy đâu. Lam Tử Y ỉa rơi vào sợ sệt bên trong. La Quân cũng không biết tại thời khắc này Lam Tử Y ỉa lại nghĩ nhiều như vậy, hiện trong lòng hắn lại là đang nghĩ liên quan tới Sóng Thiên Cung sự tình. Cảm thấy Phong Đạp Tuyết cố nhiên là làm rất nhiều chủ tính, đồng thời cam đoan chính mình an toàn. Nhưng mình lại không thể đem tất cả trông cậy vào đều đặt ở Phong Đạp Tuyết trên thân. Hắn tiến vào Hỏa Diễm Tinh Hậu, trước cùng Phong Đạp Tuyết truyền tin, nói mình muốn đi Diễm Dương Tinh Hệ bên ngoài chế tạo một cái truyền tống trận pháp. Đến thời điểm tốt hư không xuyên thẳng qua, nhanh chóng rời khỏi. Phong Đạp Tuyết tỏ ra hiểu rõ lại lý giải. La Quân liền lại mang theo Ngộng Khinh Trần cùng Lam Tử Ý ra Diễm Dương Tinh Hệ. Rời xa Diễm Dương Tinh Hệ một khoảng cách về sau, La Quân chăm chú chế tạo một cái truyền tống trận. Loại này truyền tống trận chế tạo lên, thực đồng thời không đơn giản, mà lại tại kịch liệt chiến đấu thời điểm, phân tử, từ trường đều không cố định, muốn tiến hành xuyên thẳng qua là rất khó khăn. Cho nên phương pháp này cũng không phổ biến. Không phải vậy lời nói, tại chiến đấu thời điểm, địch nhân chỉ phải chuẩn bị từ sớm truyền tống trận, chẳng phải là muốn đi thì đi sao? Trên thực tế lại là, tại chiến đấu thời điểm, phần tử cuồng bạo, từ trường toàn bộ đảo loạn. Giống như tại một đoàn dây rối trung tướng một cái dây nhỏ muốn mặc nhập nhỏ bé châm đầu bên trong, cái này là vô cùng khó khăn. Mà La Quân bây giờ có được đại kế tính toán gen thuật hạ tầng logic, nắm giữ siêu não tỉnh thạch thì có thể làm đến điểm này. Tương đương nói, địch nhân hay là ở vào dùng phổ thông máy vi tính tính toán. Tầm thường thời điểm, gió êm sóng lặng, tính toán không có vấn đề. Một khi đến lúc khẩn cấp quan trọng, phổ thông máy vi tính căn bản vẫn không tính qua đến, rất có thể chủ não mạnh, trực tiếp đứng máy. MI sản CBA họ D La Quân chính là siêu việt khoa học kỹ thuật hiện đại siêu máy tính, thì có thể thuận lợi hoàn thành cái này một vận tính toán. Đây là thuộc về hắn được trời ưu ái ưu thế. Đương nhiên, loại này truyền tổng trận cũng không thể một mực bảo trì. Theo thời gian trôi qua, truyền tổng trận cũng sẽ từ từ suy yếu. Truyền tổng trận là một loại rất vi diệu đồ vật, cũng không thể cùng hắn trận pháp đánh đồng. Tại làm tốt truyền tổng trận về sau, La Quân đưa ra để làm Tử Y cùng Mộng Khinh Trần liền ở chỗ này chờ. Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần trăm miệng một lời đưa ra phản đối, Lam Tử Y liền nói ra, chúng ta tuy nhiên tu vi kém xa ngươi, nhưng có vẫn là sò không có tốt. Các ngươi đánh đến cái lực lượng ngang nhau thời điểm, chúng ta thêm vào chiến trường, chẳng phải thay đổi chiến cục sao? Mộng Khinh Trần cũng nói, đúng đấy, vạn nhất các ngươi đều lưỡng bại câu thương, chúng ta giúp ngươi, ngươi chẳng phải thắng sao? La Quân bị hai nữ phản bác cá khẩu không trả lời được, nói, tốt ta, mang lên các ngươi. Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ cười nói, cái này còn tạm được. Vừa đi vừa đến, La Quân ước chừng dùng 2 ngày thời gian. Trở lại Hỏa Diễm Ngôi Sao phía trên về sau, Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y Y vẫn ở tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong. La Quân làm cho các nàng tùy tiện đừng xuất thủ. Hai nữ cũng biết nặng nhẹ, biết chiến đấu cấp bậc quá cao, các nàng ra sân quá sớm, không chỉ có là chuyện vô bổ, ngược lại còn sẽ trở thành một loại vướng hữu. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết tại trong tầng mây gặp gỡ. Phong Đạp Tuyết biểu thị, nàng đã đem hậu sự đều an bài tốt. Tiếp đó, nàng sẽ dùng đặc biệt có phương thức truyền tin cho Sóng Thiên Cung, mời Sóng Thiên Cung tới một chuyến. La Quân nói, trăm năm thời gian chưa tới, ngươi lại chủ động liên hệ hắn, hắn không biết sinh nghỉ à? Phong Đạp Tuyết nói, ta tự có biện pháp, điểm ấy không dùng ngươi lo lắng. La Quân nói, vậy được rồi. Sau đó, Phong Đạp Tuyết lại mang La Quân đến cực Bắc chỉ địa. Hỏa diễm ngôi sao cực bắc chỉ địa cũng là tràn ngập khốc nhiệt. La Quân cũng hoài nghi hỏa diễm ngôi sao nội hạch cũng là núi lửa. Tại vô cùng bắc địa phương, bốn phía đều là núi hoang cùng nham thạch, không chút khói người. Nhưng ở một chỗ chỗ ẩn giấu, lại có kết giới bao phủ. Bên ngoài kết giới mặt, thảm đạm một mảnh. Trong kết giới, lại là chim hót hoa nở, còn như nhân gian tiên cảnh. Mà Phong Đạp Tuyết cùng Sóng Thiên Cung hành cung thì ở trong kết giới này mặt. La Quân cũng không có xâm nhập trong kết giới, bởi vì Phong Đạp Tuyết nói cho La Quân, kết giới là Sóng Thiên Cung tự thân chế tạo. Một khi có người ngoài xâm nhập, hắn liền sẽ biết được. La Quân có lòng tin hoàn mỹ phá giải kết giới này, nhưng bây giờ cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Về sau, Phong Đạp Tuyết tiến vào trong kết giới, hành cung bên trong. La Quân thì là ở đây hành cung trên không trong tầng mây, đem tự thân khí tức cùng tầng mây triệt để hòa làm một thể. Hỏa Diễm Ngôi Sao là Phong Đạp Tuyết đại bản doanh, nàng và Hỏa Diễm Ngôi Sao cơ hồ vận mệnh tương liên, cho nên nàng lại giúp trợ La Quân ẩn tàng, như thế cũng là không có sơ hở nào. La Quân kiên nhẫn chờ đợi đồng thời, Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần bắt quái tâm lại bốc cháy lên. Hai người thì thông qua Lưu Ly Bình Ngọc cùng La Quân nói chuyện phiếm. Mộng Khinh Trần nói, nơi này thế mà còn ẩn tàng một tòa hành cung, xem ra Hỏa Diễm Thần Hậu cùng Sóng Thiên Cung tựa như là lao tình nhân a. Nữ nhân này, làm sao trăm phương ngàn kế muốn mưu hại mình lao tình nhân đâu? La Quân trầm giọng nói, trong đó nguyên do, ta là biết, chỉ là không tiện lộ ra. Các ngươi chỉ cần biết, Hỏa Diễm Thần Hậu là ôm lấy hắn phải chết quyết tâm tới làm chuyện này. Lam Tử Y cùng Mộng Khinh Trần thân thể mềm mại đều là chấn động. Để một cái tu vị cao như thế nữ tử ôm hắn phải chết quyết tâm, thật là bao lớn hận a. Các nàng nghe đến La Quân không tiện nói, trong lòng cũng liền có thể đoán ra một hai, ngay sau đó liền đều thu bắt quái chỉ tâm, đồng thời bảo trì một phần kính trọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một ngày một đêm về sau, chính là 10 giờ sáng. Liệt Dương chiếu lên hỏa diễm ngôi sao, hỏa diễm trong tình không, sóng lửa lan lộn, tựa hồ muốn thiên địa đốt cháy. Lúc này thời điểm, một bóng người xẹt qua hư không, sau đó liền tiến vào đến cái kia trong kết giới. La Quân cũng không có lấy thần niệm quan chiếu tứ phương, cho nên cũng không biết có người đi vào. Hắn hiện tại muốn làm liền là bảo trì một loại tuyệt đối trạng thái quy tức. Có điều rất nhanh, La Quân thì thông qua Phong Đạp Tuyết trong thân thể đại vận mệnh nguyên thần nhìn đến sóng thiên cung. Tại cái kia hành cung trong chủ điện, Phong Đạp Tuyết dọn xong một bàn thịt rượu. Lúc này Phong Đạp Tuyết, thân mang thanh sắc lụa mỏng, mỹ diệu dáng người như ẩn như hiện, lại là quyến rũ động lòng người tới cực điểm. Sóng Thiên Cung xem ra chính vào trung niên, khoảng 40 tuổi, thân mang hoa phục, bộ dạng uy nghiêm, tướng mạo đứng đắn. Hắn một đôi mắt trầm ổn như nước, một khi nhìn người thời điểm, thì cho người một loại làm người chấn động cả hồn phách hoảng sợ cảm giác. Sóng Thiên Cung là một người đến đây, làm hắn nhìn đến Phong Đạp Tuyết lúc, trầm ổn khuôn mặt bên trong hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Phong Đạp Tuyết như thế phong tình rung động lòng người một mặt. A. Sóng Thiên Cung lại là cười lạnh một tiếng, ngồi tại trước bàn, nói: "Phong Đạp Tuyết, ngươi là tính cách gì ta nhất thanh nhị sợ? Ngươi đối với ta là tâm tình gì, ta càng rõ ràng. Hôm nay bảy chỗ này, làm mưu tính là gì lung ta lung tung đồ vật, muốn đưa ta vào chỗ chết." Phong Đạp Tuyết thở dài một tiếng, nói: "Cho dù ta có thể giết chết ngươi, các ngươi thời quang thần điện, ngươi ca ca lại sẽ bỏ qua ta sao? Chúng ta Hỏa Diễm Thần Điện lại có thể tồn tại sao? Chẳng qua là nhiều năm như vậy, ta rốt cục nghĩ thông suốt thôi. Cùng ngày ngày đắm chìm trong loại kia khắc cốt hận bên trong, không bằng đem chính mình giải thoát đi ra." Sóng Thiên Cung sững sờ, sau đó cười một tiếng, nói: "Ngươi làm thật nghĩ thông." Phong Đạp Tuyết cũng cười một tiếng, nói: "Bất kể nói thế nào, ta thân phận như vậy cùng bản sự, liền xem như làm ngươi đạo lữ, đó cũng là đủ tư cách đi." Sóng Thiên Cung cười ha ha một tiếng, nói: "Đủ tư cách, đương nhiên đủ tư cách. Chỉ là, ta không dám tiêu thụ." Phong Đạp Tuyết nói: "Trên đời này còn có ngươi không dám sự tình sao?" Sóng Thiên Cung nói: "Ta thật là không sợ trời không sợ đất, nhưng duy chỉ có sợ đưa ngươi đặt ở ta bên gối." Phong Đạp Tuyết nói: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ nói là ta đủ tư cách, nhưng không có nói ta muốn làm ngươi đạo lữ. Về sau, ta đều có thể cam tâm tình nguyện giúp ngươi. Nhưng là, ta hờ vọng ngươi có thể tại Tám Đại Thần Điện bên trong tuyên bố một phần thanh minh, liền nói về sau chúng ta Hỏa Diễm Thần Điện thụ thời quang thần điện che chở. Như thế nào? Yêu cầu này, không quá phận đi." Sóng Thiên Cung nói: "Không có chút nào quá phận, hoàn toàn không có vấn đề. Ta lần này sau khi trở về, liền có thể tuyên bố cái này một phần thanh minh. Chỉ là, ngươi muốn thế nào báo đáp ta đây?" Phong Đạp Tuyết mỉm cười, nói: "Ta đã chuẩn bị tốt, tối nay ta sẽ dùng thân thể ta thật tốt báo đáp ngươi." "Tối nay?" Sóng Thiên Cung cười ha ha một tiếng, nói: "Đáng tiếc ta đã chờ không nổi." Phong Đạp Tuyết khuôn mặt một đỏ, nói: "Có thể cái này vẫn là lớn ban ngày đây." Sóng Thiên Cung nói: "Ở trong kết giới này, nơi đó có cái gì ban ngày cùng đêm tối phân chia, ngươi cứ nói đi." "Ta tốt Đạp Tuyết." Phong Đạp Tuyết nói: "Bữa cơm này là ta tự mình làm, chúng ta dù sao cũng nên trước cơm nước xong xuôi à." Sóng Thiên Cung nhìn trên bàn thức ăn thịnh soạn, trong lòng càng thêm xác định Phong Đạp Tuyết là thật tâm thần phục. Hắn không biết hoài nghi những thứ này thức ăn bên trong có độc, bởi vì có độc không có độc, tuyệt đối không thể gạt được ánh mắt hắn. Hắn có thể trực tiếp đem đồ ăn bất luận cái gì thành phần cho phân giải ra ngoài, đồng thời còn có thể tiến hành các loại tổ hợp. Trên thực tế, cho bọn hắn loại cao thủ này hạ độc là một kiện rất ngu xuẩn sự tình. Chương 4499, Luân hồi thần thuật. La Quân yên lặng quan sát đến hành cung bên trong tình huống, trong lòng thầm nghĩ, vừa mới Phong Đạp Tuyết nói, nàng một khi giết Sóng Thiên Cung, Sóng Hành Vân cũng sẽ không bỏ qua toàn bộ Hỏa Diễm Thần Điện. Nói như vậy lên, trên thực tế Phong Đạp Tuyết cũng không có nắm chắc có thể bảo vệ Hỏa Diễm Thần Điện. Ai, nàng chính mình đều là thân bất do kỷ, lại làm sao có khả năng bảo vệ Hỏa Diễm Thần Điện đâu? Bất quá những thứ này đều không liên quan gì đến ta. Nàng có thể hung ác phía dưới lòng này, ta lại có cái gì tốt để ý chỉ là. Nàng chắc hẳn trong lòng cũng rất thống khổ. Chỉ là nghĩ giết Sóng Thiên Cung tâm vượt qua hết thảy. Nói cho cùng, vẫn là thời quang thần điện cái này hai huynh đệ quá không phải người. Tại cái này một cái trước mắt, La Quân rất muốn giúp trợ Phong Đạp Tuyết đem thời quang thần điện dẫm bằng, nhưng hắn cũng biết chính mình trước mắt còn không có bản sự này, một khi tham gia vào lại là vô cùng lớn phiền toái. Vẫn là khoanh tay đứng nhìn tốt, chính mình cùng hỏa diễm thần điện vốn cũng không có cảm tình a, như tại trước đó cần phải là ước gì hỏa diễm thần điện như vậy hủy diệt mới tốt. Hắn như vậy một trấn an chính mình, liền cũng là yên tâm thoải mái. Hành cung bên trong, Sóng Thiên cung cuối cùng không có cô phụ Phong Đạp Tuyết một phen tâm ý, cùng nàng cùng một chỗ ngồi xuống uống mỹ tửu, ăn mỹ thực. Tại dùng bữa ăn thời điểm, Sóng Thiên cung đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn, phía trên ra tay. Vậy thì thật là khó coi một màn. La Quân đem đây hết thể nhìn rõ ràng, nhưng hắn lại hoàn toàn cảm giác không thấy Phong Đạp Tuyết nội tâm phẫn nộ tâm tình, ngược lại cảm thấy nàng tựa hồ cũng theo động tình. Giờ khắc này, La Quân đều có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này nữ nhân đang liên hiệp Sóng Thiên cung đến cho mình gái bẫy a? Sau đó suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có khả năng, bởi vì Phong Đạp Tuyết mạng nhỏ còn tại trên tay mình đây. Cái kia cũng chỉ có thể nói rõ, Phong Đạp Tuyết lòng dạ đầy đủ sâu. Cũng thế, tại dạng này trong lúc mâu chốt, nếu như Phong Đạp Tuyết liền tâm tình đều không chế không nổi, cái kia lại làm sao có khả năng lừa qua cáo giả Sóng Thiên cung đâu? Bữa này bữa trưa, hẳn là Phong Đạp Tuyết nhân sinh lớn nhất dày vò một lần. Nàng vốn có thể trực tiếp vào chủ đề, nhưng lại sợ Sóng Thiên cung suy nghĩ. Đối với nàng tới nói, có lẽ dạng này chờ đợi đều là đáng giá, bởi vì nàng muốn hưởng thụ thuộc về nàng nhân sinh thiệp. Dùng cơm hoàn tất về sau, Phong Đạp Tuyết cùng Sóng Thiên cung đến trong tầm cung. Tiếp xuống tới hết thảy, liền đều là thuận lý thành chương. Nến đỏ màn ấm, điên loan đảo phượng, tất cả mọi thứ đều bị La Quân thu hết vào mắt. Mà liền tại Sóng Thiên cung thăng cùng cực vui trong ngáy mắt, Phong Đạp Tuyết ánh mắt phát lạnh, rốt cục xuất thủ. Nàng một đôi tuyết cánh tay chăm chú quấn quanh ở Sóng Thiên cung cái cổ ở giữa, đồng thời đang cùng Sóng Thiên cung hôn nồng nhiệt. Ngay lúc này, hai tay bộc phát ra hỏa diễm thần đao, đồng thời, trong miệng phun ra nguyên thủy hỏa diễm. Oeng! Chỉ trong tích tắc, Sóng Thiên cung đầu liền bị ngọn lửa thần đao chằm đoạn, máu tươi phun ra Phong Đạp Tuyết một thân. Đồng thời, trong miệng nàng nguyên thủy hỏa diễm lại đem Sóng Thiên cung đầu đốt thành tro bụi. Sự tình không gì sánh được thuận lợi đến để La Quân cùng Phong Đạp Tuyết đều cảm thấy có chút khó tin. Tuy nói khó có thể tin, nhưng lại hợp tình hợp lý. Bởi vì Sóng Thiên cung ngay tại nam nhân trong cực lạc, cái này thời điểm là yếu ớt nhất cùng lớn nhất không để phòng thời điểm. Phong Đạp Tuyết tu vi lại là khủng bố như thế, cái này thời điểm đánh lén, hẳn là sẽ không thất bại. Phong Đạp Tuyết lúc này không đến mảnh vải, lập tức xuống giường, trên thân lắc một cái, đem tất cả vết máu đánh bay ra ngoài. Đồng thời nhanh chóng cầm ra quần áo xuyên qua, một thân áo đỏ váy dài, ý nguyên cao quý rung động lòng người. Cùng lúc đó, đem tóc dài một chùm đẩy, lập tức hình thành đẹp đẽ búi tóc. Dường như vừa mới tất cả hèn mọn đều không có quan hệ gì với nàng, vẫn như cũng là lãnh diễm rung động lòng người, cao quý vô song. Bất quá những thứ này thực đều là biểu tượng. Phong Đạp Tuyết chỉ là tại ngụy trang chính mình. La Quân cũng đã xuyên thủng nội tâm của nàng, đồng thời phát giác được nàng thân thể ngay tại run nhẹ nhẹ. Chớ cao hứng trước quá sớm. Đúng lúc này, La Quân ý niệm truyền vào, câu thông Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết hơi kinh hãi, cũng ý niệm hỏi, có ý tứ gì? La Quân nói, ngươi tại giết hắn thời điểm, quá thuận lợi. Mà lại tại chém giết hắn trong nháy mắt, ta cảm giác được thời gian sai chỗ. Ngươi trước cẩn thận kiểm tra hắn thi thể, hiện tại không muốn bại lộ ta. Ta hoài nghi hắn chỉ là thụ thương, không có chết. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, lập tức đi xem trên giường sắc không đầu thân thể. Tiếp lấy tay đi bắt, một chảo phía dưới, liền phát hiện trên giường lại có nồng đậm thời gian thần lực tồn tại. Ừm. Phong Đạp Tuyết bị kinh ngạc, tiếp mà vận đủ pháp lực hướng thời gian thần lực bên trong tìm kiếm. Nhất thời, cái kia thời gian thần lực hình thành trong kết giới bắt đầu xuất hiện phản ứng, đầu tiên là gợn sóng, tiếp theo chính là kịch liệt gợn sóng lan lộn. Thời gian thần lực thế mà nồng đậm đến giống như là dịch thể một dạng cấp độ. Ai sản JBA họ J. Cũng chính là vào lúc này, thời gian trong kết giới, cái kia Sóng Thiên cung thân hình hiện ra. Chỉ thấy Sóng Thiên cung ngồi khoanh chân ở trên giường, khóe miệng chảy máu, ngay tại khoanh chân liệu thương. Người quả nhiên không chết. Phong Đạp Tuyết mắt hiện tàn khốc. Sóng Thiên cung một bên liệu thương, một bên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Phong Đạp Tuyết. Hắn hai con mắt bên trong, sắc ý rất lạnh, từng chữ nói, "Phong Đạp Tuyết, ngươi là đang tìm cái chết." Phong Đạp Tuyết tâm nhi căng thẳng, lại là không hiểu vì sao lại dạng này. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, đột nhiên tế ra Hỏa Thần Thạch, sau đó hướng cái kia thời gian trong kết giới đánh tới. Oeng! Hỏa Thần Thạch ẩn chứa cường đại tuyệt luân hỏa diễm thần lực sát tướng mà đi. Trong chớp mắt, Hỏa Thần Thạch chạm tiến thời gian trong kết giới. Thời gian hải dương cấp tốc bao trùm Hỏa Thần Thạch. Hỏa Thần Thạch lập tức tuôn ra ngàn vạn tơ vàng hỏa diễm, cái kia thời gian trong kết giới biển lửa lan lộn. Ha ha, Sóng Thiên cung cười ha hả, nói, "Phong Đạp Tuyết, nếu là người khác đánh lén, hôm nay ta chỉ sợ là xong. Có thể ngươi đừng quên, ta hấp thu ngươi nhiều năm như vậy thần diễm bản nguyên tinh khí, ta thời gian thần lực sẽ còn e sợ ngươi cái này hỏa diễm chỉ lực sao?" Phong Đạp Tuyết sắc mặt nhất thời biến đổi. Quả không phải vậy, vào lúc đó ở giữa trong kết giới, hỏa diễm thần lực tuy nhiên lăn lộn lao nhanh lợi hại, nhưng thời gian kết giới lại là vững như bàn thạch. Hỏa Thần Thạch cũng không thể tiến một bước đột phá kết giới. Thời gian trong kết giới thời gian thần lực dường như rất là hưởng thụ Hỏa Thần Thạch lực lượng. Phong Đạp Tuyết còn cảm nhận được trong kết giới thời gian ngay tại luân hồi. Sóng Thiên cung chính là luân hồi thần vương, tự nhiên là đem thời gian luân hồi vận dụng đến cực hạn. Phong Đạp Tuyết, ngươi nhất định không hiểu đây là có chuyện gì a? Sóng Thiên cung tiếp tục cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ta không biết để phòng ngươi một tay sao? Tại cùng ngươi gặp mặt về sau, ta thì trên người mình gieo xuống luân hồi thời gian thần thuật. Loại thần thuật này sẽ để cho hết thể trì hoãn một cái chớp mắt, nhưng là ngươi cảm giác không thấy, bởi vì cái này khu vực bên trong thời gian đã bị ta khống chế. Tại ngươi động thủ trong nháy mắt, mặc dù là như tia chớp lôi đỉnh, nhưng ta có trong nháy mắt phản ứng thời gian. Bất quá ngươi cũng xác thực đủ hung ác, thế mà lựa chọn tại cái kia đặc thù thời khắc xuất thủ. Ta phản ứng trung quy là so bình thường chậm một chút, cho nên mới sẽ bị ngươi hỏa diễm thần vết đau đến. Nhưng cái này không sao cả, ta sau một chốc liền có thể khôi phục. Chờ ta khôi phục về sau, ta sẽ thật tốt xử lý ngươi. Ta nhìn, ngươi Hỏa Diễm Thần Điện cũng không cần thiết thành sống sót. Thứ nay về sau, ngươi thì ngoan ngoãn làm tù nhân đi. Những năm này, ta vẫn luôn cho ngươi lưu thể diện. Có thể bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không cần phần này thể diện. La Quân, giúp ta. Phong Đạp Tuyết cơ hồ tuyệt vọng, lập tức ý niệm xin giúp đỡ. La Quân cũng biết thời gian cấp bách, ngay sau đó gật đầu, đồng thời nói với nàng, ngươi muốn đem nơi này toàn bộ phong bế, đừng cho hắn đào tẩu, càng đừng cho hắn đem tin tức lan truyền đến thời quang thần trong điện. Phong Đạp Tuyết nói, ngươi yên tâm, hắn lan truyền không ra bất kỳ tin tức. La Quân nói, tốt. Sau đó, ngay tại Sóng Thiên Cung nói khoác mà không biết ngượng thời điểm, đại vận mệnh nguyên thần theo Phong Đạp Tuyết thể nội xuống tới. Cùng lúc đó, La Quân chân thân cũng bay vào trong kết giới, đi tới Phong Đạp Tuyết bên người. Đại vận mệnh nguyên thần cấp tốc trở lại La Quân trong thân thể. Sóng Thiên Cung nhìn đến La Quân lúc, cũng là bị kinh ngạc. Có điều hắn là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra La Quân tu vi bất quá là tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong, ngay sau đó đã cảm thấy không đủ gây sợ. Không khỏi cười lạnh, nói: "Phong Đạp Tuyết, ngươi tìm như thế một cái đồ chơi đến giúp đỡ ngươi sao? Bổn tọa tùy tiện làm một cái thời gian mê trận, liền có thể nhốt hắn ngàn năm và năm." "Ta đi ngươi mụ." La Quân nghe xong lời này thì nhếch không, nhân tiện nói: "Còn tùy tiện một cái mê trận khốn ra ngươi ta ngàn năm và năm, ngươi chính là để ngươi anh rồi đến, nhìn hắn toàn lực thi triển, có thể hay không vây khốn ra ta nhất thời nữa khác." Sóng Thiên cũng ánh mắt giết lạnh, nói: "Ngươi tiểu xúc sinh này, dám to gan như thế vô lễ, còn dám mang lên bổn tọa huynh trưởng, ngươi tự tìm cái chết. Tìm ngươi mẹ chết, hôm nay chỉ có ngươi sẽ chết." La Quân đối cái này Sóng Thiên Cung là một chút hảo cảm cũng không có, lại nói: "Ngươi cho rằng ngươi này thời gian kết giới rất lợi hại à? Nhìn ra đến cho ngươi phá mất." Nói chuyện trong mấy mắt, trước hết để cho đại vận mệnh nguyên thần tại phiến khu vực này hình thành vận mệnh mê chướng, đồng thời lại để cho trùng động nguyên thần hình thành trùng động mê chướng. Tiếp lấy lại triển khai tam thanh lĩnh vực, để trùng động mê chướng cùng vận mệnh mê chướng càng thêm cuồng bạo hấp thu bốn phía nguyên khí. Trùng động nguyên thần cùng vận mệnh nguyên thần chỉ là phân ra một số pháp lực hình thành mê chướng, tự thân thì vẫn là có thể trợ giúp La Quân đến làm các loại sự tình. Nếu như mê chướng ra vấn đề, bọn họ mới có thể dung nhập mê chướng bên trong trước đi hỗ trợ. Sau khi làm xong, La Quân trước tế ra Thái Cổ Thiên Long kiếm, một kiếm hướng thời gian kết giới chém giết tới. Lôi đỉnh cuồng bạo, thần pháp duy nhất, Bá Thiên Tuyệt Địa. Ầm ầm. Kiếm lực chém vào trong kết giới, thời gian thần lực hóa thành hỏa diễm, cấp tốc bao trùm La Quân kiếm lực. La Quân chỉ cảm thấy chính mình kiếm lực tại trong thời gian trôi qua. Kiếm lực giết ra, mạnh nhất là vừa ra vỏ một cái trước mắt, thời gian một lúc lâu, liền sẽ dần dần suy yếu. Thời gian chính là chữa trị hết thảy thuốc tốt, cũng là giết chết hết thảy độc dược. Kiếm lực tại trong thời gian trôi qua, lực lượng yếu dần, theo cái kia thời gian thần diễm thiêu đốt, liền đem kiếm lực hóa thành cho tàn. Sóng Thiên Cung cảm giác được La Quân hung mãnh khác hẳn với thường, nhưng cũng không đủ gây sợ, cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi thì chút bản lãnh này sao?" "A." La Quân cũng cười lạnh, nói: "Lão tử bản lãnh lớn đâu?" Chương 4500, quyết chiến thời gian. Lãng Thiên Khuyết là không tin tưởng lắm La Quân có cái gì đại bản sự, ngay sau đó cũng là không thèm để ý, nhanh chóng liệu thương. Cảm thấy như vậy hao tổn phía dưới đi cũng không được chuyện này, chỉ cần mình thương thế khôi phục, liền có thể giải quyết trước mắt hai người này. Hắn không có ý định giết Phong Đạp Tuyết, nhưng lại đối La Quân lưu giữ ý quyết giết. La Quân một kiếm vô công, theo lại vung ra ba kiếm, một kiếm so một kiếm hung ác, một kiếm so một kiếm cuồng mãnh. Ba kiếm chém vào cái kia trong kết giới, rất nhanh liền bị thời gian lực lượng tiêu hao, sau cùng bị thời gian thần diễm luyện hóa thành cho tàn. Phong Đạp Tuyết ở một bên lo lắng, cảm thấy La Quân là địch nhân lúc rất lợi hại. Làm sao lúc này thành đồng đội, giống như lại qua quýt bình thường. Nhưng cái này thực đều chỉ là La Quân thăm dò. Cái này bốn kiếm cũng là tại xâm nhập thời gian kết giới, giải này thời gian kết giới kết cấu cùng thời gian thần diễm bản sự. Hiện tại, hắn đã giải rõ ràng. Lập tức đem đại vận mệnh nguyên thần quấn quanh nơi cổ tay, sau đó dò xét trưởng tiến vào thời gian kết giới. Đại vận mệnh nguyên thần cấp tốc tiến vào thời gian trong kết giới, bắt đầu đối thời gian thần diễm tiến hành phân giải. Đại vận mệnh nguyên thần bên trong bản thân thì bao hàm thời gian chi lực, hiện tại phân giải thời gian kết giới thần lực về sau, lập tức bắt đầu tiến hành hấp thu. La Quân cảm nhận được Lãng Thiên Khuyết thời gian thần lực phá lệ thuần chủng nồng đậm, đồng thời chất chứa luân hồi ảo nghĩa, có thể để người ta rơi vào thời gian luân hồi bên trong. Đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng hấp thu, chỉ cảm thấy này thời gian thần lực chính là vô thượng thuốc bổ. Lãng Thiên Khuyết lập tức cảm giác được chính mình thời gian kết giới đang bị đối phương nhanh chóng hút đi, nhất thời hoảng sợ thất sắc, thầm nghĩ, cái này sao có thể? Trong thiên hạ còn có người có thể hấp thu ta thời gian thần lực? Thời gian trong kết giới thần lực đang bị đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng hấp thu. Cái kia thời gian thần diễm cũng bị đại vận mệnh nguyên thần phân giải. Chỉ một lúc sau, thời gian trong kết giới liền xuất hiện một đường vết rách. La Quân tiếp lấy bổ ra một đạo Thái Cổ Thiên Long kiếm, vung một chút, cái kia thời gian kết giới nhất thời phá nát. Lãng Thiên Khuyết tại cái này một cái chớp mắt cũng biết thời gian kết giới chống đỡ không nổi, nhanh chóng đem tất cả thời gian thần lực hút nhập thể nội. Theo, hắn thân hình thoát một cái, hướng lên trời bay đi. Cái kia tẩm cung mái vòm trong nháy mắt liền bị đâm vào một đường vết rách tới. Gạch nói vậy ra, Lãng Thiên Khuyết đi tới hư không bên trong. La Quân cùng Phong Đạp Tuyết trong nháy mắt tới gần. Lãng Thiên Khuyết liếc nhìn bốn phía, liền biết mình còn tại đối phương trong khống chế. Bởi vì hư không bên trong, tất cả đều là màu đen mê vụ. Màu đen trong sương mù, còn có các loại lưu ly sắc màu phân tử tồn tại. Đây là vận mệnh mê chướng cùng trùng động mê chướng kết hợp thể. Hắn cảm nhận được vận mệnh mê chướng bên trong thời gian, cũng cảm nhận được bên trong vận mệnh tồn tại. Vốn là, hắn là vận dụng thời gian tông sư, có thể phá trừ hết thể thời gian trói buộc. Chỉ là, cái này mê chướng bên trong, các loại tổ hợp rắc rối phức tạp, khó có thể lĩnh hội. La Quân thân thủ chế tạo mê chướng, như thế nào Lãng Thiên Khuyết có thể tùy tiện phá giải? Lãng Thiên Khuyết lúc này rốt cuộc minh bạch Phong Đạp Tuyết vì cái gì tìm La Quân như thế một người trợ giúp, bởi vì hắn phát giác được La Quân không tầm thường. Hắn nhìn chăm chú La Quân, nói: "Cái này hư không mê chướng là ngươi bố trí xuống?" La Quân ngạo nghễ nói, đương nhiên, trừ ra ra người ta, còn có ai có thể bố trí xuống cái này chờ mê chướng. Lãng Thiên Khuyết ánh mắt phát lạnh, nói, tại trước mặt bản tọa, ngươi đừng muốn cái ăn. Ngươi đại khái còn không biết thời quang thần điện thủ đoạn. La Quân nói, thời quang thần điện thủ đoạn ta rất rõ ràng, nhưng ngươi nhưng lại không biết ta thủ đoạn. Hôm nay, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi rời đi. Ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Lãng Thiên Khuyết cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi hai cái sao? La Quân nói, không tệ, thì dựa vào chúng ta. Lãng Thiên Khuyết lạnh hừ một tiếng. La Quân cũng lười tiếp tục nói nhảm, liền đối với Phong Đạp Tuyết nói, ngươi toàn lực giết hắn, ta ở bên cạnh tìm thời cơ. Phong Đạp Tuyết gật đầu, lập tức lần nữa tế ra Hỏa Thần Thạch. Hỏa Thần Thạch mang theo nàng chỗ có pháp lực, lấy một loại khủng bố tuyệt luân khí thế bàng bạc hướng Lãng Thiên Khuyết đánh tới. Lãng Thiên Khuyết chính là thời quang thần điện luân hồi thần vương, nắm giữ thời gian luân hồi bí thuật. Giờ phút này mặc dù là thụ thương, nhưng thương thế cũng không lo ngại. Mắt thấy Hỏa Thần Thạch đánh tới, hắn thân hình thoát một cái, cấp tốc lui lại. Tại trước người hắn, thời gian gọn sóng sinh ra. Cái kia Hỏa Thần Thạch tiến hợp thời ở giữa gọn sóng bên trong, lập tức bị thời gian chỉ lực tiêu hao. Ngoại giới thời gian mới một cái chớp mắt, thời gian gọn sóng bên trong thời gian lại qua 3 ngày 3 đêm. Nói cách khác, Hỏa Thần Thạch là phi hành 3 ngày 3 đêm mới đột phá thời gian gọn sóng. Các loại đột phá thời gian gọn sóng về sau, Hỏa Thần Thạch uy lực đã đại giảm. Lãng Thiên Khuyết giương tay vồ một cái, liền đem Hỏa Thần Thạch nắm trong tay. Phong Đạp Tuyết giống như điên, hợp thân tiến lên, muốn cùng Lãng Thiên Khuyết khoảng cách gần chém giết. Lãng Thiên Khuyết lần nữa thi triển ra thời gian gọn sóng. Sau đó, Phong Đạp Tuyết cũng trong nháy mắt sa vào đến cái kia thời gian gọn sóng bên trong. Nàng dường như đặt mình vào tại một cái trong hồ nước, bốn phía dập dờn tất cả đều là thời gian. Tại dưới tình huống như vậy, nàng tốc độ cũng chậm xuống tới. Vốn là nàng trong nháy mắt có thể mặc được 10.000 dặm, nhưng bây giờ lại giống như là vừa học biết hành tàu trẻ nhỏ, mỗi một bước đều là gian nan như vậy. Nàng vận tụ tất cả hỏa diễm thần lực khu động hỏa thần thạch, đồng thời cũng đem thời gian gợn sóng triệt để nhen nhóm. Thời gian gợn sóng bên trong, hỏa diễm hung hực, phản phất muốn đem thiên địa đốt cháy đồng dạng. Chỉ là đáng tiếc, những thứ này hỏa diễm đối Lãng Thiên Khuyết thời gian gợn sóng không tạo được một điểm thương tổn. Đúng lúc này, La Quân cũng rốt cục xuất thủ. Hắn lách qua phía trước thời gian gợn sóng, cấp tốc đi tới Lãng Thiên Khuyết sau lưng, đầu tiên là một kiếm đánh tới. Lãng Thiên Khuyết bạo giống một tiếng, bỗng nhiên phun ra dài trong suốt sắc thời gian thần lực. Thời gian thần lực đột nhiên tăng vọt, hình thành một đoạn thời gian vòng xoáy, lại là hướng về La Quân kiếm lực cuốn đem mà đi. Thái Cổ Thiên Long kiếm khí bị thời gian thần lực bao lấy, bỗng nhiên lại cháy hừng hực lên. Chính là thời gian thần diễm. Chỉ một lúc sau, La Quân kiếm khí liền bị thời gian thần diễm đốt cháy thành cho bụi. Cái này Lãng Thiên Khuyết mặc dù chỉ là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, nhưng quỷ dị thời gian thần thuật để hắn biên đến phá lệ lợi hại. Chẳng khác gì là địch nhân ra chiêu, vốn là một cái chớp mắt 10.000 dặm. Nhưng đến Lãng Thiên Khuyết nơi này, lại có đầy đủ thời gian đến phân giải cùng phá giải. Cái kia thời gian thần diễm đốt cháy La Quân kiếm khí về sau, lại ở trong hư không nhanh chóng ngưng tụ lực lượng, sau cùng lần nữa hóa thành vòng xoáy hướng La Quân đánh giết mà đến. La Quân không cách nào tránh né, đương nhiên, cũng không có ý định tránh né. Thời gian thần diễm vây khốn La Quân về sau, lập tức đốt cháy La Quân. La Quân để đại vận mệnh nguyên thần hóa thành vận mệnh thần giáp, bảo vệ quanh thân. Vận mệnh thần giáp cấp tốc phân giải thời gian thần diễm, đồng thời bắt đầu thôn vệ thời gian thần diễm bên trong nồng đậm thời gian thần lực. Lãng Thiên Khuyết nhất thời cảm thấy đau đầu, chỉ cảm thấy trước mắt tiểu tử này quỷ dị không gì sánh được. Chính mình nguyên bản đánh đâu thắng đó thần thuật đến hắn chỗ này, thế mà toàn bị hấp thu. Cái kia thời gian thần diễm bị La Quân hấp thu không sai biệt lắm về sau, La Quân lại thân hình thoát một cái, nhất kiếm phá mở thời gian thần diễm trói buộc, lần nữa hướng Lãng Thiên Khuyết đánh tới. Lãng Thiên Khuyết thời gian thần thuật tuy nhiên lợi hại tuyệt luân, nhưng là muốn lấy thời gian thần lực đến vây khốn La Quân cùng Phong Đạp Tuyết dạng này cao thủ, chỗ tiêu hao nguyên khí cùng pháp lực cũng là cực kỳ khủng bố. La Quân phá vỡ thời gian thần diễm về sau, cấp tốc cầm kiếm thẳng hướng Lãng Thiên Khuyết. Lãng Thiên Khuyết trong tay Hỏa Thần Thạch còn tại kịch liệt giãy giụa, rơi vào đường cùng, trước đem Hỏa Thần cây thạch tung mở. Phong Đạp Tuyết nhanh chóng thu hồi Hỏa Thần Thạch. Lãng Thiên Khuyết thì là ở trong hư không cấp tốc ngồi xếp bằng, theo hai tay nhanh như tia chớp ở giữa kết xuất phát ấn. Hắn trên thân nhanh chóng phóng ra trong suốt sắc thời gian thần lực, này thời gian thần lực còn như thiểm điện vòi rồng một dạng, cuồng bạo tuyệt luân. La Quân một chân thì bước vào vòi rồng bên trong. Phong Đạp Tuyết cũng là như thế, vòi rồng đem nàng triệt để bao lấy. Theo, cái kia vòi rồng phía dưới hình thành một cái vòng xoáy. La Quân nhìn đến vòng xoáy phía dưới sâu không thấy đáy, trong mơ hồ, gợn sóng lan lộn. Cái kia gợn sóng vẫn là trong suốt chi sắc. La Quân là thông qua gợn sóng cùng sức gió đến cảm giác. Vòng xoáy bên trong có lấy tầng tầng luân hồi thời gian thần lực. Một khi bị lôi kéo đi vào, liền muốn hãm vào luân hồi trong thời gian. Lãng Thiên Khuyết cũng không dễ dàng, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt ngưng trọng cùng cực. Trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, thân thể cũng bắt đầu như ẩn như hiện, dường như sắp biến mất đồng dạng. Hoàng Bét, Phong Đạp Tuyết thấy thế bị kinh ngạc, lập tức hướng La Quân nói ra, đây chính là hắn thời gian luân hồi thần thuật, hắn cũng là dùng cái này thuật thành danh, được xưng là luân hồi thần vương. Đây là lấy hắn tự thân thời gian tỉnh nguyên đến tiêu đốt thời gian, hình thành thời gian luân hồi đạo tràng. Nếu như chúng ta chịu không nổi, thì sẽ trở thành luân hồi bên trong oan hồn, đồng thời hội tăng cường hắn vòng về thần lực. Nếu như chúng ta vượt đi qua, hắn thì lại bởi vì thời gian tỉnh nguyên thiêu đốt hầu như không còn, chính mình hóa thành luân hồi thời gian, từ đó biến mất giữa thiên địa. Phong Đạp Tuyết thanh âm chuẩn xác không sai truyền đến La Quân trong lỗ tai. La Quân biết Phong Đạp Tuyết thanh âm sở dĩ có thể truyền đến, là bởi vì những thứ này luân hồi thời gian bên trong cũng có nàng thần diễm tỉnh nguyên tồn tại. Hắc. La Quân cảm giác được phía dưới luân hồi thời gian ngay tại cường lực lôi kéo chính mình, lập tức chìm quát một tiếng, nhanh chóng chém giết ra mấy cái đạo kiếm khí. Kiếm khí tại luân hồi trong thời gian mang ra lôi đình địa quang, chỉ là lăn lộn sau một lúc, liền thì biến mất không thấy gì nữa. Giống như châu đất xuống biển một dạng. Lão tử thì tiên ngươi thời gian luân hồi bên trong. La Quân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này thời điểm căn bản không dãy rủa, liền hướng cái kia vòng xoáy chỗ sâu đâm vào. Vay một chút, cả người lập tức xuyên qua một đầu chật hẹp đường hầm thời gian, tiếp lấy liền đi đến một cái rộng lớn thời gian trong hải dương. Bốn phía liền đều là nồng đậm thời gian thần lực, trên không thời gian thần lực ba đảo hùng dũng, tầng tầng luân hồi lực lượng hình thành một loại vô cực tuần hoàn. Phong Đạp Tuyết nhìn đến La Quân thế mà bị hút đi vào, không khỏi hoảng sợ thất sắc, ngay sau đó không lo được hắn, cũng theo cái kia chật hẹp trong đường hầm xông vào đi. Lãng Thiên Khuyết thành công đem La Quân cùng Phong Đạp Tuyết cho hút vào luân hồi thời gian thế giới bên trong, không khỏi sững sờ, cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, sao hội dễ dàng như thế thành công đâu? Lại nhìn bốn phía, những cái kia trùng động mê chướng cùng vận mệnh mê chướng đều đã biến mất. Đáng tiếc, cái này thời điểm hắn cũng không thể đào tẩu. Bởi vì là thời gian luân hồi thần thuật đã triển khai, cái kia thời gian luân hồi thế giới là hắn thần thuật chế tạo thành. Hắn nếu không đem đối phương triệt để trấn áp, tiêu hóa, như vậy đối phương liền có thể sẽ đem hắn luân hồi thần thuật thế giới phá vỡ. Một khi phá vỡ, nhiều năm khổ tu liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 4501, khổ chiến không nghỉ. Phong Đạp Tuyết tiến vào thời gian luân hồi thế giới về sau, khắp ngày thời gian thần lực hướng nàng mãnh liệt trùng sát mà đến. Tựa như là thân ở biển động bên trong, sóng biển lăn lộn, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng. Này thời gian sóng biển bên trong còn có một loại ngủ say lực lượng tồn tại, loại này ngủ say lực lượng tức là vòng về thần lực. Vòng về thần lực để cho nàng linh đài trô biến đến nặng nề vô cùng, nàng nhất định phải không ngừng vận chuyển thần lực chống cự loại này ngủ say lực lượng. Nàng biết, một khi ngủ say đi, liền sẽ vĩnh viễn ham vào luân hồi, tiếp theo pháp lực tiêu tán, thân thể tiêu tán, hết thảy đều tiêu tán tại luân hồi bên trong, sau cùng trở thành luân hồi chi lực chất dinh dưỡng. Đồng thời, Phong Đạp Tuyết trong lòng cũng là tức giận, cảm thấy cái này Trần Dương thật sự là quá lỗ mãng. Làm sao lại dạng này tùy tiện chạy vào? Như vậy sau khi đi vào, bên ngoài vây khốn Lãng Thiên Khuyết hết thảy mê chướng liền đều đi theo biến mất. Hiện tại Lãng Thiên Khuyết muốn chạy trốn ra hỏa diễm ngôi sao, hoặc là hướng sóng hành vân lan truyền tin tức cũng là không hề có một chút vấn đề. Phong Đạp Tuyết cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng hỏng bét. Tại khắp ngày thời gian thần lực và vòng về thần lực cọ rửa dưới, Phong Đạp Tuyết muốn chạy đi cũng là không thể, càng không nhìn thấy Trần Dương người ở chỗ nào. Nàng duy nhất biết là, Lãng Thiên Khuyết muốn đem nàng triệt để vây chết, nhất định muốn lấy cường đại pháp lực đến trấn áp. Nàng chỉ phải không ngừng chống cự, chẳng khác nào là đang trợ giúp Trần Dương chia sẻ áp lực. Nàng cảm thấy Trần Dương cũng không phải người ngu, đã lựa chọn tiền đến thì nhất định là có ý tưởng. Cho nên, nàng làm tốt chính mình cái này một phần là được, hắn hy vọng liền toàn ký thác cho Trần Dương. Vòng về thần lực không ngừng trùng sát mà đến, một đợt lại một đợt, bí hiểm bên trong lộ ra mấy liệt. Phong Đạp Tuyết cảm thấy rất buồn ngủ, đời này đều không như thế khôn qua, mỹ mắt nặng nề, giống như dẫn thủy lợi đồng dạng. Nàng đem thể nội pháp lực vận đến cực hạn, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến sư huynh bị giết tình cảnh, hồi tưởng đến những năm này chịu đựng khó đủ. Trần Dương lúc này cũng đang bị vòng về thần lực trùng sát, khắp ngày thời gian thần lực và vòng về thần lực quấn quýt cùng một chỗ, sau đó giống như là sóng biển một dạng đánh thẳng vào hắn thân thể cùng toàn thân tế bào cùng với não vực. Trần Dương cũng cảm thấy khôn đốn. Có điều hắn đối loại này quỷ đồ vật thật sự là quá có kinh nghiệm, ngay sau đó liền để làm tử ý cùng Ngộng Khinh Trần ra đến giúp đỡ. Thực cũng không nhất định là muốn làm cho các nàng giúp đỡ, chỉ là các nàng sau khi ra ngoài, tất nhiên muốn để Lãng Thiên Khuyết hao phí càng nhiều pháp lực. Đây là Trần Dương tính toán, này lên kia xuống đi. Làm phía bên mình lực lượng quá mạnh, vòng về thần lực cái gì cũng là cái dám. Hắn chỗ lấy dám. Như vậy tiến đến, cũng là đối Lãng Thiên Khuyết vòng này hồi thời gian thế giới quá mức giải. Biết luân hồi thời gian thế giới là Lãng Thiên Khuyết chăm chú chế tạo, nếu như mình sau khi đi vào, hắn muốn nhân cơ hội chạy trốn. Như vậy vòng này hồi thời gian thế giới nội bộ cũng là trống rỗng trạng thái. Chính mình cho hắn phá võ. Như vậy hắn lực lượng hệ thống liền sẽ bị triệt để phá hư. Đến thời điểm lại giết hắn, dễ như trở bàn tay. Mà hắn không chạy trốn, vậy cứ như thế rằng co, cuối cùng vẫn là hội mài chết hắn. Lãng Thiên Khuyết tại hỏa diễm ngôi sao bên trong không cách nào truyền tin ra ngoài, hắn nhất định phải xông phá tầng mây, rời đi hỏa diễm tỉnh hậu mới có thể truyền tin. Mà tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, liền không cách nào toàn lực chấn áp Trần Dương chờ người. Đến thời điểm, cũng là một cái to lớn đột phá khẩu. Đây là một trận không thấy khói lửa đánh cược. Trần Dương cũng không sợ hắn truyền tin cho Sóng Hành Vân, bởi vì thời gian ngôi sao khoảng cách hỏa diễm ngôi sao có 2 giờ lộ trình. Sóng Hành Vân tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp trong nháy mắt chạy đến. 2 giờ, hắn có thể đem Lãng Thiên Khuyết luyện thành tạt bã. Lam Tử Y cùng Ngộng Khinh Trần sau khi đi ra, lập tức liền bị cái này khủng bố nồng đậm vòng về thần lực cho kinh ngạc đến ngây người. Lam Tử Y thì là có chút hưng phấn, nói, vòng này về thần lực so gà đại luân hồi thuật thế nhưng là mạnh nghìn lần vạn lần a. Vừa nói, Ngại Hà cầu tế ra tới. Nàng luân hồi hải dương cũng theo triển khai, lại là hấp thu lên trong này vòng về thần lực tới. Ngộng Khinh Trần lập tức cảm thấy đầu não hỗn loạn, liền không nói hai lời, cực lực vận công chống cự. Trần Dương lại đem đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng toàn bộ đổi ra tới. Đại vận mệnh nguyên thần bao lấy vòng về thần lực cùng thời gian thần lực, bắt đầu phân giải, hấp thu. Trùng động nguyên thần thì là triển khai trùng động vòng xoáy, vô tận trùng động phân tử đem thời gian thần lực và vòng về thần lực xoắn giết thành phân tử trạng thái, sau đó cũng bị trùng động nguyên thần hấp thu. Trần Dương toàn lực vận công chống lại vòng về thần lực cọ rửa, có lúc cũng vận chuyển siêu não tinh thạch phân giải về sau, liền đem hóa thành tinh khiết lực lượng hấp thu. Lãng Thiên Khuyết bản thân liền đã thụ thương, giờ phút này gặp phải những thứ này tên ẩn, nội tâm không khỏi sụp đổ. Hắn muốn trước đem Phong Đạp Tuyết cho giải quyết, không biết sao Phong Đạp Tuyết ương ngạnh không gì sánh được, làm sao cũng không chịu ngủ say. Sau đó, hắn lại đem mục tiêu khóa chặt đến Mộng Khinh Trần trên thân. Trần Dương nhìn đến Mộng Khinh Trần phá lệ cố hết sức, liền để đại vận mệnh nguyên thần bao lấy Mộng Khinh Trần, triệt để đem Mộng Khinh Trần bảo vệ. Lãng Thiên Khuyết chỉ cảm thấy chính mình luân hồi thế giới bên trong bốn chỗ bốc cháy, khắp nơi đều khó mà trấn áp. Hắn lại phát giác được Lam Tử Ý y thế mà cũng đang hấp thu hắn vòng về thần lực, lập tức cải biến vòng về thần lực trạng thái, đối Lam Tử Ý y luân hồi hải dương tiến hành phản thu nạp. Trần Dương Lam Tử Ý y bị kinh ngạc, lập tức hô Trần Dương. Vừa mới nàng có thể hấp thu vòng về thần lực, là bởi vì Lãng Thiên Khuyết còn không có chiếu nhìn qua. Hiện tại, nàng có thể chơi không lại Lãng Thiên Khuyết. Trần Dương cấp tốc thao khủng trùng động nguyên thần lướt tới, đem Lam Tử Y Liễu bảo vệ được. Lam Tử Y Liễu cấp tốc đem lại Hà Cầu thu hồi, Luân Hồi Hải Dương cũng theo thu hồi. Như thế về sau, tại trùng động nguyên thần bảo vệ dưới, nàng vận chuyển ra Không Chết Thần Mang đốt giết những cái kia vòng về thần lực. Nàng hấp thu hỏa diệu tinh thạch về sau, Không Chết Thần Mang có thể vô cùng tận thi triển. Cái này Không Chết Thần Mang cùng Phong Đạp Tuyết Hỏa Diễm thần lực lại rất là khác biệt. Không Chết Thần Mang ban đầu là lấy Lam Tử Y thì sinh mệnh bản nguyên làm đại giá giết ra, chính là không chết không thôi, một khi nhiễm phải, khủng bố tuyệt luân. Chỗ lấy giờ phút này, Lam Tử Y Không Chết Thần Mang bắn giết ra ngoài về sau, bị nhiễm phải vòng về thần lực bắt đầu thống khổ dây dưa. Vòng về thần lực bên trong thậm chí xuất hiện tiêu rên, khóc giống chờ chút. Mỗi một tia vòng về thần lực bên trong đều có thảm chết mảnh vụn linh hồn. Những linh hồn này mảnh vỡ ở trong luân hồi vĩnh thế không được siêu sinh. Mà bây giờ, Lam Tử Y Không Chết Thần Mang cũng là đang giải thoát bọn họ. Lãng Thiên Khuyết muốn lấy vòng về thần lực đi đối phó Lam Tử Y Liệp bản thể, nhưng Lam Tử Y Liệp bản thể lại bị trùng động nguyên thần bảo vệ, căn bản là không có cách cận thân. Lãng Thiên Khuyết tức giận đến ngao ngao kêu to, lúc này, hắn nguyên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Muốn đem bên trong người phân biệt trấn áp, lại một cái đều không trấn áp được. Nếu như từ bỏ trấn áp, đối phương liền có thể lập tức đi ngược dòng nước, xông phá luân hồi thời gian thế giới. Một khi xông phá, chính mình luân hồi chi lực toàn bộ tiết ra ngoài, đến thời điểm toàn bộ luân hồi thời gian thế giới đều sẽ sụp đổ. Chính mình nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát không nói, vẫn là hội chết ở chỗ này. Trần Dương đại vận mệnh nguyên thần tham lam hấp thu cái này có thể quý vòng về thần lực cùng thời gian thần lực. Vận mệnh chi khí cùng vòng về thần lực lẫn nhau kết hợp, chính là ông trời tác hợp cho a. Không ngừng phân giải, thông qua phân giải những lực lượng này, sau đó giải toàn bộ luân hồi thời gian thế giới cấu tạo. Dần dần, vòng này hồi thời gian thế giới đối với Trần Dương tới nói, đã không phải là khốn đốn cùng mê chướng. Giải tỏa kết cấu tạo về sau, thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, thế mà xẹt qua hư không đi tới Phong Đạp Tuyết trước mặt. Phong Đạp Tuyết nhìn đến Trần Dương, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Trần Dương mỉm cười, nói: "Đi." Tiếp lấy liền giắt tay nàng, cấp tốc cùng Lam Tử Y Y, Mộng Khinh Trần chờ người tụ hợp. Mọi người tụ hợp về sau, Trần Dương trực tiếp đối mọi người truyền âm nói ra: "Hiện tại cái này luân hồi thời gian thế giới đã bị ta phân hiểu rõ ràng, ta muốn mang các ngươi rời đi là dễ như trở bàn tay. Bất quá, hiện tại ta phải từ từ hút hắn vòng về thần lực cùng thời gian thần lực. Những vật này bị ta hấp thu về sau, liền xem như sóng hành vân cũng đều không đáng sợ nữa." Phong Đạp Tuyết thì là có chút lo lắng, ý niệm truyền âm nói: "Lãng Thiên Khuyết tất nhiên sẽ có sát chiêu cùng hậu thủ, không thể chủ quan. Lần này ngàn vạn không thể để hắn đạo tẩu." Trần Dương gật đầu, nói: "Ta sẽ phá lệ chú ý." Hắn cũng là có chút sợ Lãng Thiên Khuyết sẽ có ẩn tàng sát chiêu, bởi vì lúc trước Tầm Thiên Hoang cũng đến như vậy một chỗ. Lãng Thiên Khuyết cái này thời điểm cũng triệt để ý thức được chính mình không có khả năng giết chết mấy người này, cục diện đã bị cái kia Trần Dương hoàn toàn trưởng khống ở như vậy rằng có nữa, kết quả chính là chính mình lực lượng bị đối phương hấp thu hầu như không còn. Cuối cùng vẫn là một con đường chết. Hắn đương nhiên không thể thì như vậy ngồi chờ chết, trong lòng càng là minh bạch, hôm nay muốn toàn thân mà lui đã không có khả năng. Nhất định phải là không tiếc hết thảy, chỉ cần có thể sống sót, hắn bất kỳ vật gì đều có thể vứt bỏ. Hắn sau khi hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc. Bằng vào ta thân thể tàn phế, đốt ta thiên đỉnh, nhân thế đủ loại, đều là quá khứ. Hai tay bóp ra pháp ấn. Đồng nhiên, hắn một cái miệng, phun ra một cái hỏa diễm sắc tinh hạch. Lãng Thiên Khuyết đồng thời không phải nhân loại, về phần hắn chính mình đến cùng là cái gì chủng loại, hắn cũng nói không nên lời. Hắn cùng huynh trưởng sóng hành vân ở trong dòng sông thời gian sinh ra, xuất sinh về sau, đối thời gian thì có đặc thù cảm giác. Là hai người bọn họ huynh đệ tại thời gian ngôi sao phía trên chế tạo thuộc về mình thời gian thế giới. Cái này tinh hạch cũng là hắn bẩm sinh thời gian tinh hạch. Là hắn dựa vào sinh tồn cội nguồn. Vốn là, thời gian tinh hạch là trong xuất sắc, nhưng ở hắn hấp thu Phong Đạp Tuyết thần diễm tỉnh nguyên về sau, cái này tinh hạch mới cải biến nhan sắc. Tại trước mắt hắn, thời gian thần lực hình thành vòi rồng, tại vòi rồng chỗ sâu chính là ẩn tàng thời gian luân hồi thế giới. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, liền đem thời gian tinh hạch quăng vào vòi rồng chỗ sâu. Khi thời gian tinh hạch tiến vào luân hồi thời gian thế giới bên trong sau, vang một chút, toàn bộ luân hồi hải dương bị triệt để nhen nhóm, nhất thời, lửa lớn rừng rực, phảng phất muốn đem thiên địa thiêu cháy thành tro bụi. Đó cũng không phải đơn giản thời gian thần diễm. Trần Dương đám người đã cảm nhận được Lãng Thiên Khuyết tâm tình biến hóa, đó là điên cuồng mà tuyệt vọng, liền biết lao tiểu tử này muốn liều mạng. Ngay sau đó, Trần Dương để Phong Đạp Tuyết chờ người toàn bộ tiến vào đại vận mệnh nguyên thần nội bộ. Luân hồi thần diễm khủng bố thiêu đốt, đồng thời cấp tốc có vào, sau cùng hình thành một đám lửa vòng xoáy đem Trần Dương cùng đại vận mệnh nguyên thần còn có trùng động nguyên thần triệt để bao lấy. Chương 4502, Kim Sắc Quyền Ấn. Cái này còn phải. La Quân bị kinh ngạc, cấp tốc để trùng động nguyên thần hình thành khải giáp, bảo vệ quanh thân. Hắn còn không nghĩ tới phá giải chi pháp, cho nên tuyệt không thể để cho loại này luân hồi thần diễm giết vào trong cơ thể mình. Đại vận mệnh nguyên thần cũng hình thành bao cổ tay, cuốn quanh đến trên tay hắn. Lam Tử Yiye, Ngọc Khinh Trần còn có Phong Đạp Tuyết thì đều trốn ở đại vận mệnh nguyên thần suy nghĩ bên trong. Luân hồi thần diễm tiếp tục điên cuồng tiêu đốt, đồng thời hướng về hắn khải giáp cùng đại vận mệnh nguyên thần suy nghĩ bên trong cùng chui, rất có không chết không thôi điên cuồng vị đạo. Cái đồ chơi này có thể so với vận mệnh kiếp hỏa, ta đã tính toán ra vận mệnh kiếp hỏa tổ 7 phương thức. Nhưng cái đồ chơi này cùng vận mệnh kiếp hỏa tổ 7 phương thức lại là khác biệt. La Quân nổi nóng rất, lúc này chỉ có thể để trùng động nguyên thần cùng vận mệnh nguyên thần miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng hai loại nguyên thần siêu não tinh thạch cũng chia giải không ra luân hồi thần diễm trung tổ 7 phương thức, cho nên cũng đều thống khổ cực kỳ. Không ít vận mệnh phân tử cùng trùng động phân tử đều đã bị thiêu cháy thành tro bụi. La Quân cũng minh bạch cái đồ chơi này vì cái gì lợi hại như vậy. Bởi vì đối phương cũng là tại lấy mạng sống ra đánh đổi, sau đó đối với mình tiến hành đốt giết. Đối phương lưu giữ ý chết, cho nên ảo nghĩa mới có thể khủng bố như vậy. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần rú thảm liên tục. Tầm thường công kích chờ một chút trên thực tế đối bọn họ đều là không được tác dụng, nhưng là lúc này vòng này hoàn hồn diễm lại là đốt tới bọn họ hạch tâm, đốt tới bọn họ bản mệnh suy nghĩ cùng với thần kinh não nguyên. Chờ chút, như vậy đi xuống, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng sẽ nhận khó có thể đánh giá thương tổn. La Quân càng minh bạch, Lãng Thiên Khuyết là đang liều mạng. Chính mình chống đỡ thời gian càng dài, như vậy Lãng Thiên Khuyết thương thế liền sẽ càng nặng. Có thể làm sao chống đỡ đi xuống đâu? Ngay vào lúc này, Lam Tử Y bỗng nhiên tại vận mệnh suy nghĩ bên trong hướng La Quân truyền âm nói, loại này luân hồi thần diễm không đả thương được ta, ta đến bảo vệ các ngươi. Nói xong về sau, liền một chút nhảy đem đi ra. Đón lấy, miệng lớn khẽ hấp, lại là muốn đem đại vận mệnh nguyên thần cùng với La Quân cho hút vào trong bụng. La Quân vốn là còn chút lo lắng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến nàng là bất tử thần hoàng, đã nàng có nắm chắc, chính mình thì thử một lần. Sau đó cũng là thân hình thoát một cái, theo đại vận mệnh nguyên thần cùng một chỗ tiến vào Lam Tử Y trong miệng. Cửa vào bên trong về sau, Lam Tử Y lập tức lấy pháp lực dẫn dắt, đem hắn cùng đại vận mệnh nguyên thần an trí tại một chỗ thai tàng suy nghĩ bên trong. Lam Tử Y năm đó chuyển thế đầu thai, tu luyện ra một cái thai tàng suy nghĩ. Thai tàng suy nghĩ ẩn tàng trong thân thể, vô cùng thần kỳ. Tại cái kia thai tàng suy nghĩ bên trong, La Quân cùng đại vận mệnh nguyên thần trông thấy bốn phía đều là một mảnh đen kịt, không thấy ánh mặt trời. Nơi này trống rỗng, tựa như là một cái hắc ám tiểu thế giới, vô biên vô hạn. Nhưng tỉ mỉ một cảm ứng, lại phát hiện giới hạn ngay tại trong tay, bất quá là cái 30 mét vuông lớn nhỏ địa phương. La Quân muốn nhìn bên ngoài đến cùng là cái gì tình huống, có thể thai tàng suy nghĩ che kín hết thảy, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn lập tức lấy đại vận mệnh nguyên thần phân giải thai tàng suy nghĩ một số huyền bí, rất nhanh liền tại thai tàng suy nghĩ bên trong dò ra một tia khe hở. Như thế, liền có thể thần niệm quan sát tình huống bên ngoài. Cái kia Lãng Thiên Khuyết đem chính mình tinh hạch cắm vào thời gian luân hồi thế giới về sau, hình thành luân hồi thần diễm. Hết thảy liền cũng là nước đổ khó hốt. Cái này thời điểm, không phải hắn muốn dừng lại liền có thể dừng lại. Hắn nguyên ý chỉ dùng của mình tinh hạch đem thời gian luân hồi thế giới triệt để đốt đốt thành tro bụi, cũng tương đương là đem chính mình nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến sau cùng, thời gian luân hồi thế giới tiêu đốt hầu như không còn, thời gian tinh hạch tuy nhiên tiêu hao rất nhiều, vẫn còn có thể một lần nữa ngưng tụ, trở lại hắn trong não vực. Đó lấy, hắn liền muốn hướng chính mình huynh trưởng báo tin tức, chính mình thì rơi vào trạng thái ngủ say. Như thế, cũng coi như bảo toàn một cái mạng. Thế nhưng là lúc này thời điểm, Lam Tử Y liền xuất hiện. Lam Tử Y cấp tốc hóa thành Phượng Hoàng bản thể, quanh thân dục hỏa. Luân hồi thần diễm đốt cháy ở trên người nàng, nàng trên người mình cũng tất cả đều là hỏa diễm. Thần diễm bám vào đến Phượng Hoàng phía trên, rất nhanh liền bị Lam Tử Y không chết thần diễm dung hợp. Song phương quân quyết, phản phất là có thể cộng đồng tồn tại đồng dạng, cùng một chỗ thiếu đốt, chiếu sáng hư không. Mặc cho luân hồi thần diễm như thế nào hung mãnh, Lam Tử Y tôn này bất tử thần hoàng thì là sừng sững không ngã. Thiên hạ văn vật, chung quy là tương sinh tương khắc. Lam Tử Y bất tử thần hoàng bản thể, chính là luân hồi thần diễm cũng vô pháp công hãm. Lúc này, Lam Tử Y bất quá là buổi tiếp Lãng Thiên Khuyết cùng một chỗ thiêu đốt. Lãng Thiên Khuyết lại là đang thiêu đốt thời gian tinh hạch bên trong sinh mệnh bản nguyên. Hắn là tuyệt đối hao không nổi. Buồn cười. Lãng Thiên Khuyết thấy thế nổi giận. Thời gian luân hồi thế giới bên trong tất cả lực lượng đều đã nhen nhóm, hắn cũng vô pháp ngăn cản cùng thu hồi, chỉ có thể nhìn chính mình sinh mệnh bản nguyên một chút xíu tiêu hao. Trời vong ta vậy. Lãng Thiên Khuyết tiếp mà trong lòng bi vẫn khó nhịn. Sự tình đến nước này, đã không thể vãn hồi. Huynh trưởng, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Lãng Thiên Khuyết đại thế đã mất, sau cùng bi thiết một tiếng, đống nhiên thả người nhảy lên nhảy vào đến vòi rồng trong nước xoáy, theo liền đi đến luân hồi thần diễm bên trong, đến Lam Tử Y Y trước mặt. Lam Tử Y Y gặp Lãng Thiên Khuyết đột nhiên xuất hiện, không khỏi hoảng sợ thất sắc, cấp tốc phun ra không chết thần mang thẳng hướng Lãng Thiên Khuyết. Lãng Thiên Khuyết cũng không né tránh, thân thể bị không chết thần mang bắn trúng, trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này tại luân hồi thần diễm bên trong lan lộn, cùng thời gian tinh hạch dung hợp. Ầm ầm. Luân hồi thần diễm kịch liệt nổ tung, đốm lửa nhỏ bắn tung tóe hướng bốn phương tám hướng, hình thành đủ loại thiên hỏa. Những ngày này lửa có xông phá tầng mây, bắn về phía hư không, có rơi vào hành cung bên trong, đem vậy được cung trong nháy mắt nổ thành than cốc, còn có bắn về phía hắn địa phương, gây nên núi lửa bạo phát. Toàn bộ hỏa diễm ngôi sao làm đất trời rung chuyển. Trong lúc nhất thời, dung nham phun ra, động đất lan lộn, nhân gian trở thành địa ngục. Lam Tử Y cấp tốc lui lại, đem tung tóe bắn tới lửa điểm bắn ra. Mà tại luân hồi thần diễm chỗ sâu thời gian tỉnh hạch cũng theo xuất hiện, cùng Lãng Thiên Khuyết thân thể mảnh vỡ dung hợp, sau cùng thế mà lan lộn lấy hình thành một đầu quỷ dị thông đạo. Cái thông đạo này hiện ra màu lưu ly, cực kỳ dày đặc. Đó có thể thấy được, chính là thời gian chỉ lực. La Quân lập tức mang theo Phong Đạp Tuyết cùng Mộng Khinh Trần theo Lam Tử Y thì trong miệng nhảy ra. Phong Đạp Tuyết thấy cảnh này, lại biến sắc, nói: "Không tốt, đây là thời gian thông đạo. Ta nghe Lãng Thiên Khuyết nói qua, hắn trước khi chết, có thể đem tự thân thời gian nguyên thần bị mất, sau đó mở ra một đầu đặc thù thời gian thông đạo, là muốn liên lạc sóng hành vân a." La Quân vô ý thức nói. Phong Đạp Tuyết gật đầu, nói: "Không tệ." La Quân chờ người ngay sau đó không nói hai lời, liền cùng nhau phát lực thẳng hướng cái kia thời gian thông đạo. Thời gian thông đạo dài không quá hơn 10 mét, hai bên phần cuối phảng phất là thông hướng tối tăm hư vô nhất dạng. La Quân chờ người công kích chém đến thời gian trên lối đi, lại chỉ là để thời gian trên lối đi xuất hiện một số gợn sóng. Thời gian thông đạo như nồng đậm không khí đồng dạng, mặc cho mọi người làm sao công kích, đều không thể tổn hại mảy may. La Quân lại chú ý tới thời gian trong thông đạo còn có một số mảnh vỡ tồn tại, liền minh bạch những mảnh vỡ này cũng là Lãng Thiên Khuyết thân thể mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cũng là thời gian thông đạo năng lượng nơi phát ra, làm những mảnh vỡ này tiêu hao hầu như không còn, thời gian thông đạo cũng sẽ biến mất không còn tăm tích. Lãng Thiên Khuyết đã chết. La Quân trầm giọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Các ngươi đi trước. Phong Đạp Tuyết nói, ta muốn xác định Lãng Thiên Khuyết không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng lại đi, không. Ngược lại ta cũng là đi không nổi. Đông nhiên quay người nhìn về phía La Quân chờ người, trong mắt chứa lệ nóng, theo thi lễ, nói, đa tạ ba vị giúp đỡ, hiện tại các ngươi có thể công thành lui thân. Chỉ tiếc, ta đã không có cơ hội báo đáp các ngươi. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần tuy nhiên không rõ ràng lắm Phong Đạp Tuyết cùng Lãng Thiên Khuyết ở giữa đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng các nàng cũng là người thông minh, đoán cũng có thể đoán ra cái 1-2-3 tới. Mà lại cũng biết Lãng Thiên Khuyết không phải kẻ tốt lành gì, đều là nữ tử, giờ phút này không khỏi có chút cảm động lấy. Lam Tử Y thì nói, thần hậu, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng rời đi nơi thị phi này. Thời Quang Thần Điện lợi hại hơn nữa, rời đi Diễm Dương tình hệ, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Mộng Khinh Trần cũng nói, đúng vậy a. Phong Đạp Tuyết thảm đạm cười một tiếng, nói, hai vị hảo ý, Đạp Tuyết tấm lĩnh. Chỉ là ta nêu thật đi, tất cả lôi đình lửa giận đều là cần từ Hỏa Diễm Thần Điện đến tiếp nhận. La Quân trầm giọng nói, thế nhưng là cho dù ngươi lưu tại nơi này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Hỏa Diễm Thần Điện. Ngươi theo chúng ta đi, ngày khác còn có cơ hội báo thù. Phong Đạp Tuyết lắc đầu, nói, ý ta đã quyết, các ngươi đi thôi. Cảm ơn các ngươi. La Quân cùng Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần hai mặt nhìn nhau, đồng đều cảm giác bất đắc dĩ. La Quân nhân tiện nói, vậy thì tốt, chúng ta đi. Nói xong về sau thì muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lẽo băng hàn thanh âm theo cái kia thời gian trong thông đạo truyền đến, mang theo một loại thê lương tiêu sát ý vị. Các ngươi lại dám giết bản điện đệ đệ, bây giờ còn muốn đi? Một cái đều đi không? Cái kia lại là Sóng Hành Vân thanh âm. La Quân đám người nhất thời quá sợ hãi. Cũng chính là vào lúc này, cái kia thời gian trong thông đạo đống nhiên kim quang chói mắt, lóa mắt đến khiến người ta liền ánh mắt đều không mở ra được cấp độ. Sau đó, trong thông đạo xuất hiện một đạo khủng bố kim sắc đại quyền ấn. Cái này đạo kim sắc đại quyền ấn kẻ cầm đầu thẳng hướng Phong Đạp Tuyết. Tránh ra, ta đến. La Quân thấy thế thân hình thoát một cái, ngăn ở Phong Đạp Tuyết trước mặt. Đây là hắn vô ý thức động tác. Theo, đại vận mệnh nguyên thần hình thành vận mệnh vòng xoáy bao lấy đạo này đại quyền ấn. Đại quyền in lên chất chứa rồi rào. Thánh lực. Quá, thế mà nhập thánh. La Quân lần nữa thất sắc. Vây một chút, vận mệnh vòng xoáy cũng ngăn không được đạo này đại thủ ấn, cấp tốc bị đánh tan thành vô số vận mệnh phân tử. La Quân thân hình mãnh liệt lui, lại lấy trùng động phân tử vòng xoáy quân đem lên đi. Vâng. Đại quyền ấn thế như trẻ tre, lại đem trùng động phân tử vòng xoáy thiểm điện kích bại. Chương 4503, hy sinh vì nghĩa. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần đều còn đến không kịp lấy siêu não tinh thạch đem đại quyền ấn lực lượng phân giải. Bất quá, đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cuối cùng vẫn là vì La Quân tranh thủ đến một chút thở dốc thời gian. Hắn lui về phía sau mấy bước, sau đó hai tay nắm ở Thái Cổ Thiên Long kiếm, ngưng tụ toàn thân thần lực, một kiếm chém giết mà đi. Ầm ầm. Kim sắc quyền ấn cùng La Quân Thái Cổ Thiên Long kiếm đánh giết cùng một chỗ, đó lấy, La Quân thì cảm nhận được quyền ấn bên trong lại có khủng bố thời gian chi lực. Thời gian chi lực đem hắn kiếm khí cấp tốc cuốn quanh, tiêu hao, tiếp mà phân giải. Toàn bộ quá trình rất chậm, nhưng chậm chỉ là tại thời gian chi lực bên trong một loại tiêu hao. Đối với La Quân tới nói, lại là điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, chính mình kiếm lực liền bị đối phương tan rã. Tiếp mà, cường đại quyền ấn đánh tới. Oeng. La Quân chỉ cảm thấy ngập trời thần lực quanh kích mà đến, khó có thể ngăn cản. Thân hình vừa lui lại lui, thể nội khí huyết cuồng liệt lan lộn. Cũng là tại lúc này, trùng động nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hai đạo nguyên thần đem La Quân cùng cái kia quyền ấn bao trùm, lần nữa lôi kéo cùng phân giải. Cái kia quyền ấn lực lượng một mực tại hướng La Quân công kích, lúc này thời điểm hai đạo nguyên thần không có chính diện tiếp nhận, ngược lại có cơ hội đến đem phân giải. May mắn là La Quân cũng là làm qua chuẩn thánh nhân, cho nên đối với dấu quyền này trung thánh lực cũng là giải, thông qua phân giải, lập tức phát hiện đối phương cũng là bán thánh mà thôi. Bán thánh, thực La Quân là không sợ. Chỗ lấy cái này Sóng Hành Vân lợi hại như thế, chủ yếu là bởi vì hắn thời gian thần lực quá mức khủng bố. Tại hai đạo nguyên thần trợ giúp dưới, La Quân nhanh chóng đem cái kia quyền ấn lực lượng phân giải, sau đó lại một kiếm chém tới, đem chạm thành phân vụn. Đạo này quyền ấn, cuối cùng vẫn là bị La Quân cho phá. Bất quá La Quân phá rất không thoải mái, giờ này khắc này, thể nội khí huyết còn tại bốc lên. May ra là vẫn chưa thụ thương. Kim sắc đại quyền ấn bị La Quân tiêu trừ về sau, La Quân một đoàn người còn chưa kịp thở phào, theo cái kia thời gian trong thông đạo kim quang lần nữa lóe mắt. Hoàng bét. La Quân thấy thế bị kinh ngạc, biết đối phương là không về không. Quả không phải vậy, rất nhanh, thời gian trong thông đạo lại xuất hiện một đạo kim sắc đại quyền ấn. La Quân biết Phong Đạp Tuyết cùng Lam Tử Y thì cùng với Mộng Khinh Trần không có khả năng đỡ được cái này đại quyền ấn, sau đó thân hình thoát một cái, lần nữa nghênh đón. Kim sắc đại quyền ấn liền hướng La Quân mặt đánh tới. Kình phong gào thét, đánh đâu thằng đó. La Quân đã có kinh nghiệm, biết mình lực lượng coi như mạnh hơn, sau cùng cũng sẽ bị cái này kim sắc đại quyền ấn bên trong thời gian tiêu hao hết. Cho nên thẳng thắn đem Thái Cổ Thiên Long kiếm vận trong tay, trong nháy mắt đem 9 đầu Thái Cổ Thiên Long triệu hoán đi ra. 9 đầu Thái Cổ Thiên Long trong tay hắn như ý biến hóa. La Quân lúc này thời điểm vận đủ toàn thân thần lực, lấy 9 đầu Thái Cổ Thiên Long triển khai Thái Cực Vận Kính chi pháp tới. Đại quyền ấn giết vào bên trong, thế bất khả kháng. La Quân lập tức lấy tứ lạng bạc tiên cân đem cỗ này quyền ấn lực lượng vừa đi vừa về vần quanh. Nhưng đây là ngăn không được, nhưng lại tranh thủ một chút thời gian. Thân hình không ngừng lùi lại. Đại vận mệnh nguyên thần cùng trùng động nguyên thần đã xe nhẹ đường quen, nhanh chóng quấn quanh tới, đối dấu quyền này tiến hành phân giải. Chỉ một lúc sau, đạo này quyền ấn liền bị La Quân thành công phá giải. Đối phương cho dù là bán thánh thân thể, lại có thời gian thần lực, nhưng muốn bằng vào mấy cái quyền ấn liền muốn đánh bại La Quân, hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là, giữa sân biên cố phát sinh rất nhanh. Tại La Quân tiêu hao cái kia đạo kim sắc đại quyền ấn đồng thời gian trong thông đạo đột nhiên lại chuyển hư lạnh một tiếng, đó lấy, một nói bàn tay lớn màu vàng nóng xuất hiện. Hiển nhiên, cái kia đạo đại quyền ấn là vì ngăn chặn La Quân. Đại thủ ấn mới là Sóng Hành Vân tránh thức chiêu. Đạo này đại thủ ấn xuất hiện về sau, lân cận chụp vào Lam Tử Y Lìa, Lam Tử Y Lìa bị kinh ngạc, muốn né tránh, lui về phía sau, lại đều đã không kịp. Bàn tay này ân đến vô cùng nhanh chóng, khiến người ta liền tránh né suy nghĩ cũng không kịp sinh ra. Trong chớp mắt, Lam Tử Y Y liền bị đại thủ ân nắm bắt. Lam Tử Y Y lập tức hóa thành phượng hoàng bản thể, toàn thân dung hỏa, đồng thời cuồng mãnh dãy rủa. Đáng tiếc, đại thủ ấn bên trong thời gian thần lực vần quanh, đem nàng tất cả lực lượng đều cho khống chế tại thời gian thần lực bên trong. Thời gian thần lực chậm rãi tiêu hao, tiếp mà tiêu trừ. Đối với Sóng Hành Vân tới nói, Lam Tử Y Y lực lượng cũng không thể xem như lực lượng. Bắt lấy Lam Tử Y Y về sau, Sóng Hành Vân liền muốn lấy đại thủ ấn đem mang đi. Sóng Hành Vân đối đệ chết cực kỳ bi thương, càng biết thời gian thông đạo lập tức liền muốn biến mất. Hắn nhất định phải mau mau bắt lấy một người, như thế mới có thể đối đám người này triển khai manh mối điều tra cùng truy sát. Lam Tử Y không thể động đậy, mắt thấy là phải bị bắt vào cái kia thời gian trong thông đạo. Ngộ Kinh Trần thấy thế lập tức thi triển Phệ Huyết Pháp kiếm chém giết ra một đạo kiếm khí thẳng hướng đại thủ ấn, không biết sao, Phệ Huyết kiếm khí chém giết tới, đại thủ ấn lại là không thèm quan tâm, nhẹ nhõm đem hấp thu, tiêu trừ. La Quân lúc này thời điểm vừa mới tiêu trừ đại quyền ấn, khoảng cách Lam Tử Y cùng thời gian thông đạo có một khoảng cách. Hết thảy phát sinh đều tại điện quang thạch hỏa. La Quân hoảng sợ gần chết, muốn nghĩ cách cứu viện Lam Tử Y, lại căn bản thì không kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phong Đạp Tuyết hai mắt huyết hồng, toàn thân dục hỏa, lấy thân thể máu thịt trước một bước chui vào cái kia thời gian trong thông đạo. Giống. Phong Đạp Tuyết lệ hống một tiếng, toàn thân năng lượng bạo phát đi ra. Nàng lại là muốn tự bạo nguyên thần. Một khi nàng nguyên thần tự bạo thành công, này thời gian thông đạo nhất định là muốn ngay tại chỗ hủy diệt. Sóng Hành Vân đại thủ ân cũng là không cách nào thuận lợi đem Lam Tử Y để mang đi. Ngươi tự tìm cái chết. Thời gian trong thông đạo, Sóng Hành Vân lạnh tấu xương hừ lạnh thanh âm truyền đến. Đó lấy, đại thủ ân kia từ bỏ Lam Tử Y, tiếp mà nhanh chóng rúc vào thời gian trong thông đạo. Lại là một thanh tóm lấy Phong Đạp Tuyết. Phong Đạp Tuyết bị đại thủ ân tóm lấy về sau, trên thân tự bạo năng lượng liền không cách nào thi triển đi ra, hỏa diễm cũng theo chậm rãi dập tắt. Cùng lúc đó, thời gian thông đạo năng lượng dùng hết. Sóng Hành Vân một chảo, đại thủ ân kia liền mang theo Phong Đạp Tuyết biến mất tại thời gian trong thông đạo. Đó lấy, thời gian thông đạo cũng theo đó tan thành mây khói. Thân hậu. Lam Tử Y Y thấy thế, không khỏi bi thiết một tiếng. Hiện trường rốt cục khôi phục khó được bình tĩnh. La Quân ngốc tại chỗ, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Kết quả này, hắn cảm thấy có chút khó có thể tiếp nhận. Nếu như Phong Đạp Tuyết đơn thuần bị bắt đi, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, bởi vì đây là Phong Đạp Tuyết lựa chọn, nhưng sau cùng Phong Đạp Tuyết lại là vì cứu Lam Tử Y Y bị bắt đi. La Quân cảm thấy mình cứ như vậy chạy đi, nội tâm lại là khó có thể bình an. Mộng Khinh Trần lúc này thời điểm cũng là một câu đều nói không nên lời. Nàng cũng không phải là trời sinh lương bạc người, tại kinh lịch mọi người đối nàng liều chết cứu giúp về sau, nàng hiện tại cũng không nói ra mặc kệ Phong Đạp Tuyết lời nói tới. Lam Tử Y thì trong lòng càng là khó chịu, nàng vốn là trọng tình trọng nghĩa tính cách. Mặc dù nói trước mắt đây hết thảy nguyên nhân gây ra là Phong Đạp Tuyết, nhưng sau cùng, Phong Đạp Tuyết là có thể toàn thân mà lui. Có thể Phong Đạp Tuyết lại không tiếp tự bạo nguyên thần cứu rút. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại thương lượng đến tiếp sau. La Quân quét Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần liếc một chút về sau, nói ra. Hai nữ cũng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, ngay sau đó gật đầu. Ba người rất nhanh liền rời đi hỏa diễm ngôi sao. Tại Hắc Thẩm trong hư không vũ trụ, ba người đứng nghiêm thân hình. Về sau, Lam Tử Y thì trầm giọng nói ra, chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu hỏa diễm thần hậu, thời quang thần điện điện chủ sẽ không dễ dàng như vậy sát thần sau. Mộng Khinh Trần nói, ta nguyên bản đối cái này thần hậu hận thấu xương, chỉ là loại này tiếp xúc xuống tới, lại phát hiện nàng cũng có được cực lớn khổ sở. Nàng vì làm chuyện này đã là thấy chết không sợ. Ta đối nàng lúc này không có hận, chỉ có kính nể. La Quân trầm mặc. Lam Tử Y Y nhìn về phía La Quân, nói: "Ngươi tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu nàng?" La Quân trong lòng là muốn cứu, có thể cân nhắc phía dưới, lại cảm thấy thật quá khó khăn. Ngay sau đó thở dài, nói: "Ta cũng không biết có nên hay không cứu, thực đây là nàng lựa chọn. Bây giờ Lãng Thiên Khuyết đã chết, nàng cũng coi là đạt được ước muốn. Ngươi ý tứ là không cứu?" Lam Tử Y Y không vui nói. Mộng Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói: "La Quân lời nói cũng có đạo lý." Thời quang thần điện năng lượng là hắn thần điện không thể so sánh nổi. Chúng ta nếu muốn cứu thần hậu, tất nhiên là hung hiểm vạn phần. Có thể ta không thể cứ như vậy chạy đi. Lam Tử Y thì thái độ vô cùng kiên định, nói, nàng cuối cùng là vì cứu ta mới bị bắt đi, nếu như ta cứ như vậy đi, ta đời này đều sẽ không an lòng. Mộng Khinh Trần cười một tiếng, nói, tuy nhiên ta không phải rất tán thành cứu thần hậu, nhưng là... Áo tím, ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều biết ủng hộ ngươi. Ngươi muốn lưu lại cứu nàng, ta thì theo ngươi cùng một chỗ. Lam Tử Y thì hơi hơi kinh ngạc, lại là không nghĩ tới Mộng Khinh Trần sẽ như vậy trượng nghĩa. Mộng Khinh Trần cười cười, nói, ta trước kia phạm qua rất nhiều sai, nhưng là áo tím. Ngươi bồi ta đồng sinh cộng tử, trong lòng ta đã đem ngươi xem như bằng hữu. Cũng không biết, trong lòng ngươi đem ta có làm hay không bằng hữu. Lam Tử Y Y ngốc ngẩn ngơ, sau đó cũng là cười một tiếng, nói, cái này còn muốn hỏi sao? Chúng ta không đã sớm là bằng hữu sao? Mộng Khinh Trần trong lòng nhất thời ấm áp, giờ khắc này, chỉ cảm thấy là vui vẻ như vậy cùng khoái lạc. Áo tím, ta đời này không có bất kỳ cái gì bằng hữu, ngươi là ta cái thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên bằng hữu. Mộng Khinh Trần ánh mắt chân thành không gì sánh được nói ra. Lam Tử Y Y đối Mộng Khinh Trần rất nhiều quá khứ đều đã giải, hai người trong khoảng thời gian này đến trò chuyện rất nhiều. Mộng Khinh Trần nói qua nàng từ nhỏ kinh lịch, cũng giảng chính mình về sau mưu trí lịch trình. Chờ chút, nàng cũng sám hối lúc trước đối tinh linh tộc những cái kia đổ sát chờ chút. Lam Tử Y Y lúc đó cũng trấn an nàng, sai lầm đã phạm phải, hối tiếc vô dụng. Về sau, nhiều làm việc thiện sự tình, cũng coi là một loại bổ khuyết. Hai nữ ở giữa cảm tình đã ấm lên. La Quân đối với các nàng loại biến hóa này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn biết Mộng Khinh Trần ở sâu trong nội tâm cũng là một cái tính tình thật người. Cho nên, nàng là có thể cùng Lam Tử Y thành là chân chính bằng hữu. Hai nữ sau đó lại cùng nhau nhìn về phía La Quân, nói, chúng ta nhất trí quyết định phải cứu thần hậu, ngươi đây. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, các ngươi cứu cái giám à, nếu như ta không tham gia, các ngươi cũng chỉ có thể chịu chết. Chương 4504, không thể không có cứu. Hai nữ tự nhiên là có tự mình hiểu lấy, biết La Quân lời nói này không sai. Lam Tử Y thành tiếng nói, mặc kệ như thế nào, ta đều hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta lần này. Ngộ Khinh Trần cũng nói, đúng vậy à, ngược lại ngươi trời sinh thì thích cứu mỹ nữ, hiện tại thần hậu dạng này lớn mỹ nữ gặp nạn, ngươi có thể nhận tâm thấy chết không cứu. Nếu thật thấy chết không cứu, ngươi buổi tối ngủ được sao? Ngươi ngủ không được. Lam Tử Y ngốc ngẩn ngơ, nghĩ thầm Ngộ Khinh Trần ngươi cái này nói là cái quỷ gì lời nói? Làm sao nghe được đã cảm thấy là lạ. La Quân dở khóc dở cười, nói, ta buổi tối đồng dạng không ngủ được. Ngộ Khinh Trần nói, tóm lại chúng ta là muốn đi cứu, ngươi muốn thật hung ác tâm, thì xem chúng ta đi chịu chết đi. Đến thời điểm khả năng còn làm phiền ngươi thay chúng ta nhặt xác. La Quân nói, liền sợ ta liền thi thể đều không đến thu, vậy thời gian thần điện điện chủ thấy các ngươi mỹ mạo, đem bọn ngươi nhốt lại, làm tiểu thiếp nha. Ngộ Khinh Trần nói, đây cũng là có khả năng, chỉ là ngươi nhẫn tâm xem chúng ta như vậy thê thảm sao? La Quân thở dài, cảm thấy mình quả thực là bị hai cái này đàn bà nắm đến xích sao. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chính hắn cũng xác thực không đành lòng thì như vậy chạy đi. Chỗ lấy cùng với các nàng đùa nghịch cái này một mép, cũng là nghĩ làm cho các nàng đều nhờ một chút ân tình của mình mà thôi. Ngay sau đó nhân tiện nói, tốt ta, ta giúp các ngươi cứu người. Lam Tử Y thì cùng Ngộng Khinh Trần gặp La Quân đáp ứng, không khỏi thở phào một hơi. La Quân sau khi hít sâu một hơi, còn nói thêm, thời quang thần điện địa chủ, cũng chính là cái kia Lãng Thiên Khuyết ca ca sóng hành vân. Hắn tu vi đã là bán thánh chỉ cảnh. Cái này bán thánh chỉ cảnh không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, hắn cùng Lãng Thiên Khuyết đều cùng thời gian có rất sâu nọ nguồn. Ta tại cùng sóng hành vân quyền ân lúc đối chiến, phát hiện hắn thời gian thần lực càng khủng bố hơn. Cơ hồ tất cả công kích, hắn đều có thể vận dụng thời gian thần lực tiêu trừ. Mà lại, thời quang thần điện bên trong khẳng định còn có hắn cao thủ tồn tại, cho nên lần này, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Lam Tử Y thì nói, cái này không dùng ngươi nhiều lời, chúng ta cũng biết nguy hiểm cực kỳ. Ngươi muốn chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Chúng ta tuyệt đối nghe lệnh hành sự. Mộng Khinh Trần cũng nói, không tệ. La Quân gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. Đón đến, nói, chúng ta trước cần che giấu, Phong Đạp Tuyết không nhất định sẽ vì chúng ta bảo thủ bí mật. Chúng ta nội tình có thể sẽ bị sóng hành vân biết rõ ràng. Lam Tử Y thì cùng Mộng Khinh Trần cũng biết có khả năng này, cũng không phải là Phong Đạp Tuyết không có cốt khí, lại bán đứng bọn họ. Chỉ là bởi vì, một khi rơi vào sóng hành vân trong tay, rất nhiều chuyện đều đã là thân bất do kỷ. Mộng Khinh Trần nói, chỉ là ta lo lắng sóng hành vân đã biết chúng ta khí tức, muốn tránh né, không dễ dàng như vậy. La Quân nói, hừ hừ, ta tự có biện pháp. Sau khi nói xong, liền để Mộng Khinh Trần cùng Lam Tử Y tiến vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. Theo, hắn để đại vận mệnh nguyên thần dung hợp tầm thiên hoang thân thể mạnh võ. Chỉ một lúc sau, một cái hoàn toàn mới tầm thiên hoang thì xuất hiện ở trong hư không. Tầm thiên hoang thân thể phía trên khí tức cũng là tuyệt đối chính xác. Đến mức tu vi vấn đề, tu vi là khẳng định không ghép đôi, bởi vì tầm thiên hoang tu vi là tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, mà đại vận mệnh nguyên thần tu vi là tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đại vận mệnh nguyên thần công lực cũng không so tầm thiên hoang yếu. Hiện tại, La Quân để vận mệnh chi khí bao phủ đại vận mệnh nguyên thần toàn thân, lại tăng thêm tầm thiên hoang mảnh vỡ về sau, hắn lại bắt đầu đem những cái kia khí tức tổ hợp, hình thành một loại thâm bất khả trắc khí thế. La Quân đối chuyện này tầm thiên hoang làm ra luân phiên cải tạo, sau cùng xác định cho dù là sóng hành vân bực này cao thủ đến, cũng vô pháp nhìn ra đại vận mệnh nguyên thần bản thể cùng hư thực, như thế mới yên lòng. Đồng thời, La Quân cũng để cho đại vận mệnh nguyên thần nắm giữ âm thần kia. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân cũng giấu vào đại vận mệnh nguyên thần chỗ sâu suy nghĩ vòng xoáy bên trong. Ý niệm này vòng xoáy là vô số suy nghĩ tạo thành, có thể đem bọn họ khí tức hoàn toàn ẩn nấp lên. La Quân cũng không có cùng Lam Tử Y thì các nàng đợi tại một khối, bởi vì hiện tại hắn có quá nhiều chuyện muốn làm. Hắn cùng đại vận mệnh nguyên thần là chặt chẽ tương liên, hoàn toàn có thể khống chế đại vận mệnh nguyên thần tư tưởng cùng với hành động. Nói cách khác, giờ khắc này lên, hắn cũng là lớn vận mệnh nguyên thần, đại vận mệnh nguyên thần tức là tầm thiên hoang. Gấp cũng không tại nhất thời, ta muốn trước đi một chuyến thánh âm tinh. La Quân cảm thấy mình đã giả trang tầm thiên hoang, vậy thì phải mang một số thánh âm tình người, như thế mới tính bình thường. Thân hình thoát một cái, nhanh chóng hướng thánh âm tình bay đi. Sau 2 giờ, La Quân buông xuống thánh âm tinh. Cái này vừa hàng lâm, lập tức phát giác được không thích hợp. Hắn thu đến Tuyết Linh năm nữ lan truyền mà đến tin cầu cứu. Tình huống như thế nào? La Quân bị kinh ngạc, lại phát hiện Tuyết Linh năm nữ còn tại này âm thanh luật nguyên thai bên trong. Ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng cái kia tỉnh hạch chỗ sâu chui vào. Chỉ một lúc sau, cũng liền theo đi tới âm luật nguyên thai bên trong. Lúc này, này âm thanh luật nguyên thai bên trong chính là biến cố nảy sinh thời điểm. Đại trưởng lão Hạnh Hiên mang theo A Lạp Thiên ngăn chặn Tuyết Linh năm nữ. Cùng lúc đó, Bối Lạp Lôi cũng đã theo cái kia nguyên thai trung tâm chạy ra đến. Bối Lạp Lôi tu vi lại là đã đến tạo vật cảnh tầng 8, nhìn đến lần này thụ thương, lại là đại đại cơ duyên. Lúc này không chỉ có trở về từ có chết, tu vi còn càng thượng tầng hơn lầu. Bối Lạp Lôi xuyên qua một bộ quần dài trắng, giữ vững Tuyết Linh năm nữ, cùng Hạnh Hiên còn có A Lạp Thiên giằng co. Hạnh Hiên sắc mặt rất đúng khó coi, hướng Bối Lạp Lôi nói, "Bối Lạp Lôi, điện chủ đợi ngươi luôn luôn sủng ái có thêm. Không nghĩ tới ngươi lại làm ra cái này chờ đại nghịch bất đạo sự tình tới. Ngươi bây giờ mau mau thúc thủ chịu trói, như thế, lão phu còn có thể đối ngươi thủ hạ khoan dung. Không phải vậy lời nói, đừng trách lão phu đối ngươi không khách khí." A Lạp Thiên cũng nói, "Sư muội, ngươi như vậy hành động, thật sự là để vi huynh thương tâm. Vi huynh đối ngươi như thế tín nhiệm, ngươi lại sau lưng đánh lén." Bối Lạp Lôi cười lạnh một tiếng, nói, "Tốt, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi cũng không cần giả mù sa mưa. Lúc này các ngươi không dám động thủ, chỉ là bởi vì sợ hai ta đem sau lưng nguyên thai hủy đi. Không dối gạt các ngươi nói, tầm thiên hoang cái này cậu tặc đã bị ta giết, ta hiện tại là chết mà không oán. Các ngươi nếu là dám bức ta, ta thì cùng sau lưng ta nguyên thai đồng quy vu tận." Đến thời điểm, các ngươi chính là cái gì cũng không chiếm được. Bọn họ đã giằng co một đoạn thời gian rất dài. Bối Lạp Lôi dựa vào Nguyên Thai, tùy thời đều chuẩn bị cùng Nguyên Thai đồng quy vu tận. Hành Hiên cùng A Lạp Thiên thật vất vả tìm đến cái này âm luật Nguyên Thai, giờ phút này làm sao có thể để Nguyên Thai hủy đi? Trong lúc nhất thời, sợ ném chuột vỡ bình, nhưng cũng không dám động thủ. Ngươi thật giết sư phụ. A Lạp Thiên không dám tin. Hành Hiên nói, chỉ bằng ngươi có thể sát địa chủ. Bối Lạp Lôi nói, các ngươi muốn tin hay không? Hành Hiên hít sâu một hơi, nói, tốt, không quản ngươi có đúng hay không thật sát địa chủ. Bối Lạp Lôi, hiện tại chỉ cần ngươi chịu rời đi, chúng ta về sau đều không tại đối ngươi truy cứu, chỉ là việc nơi này, ngươi là quả quyết không thể lưu tại Thánh Âm Tỉnh. Bối Lạp Lôi ánh mắt sáng lên, chỉ là rất nhanh, nàng nhân tiện nói, ta không có cách nào tín nhiệm ngươi. Hành Hiên lập tức nói, lão phu có thể phát thệ. Khu khu. Đúng lúc này, là quân ra sân. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới, mọi người lại đều không có phát giác được. Lúc này ho khan lên tiếng, mọi người lập tức nhìn về phía cửa vào. Cái này xem xét rõ ràng, mọi người tại đây đều là hoảng sợ gần chê. Mỗi người biểu hiện trên mặt đều là vô cùng phức tạp. Bối Lạp Lôi là không dám tin, trong mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Tuyết Linh năm nữ thì là kinh hãi, hoảng sợ. Đến mức Hạnh Hiên cùng A Lạp Tiên, lại cũng không phải là cao hứng. Hai người này nửa ngày không bình tĩnh nổi, khó khăn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức thu liễm lại hắn tâm tình, tiến lên phía trước lễ quỳ bái. Hạnh Hiên nói, thuộc hạ bái kiến điện chủ. Đệ tử bái kiến sư phụ. A Lạp Tiên nói. La Quân gật gật đầu, thản nhiên nói, tốt, miễn lễ đi. Hai người mới đứng dậy. Về sau, hắn đi tới Bối Lạp Lôi bọn người trước mặt, không cho Bối Lạp Lôi chờ người mở miệng cơ hội, đi đầu lấy thần lực truyền âm, ta là La Quân. Bối Lạp Lôi cùng Tuyết Linh năm nữ ngẩn ngơ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Bối Lạp Lôi lập tức hành lễ nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Tuyết Linh năm nữ cũng liền theo bái kiến, đều miễn lễ đi. La Quân nói ra. Bối Lạp Lôi chờ người cảm ơn về sau đứng dậy. La Quân liếc nhìn giữa sân liếc một chút về sau, cau mày nói, nơi đây chính là bản điện tư nhân nơi tu luyện, các ngươi từng cái ngược lại là bản sự cực kỳ, thế mà đều tìm tới. Đón đến, nói, lập tức đều cùng bản điện đến. Nói xong phía trước đi đầu, lóe lên ở giữa, liền rời đi này âm thanh luật nguyên thai. Bối Lạp Lôi cùng Tuyết Linh năm nữ theo ở phía sau. Hành Hiên cùng A Lạp Thiên trong lòng là kinh nghi bất định, có thể giờ phút này cũng không dám có bất kỳ làm trái, cũng nhanh chóng theo tới. La Quân đi tới trong tầng mây đứng nghiêm thân hình. Bối Lạp Lôi, Tuyết Linh năm nữ theo sát sau. Đón lấy, Hành Hiên cùng A Lạp Thiên cũng theo tới. Hành Hiên lập tức nói, điện chủ, Bối Lạp Lôi phản bội ngài. Nàng đã thương A Lạp Thiên, cướp đoạt trùng động phân tử cùng vận mệnh phân tử. A Lạp Thiên cũng nói, đúng vậy a, sư phụ. Ngài mệnh lệnh ta cùng sư muội cùng một chỗ giữ vững cái kia hai phần phân tử, có thể sư muội lại thừa dịp đệ tử không phòng bị, tiến hành đánh lén. Là vi sư để cho nàng làm như vậy. La Quân tử tốn nói. A. Hai người nhất thời ngây người. Các ngươi quả nhiên không đơn giản a. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại các ngươi còn là thật tốt cùng bản điện nói một chút, các ngươi là làm sao tìm được cái này âm luật nguyên thai. Hành Hiên cùng A Lạp Thiên kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời, lại là không biết nên trả lời như thế nào. La Quân nhìn về phía A Lạp Thiên, nói, Thiên Nhi, ngươi tới nói đi. A Lạp Thiên lắp bắp nói, đệ tử cũng không rõ ràng. Là. Hành Hiên hít sâu một hơi, nói, hồi bẩm điện chủ, thuộc hạ một mực đều tại truy tra âm luật nguyên thai sự tình. Trước đây ít năm thì có manh mối, chỉ là cũng rõ ràng âm luật nguyên thai là. La Quân nói, ngươi biết âm luật nguyên thai là bản điện cấm địa, cho nên ngươi cũng một mực không dám tới tra. Hiện tại ngươi cho rằng bản điện đã chết, cho nên ngươi liền đến, thật sao? Hành Hiên sợ hãi vô biên, lập tức nửa quỳ đi xuống, nói, thuộc hạ tử tội. Chương 4505, tìm kiếm ngoại viện. Hành Hiên vẫn luôn tại truy tra âm luật nguyên thai sự tình, về sau hắn tra được âm luật nguyên thai, cũng biết âm luật nguyên thai là tầm thiên hoang độc chiếm, cho nên vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nghe A Lạp Thiên nói tầm thiên hoang khả năng ra chuyện, hắn cũng một mực án binh bất động, đồng thời cố ý không đi cứu viện binh, cũng là muốn đợi tầm thiên hoang bị La Quân giết chết. Lúc này, hắn đúng là coi là tầm thiên hoang đã chết, cho nên mới chỉ đem A Lạp Thiên xuất động. La Quân nhìn trước mắt vô cùng khẩn trương Hành Hiên, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán, ta tuy nhiên có thể giả trang tầm thiên hoang, nhưng là tầm thiên hoang rất nhiều thói quen cùng bí mật ta là không biết, cho nên cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Chẳng bằng trực tiếp đem Hành Hiên khống chế, dạng này mới có thể không có sơ hở nào. Ý niệm tới đây, tâm niệm nhất động, nhân tiện nói, ngươi cùng bản điện nhiều năm như vậy, bản điện sẽ không dễ dàng giết ngươi. Chỉ là, chuyện này sau lưng đại biểu cái gì, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Nguyên thai, bản điện có thể theo ngươi cùng hưởng. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái gì, ngươi rõ ràng sao? Hành Hiên hoảng sợ thất sắc, nói, điện chủ, thuộc hạ luôn luôn trung thành tuyệt đối a. La Quân nói, bản điện cũng vẫn luôn cho là ngươi trung thành tuyệt đối, có thể hiện tại xem ra, ngươi thật trung tâm sao? Nắm giữ nguyên thai bí mật, dùng cái này tu luyện, sau đó thay vào đó, đây mới là ngươi muốn a. Hành Hiên trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, nói, thuộc hạ quả quyết không dám có này niệm muốn a. La Quân nói, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, bản điện cũng không muốn bỏ lỡ ngươi dạng này đắc lực giúp đỡ. Nhưng ngươi ta ở giữa hôm nay đã sinh hiềm khích, để ngươi thì như vậy sống sót cái kia là không thể nào. Trước mắt ngươi chỉ có hai con đường có thể đi, một là cùng bản điện đấu một trận. Ngươi thắng, về sau toàn bộ thần điện đều là ngươi. Ngươi thua, liền phải chết. Thứ hai con đường, cũng là ngươi cam tâm tình nguyện để bản điện khống chế lại. Chính ngươi tuyển đi. Hành Hiên ở sâu trong nội tâm khổ không thể tả, muốn phản kháng, lại biết mình cũng không phải điện chủ đối thủ. Lựa chọn quyết chiến, cũng là lựa chọn chết. Hành Hiên từ không muốn chết, giờ này khắc này, cân nhắc phía dưới, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hắn sau khi hít sâu một hơi, nói, thuộc hạ từ nay về sau, đối điện chủ ngài tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Điện chủ muốn thuộc hạ như thế, nào, thuộc hạ tuyệt đối nghe theo. Sau khi nói xong, nằm dạp trên mặt đất, hiển nhiên là tùy ý La Quân xử trí. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, rất tốt. Nói xong về sau, liền là lấy tay, vận ra pháp lực hướng Hạnh Hiên trong não vực chuyển vận đi qua. Hạnh Hiên kinh hồn bạt vía, không dám có chút ngăn cản. Hắn còn không có lấy lại tinh thần, La Quân pháp lực đã xâm nhập hắn não vực. Lúc này thời điểm, hắn rốt cục phát hiện La Quân pháp lực không thích hợp. Cung điện chủ pháp lực hoàn toàn không phải một cái đường đi. Thế nhưng là hết thảy đều đã trễ, lúc này thời điểm còn dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là một con đường chết. Ngươi. Hạnh Hiên một câu đều nói không ra lời. La Quân một tay khống chế lại hắn não vực, tay kia vận chuyển linh hồn xiển xích hướng trong thân thể hắn khóa đi qua, đồng thời ý niệm truyền âm, nói, không nên nói lung tung, bằng không ta lập tức giết ngươi. Hạnh Hiên nhất thời một cử động cũng không dám. Linh hồn xiển xích thuận lợi khóa lại Hạnh Hiên, như thế về sau, La Quân vừa mới thu tay lại. Đó lấy, hắn ánh mắt đến A Lạp Thiên trên thân. A Lạp Thiên còn không biết rõ ràng chuyện gì phát sinh. Lúc này thấy sư phụ ánh mắt lãnh đạm, lập tức sốt rồi nói, sư phụ, đệ tử coi là ngài ra chuyện, cho nên mới hết thảy đều nghe theo đại trưởng lão. Đệ tử đối với ngài, tuyệt không hài lòng a. La Quân thản nhiên nói, không cần nói nhảm, quỳ xuống. A Lạp Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ xuống. La Quân tay vỗ tại trên đầu của hắn, sau đó vận pháp lực thăm dò vào tiến não vực. A Lạp Thiên càng là không dám chống cự. Chờ hắn phát hiện không hợp lý lúc, lại cũng đã trễ. La Quân rất nhanh cũng cho A Lạp Thiên phía trên một bộ linh hồn xiển xích. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân lúc này mới buông lòng một hơi. Hạnh Hiên trầm giọng nói, ngươi là? La Quân. A Lạp Thiên cũng ý thức được điểm này, trong mắt kinh nghi bất định. La Quân cười một tiếng, cũng không phủ nhận, nói, không tệ, là ta. Vậy chúng ta điện chủ? Hạnh Hiên ánh mắt phức tạp, nói, thật đã chết. La Quân nói, xác thực, đã chết đến mức không thể chết thêm. Bất quá, các ngươi hẳn là sẽ không muốn báo thù cho hắn a. Hạnh Hiên vội ho một tiếng, nói, bây giờ chúng ta đều là đã bị ngươi trưởng khống, còn nói gì báo thù? La Quân cười nói, may mắn trưởng lão, ngươi có thể đừng nói như vậy. Ngươi điểm này còn công lựa lượng, ta cũng không phải không rõ ràng. Ngươi ước gì tầm thiên hoang chết, sau đó tốt đến độc chiếm âm luật nguyên thai. Hạnh Hiên mặt mo đỏ ứng, lại là không biết nên nói cái gì. A Lạp Thiên ngơ ngác, một câu đều nói không nên lời, tâm tình của hắn cũng là phức tạp cực kỳ. Hắn đối tầm thiên hoang là có một ít cảm tình, bất quá cùng chính mình mệnh so ra, hiển nhiên là mệnh càng trọng yếu. Bối Lạp Lôi chính thức hướng La Quân ôm quyền nói, đa tạ các hạ cứu giúp, nếu không phải ngươi, ta đã là một người chết. La Quân rõ ràng Bối Lạp Lôi cùng tầm thiên hoang ân oán, trong lòng cũng có chút bội phục Bối Lạp Lôi dung cảm kiên nghị, ngay sau đó liền cũng ôm quyền nói, cô nương khách khí, nếu không phải có ngươi giúp đỡ, ta muốn giết tầm thiên hoang cũng là khó khăn. Đón đến, lại liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói, chư vị, ta hôm nay trở về, đầu tiên có một chút muốn cùng mọi người nói rõ ràng, kia chính là ta đối Thánh Âm Tình không có bất kỳ cái gì dạ tâm. Vốn là ta là muốn rời khỏi, chỉ là tại Hỏa Diễm Thần Điện bên kia ra chút ngoài ý muốn. Hôm nay nơi này cũng không có người ngoài, cho nên ta thì không che giấu. Trong lúc nói chuyện, lại thi triển ra kết giới đem mọi người bao trùm, miễn cho nơi đây trò chuyện tiết lộ ra ngoài. Hắn nói theo, Thánh Âm Tinh tất cả ân ân đoán đoán, ta đều không quan tâm. Ta sự tình xong xuôi về sau, ta sẽ lập tức rời đi. Đến mức Thánh Âm Tinh về sau muốn làm sao đi, chính các ngươi thương lượng đi. Hạnh Hiên lập tức nói, Thánh Âm Tinh về sau tự nhiên là Lôi Nhi đến trưởng quản, lão phu nhìn nàng tới làm người điện chủ này là không thể thích hợp hơn. Lão phu về sau ổn thỏa là toàn lực phụ tá. A Lạp Thiên suy nghĩ một chút, cũng theo bày tỏ lòng trung thành, nói: "Sư muội, trong những năm này, sư huynh đợi ngươi như thế nào, ngươi cũng là rõ ràng. Về sau ngươi làm điện chủ, sư huynh chính là ngươi đầy tớ." Hai người này ngược lại là rất thức thời. Bối Lạp Lôi ngốc ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng vấn đề hội ném đến trên người mình. "Ta, cái này." Bối Lạp Lôi nói, "Ta bản sự kém xa may mắn trưởng lão ngươi, sao dám tới làm người điện chủ này?" Hạnh Hiên nói, "Lôi Nhi ngươi tuổi trẻ tài cao, ngày khác vượt qua lão phu là sớm muộn sự tình." A Lạp Thiên nói, "Đúng vậy a." Sư muội, Bối Lạp Lôi nói, cái này, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống, nàng cũng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy sự tình buông xuống đến trên đầu mình, đồng thời cũng biết làm điện chủ là một cái mạo hiểm rất lớn sự tình, nàng không xác định chính mình có thể hay không chịu nổi, rơi vào đường cùng, đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới La Quân trên thân. La Quân mỉm cười, nói, thực cái này muốn xem chính ngươi, nếu như ngươi muốn lưu ở Thánh Âm Tỉnh phía trên, như vậy ngươi cũng chỉ có thể làm người điện chủ này. Nếu như ngươi đối Thánh Âm Tỉnh không có cảm tình, cũng chỉ có thể thoát ra rời đi. Bối Lạp Lôi nói, a, suy nghĩ một chút. Vẫn là nói, ta muốn lưu ở Thánh Âm Tinh. La Quân nói, nếu như phải ở lại chỗ này, ngươi nhất định phải làm người điện chủ này. Không phải vậy lời nói, tương lai hậu hoạn vô cùng. Bối Lạp Lôi nói, thế nhưng là ta lo lắng. La Quân nói, không sao cả, trước khi ta đi sẽ giúp ngươi an bài tốt hết thảy. Bối Lạp Lôi biết La Quân bản lãnh lớn cực kỳ, đã hắn lương thuận lời hứa, ngay sau đó cũng thì yên lòng. Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên là ước gì Bối Lạp Lôi đi, nhưng Bối Lạp Lôi không đi, bọn họ cũng không có cách nào. Trên mặt còn phải làm bộ hoan hỉ bộ dáng. La Quân nói tiếp, chúng ta vẫn là trước trở lại chuyện chính. Ta trước đó cùng Tầm Thiên Hoang cũng không có bao nhiêu thủ, chỉ bất quá hắn năm đó sát thiên giấu đại đế, còn hung hăng làm nhục địa cầu chúng ta người. Tăng thêm ta cần đan dược tu luyện, cho nên cùng Tầm Thiên Hoang kết xuống đại thủ. Lưu hắn còn sống, ta chung quy là không yên lòng, cho nên mới muốn giết hắn. La Quân giải thích chính mình chân tướng, tiếp lấy liền bắt đầu giảng tại sao mình lại đi tới cái tinh vực này. Giảng lúc trước cùng Lam Tử Y, Ngộ Khinh Trần ngẫu nhiên gặp Hoàng Long Pháp Vương chờ người ngay tại Thối Luyện Hỏa Diệu tinh thạch. Giảng Ngộ Khinh Trần bị Hoàng Long Pháp Vương khống chế, bất đắc dĩ đi tới Diễm Dương tinh hệ. Hắn lại giảng chính mình cùng Hỏa Diễm Thần Hậu Phong Đạp Tuyết ở giữa định ra quân tự ước định, sau cùng chạy đến Thánh Âm Tinh tới tìm đan dược, muốn phải nhanh chóng tăng lên. Cũng giảng lần này cùng Phong Đạp Tuyết quyết chiến. Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên vốn đang cảm thấy La Quân tu vi không bằng bọn họ, không tự giác có chút khinh địch, cảm thấy chính mình bị hắn khống chế lại, hoàn toàn là bởi vì hắn dở trò lừa bịp. Nhưng bây giờ nghe La Quân Trô nói rốt cục tỉnh táo lại. Con hàng này là đem điện chủ Tầm Thiên Hoang đánh bại đội ngũ, đồng thời cũng đánh bại Hỏa Diễm Thần Hậu a. Hắn là so điện chủ còn kinh khủng hơn tồn tại a. Bối Lạp Lôi cùng Tuyết Linh năm nữ nghe tập trung tinh thần, đối La Quân giải cũng là càng nhiều mấy phần. Đồng thời hảo cảm cũng tiếp tục tăng nhiều. Bởi vì La Quân chiến thắng cứu đồng bạn, không tiếc bước lên dạng này lớn hiểm tới, đủ để thấy hắn là người trọng tình trọng nghĩa a. La Quân sau cùng bắt đầu giảng chính mình cùng Phong Đạp Tuyết hồn vốn giết thời quang thần điện Lãng Thiên Khuyết. Hắn tự nhiên là sẽ không nói Phong Đạp Tuyết là bị Lãng Thiên Khuyết cho như vậy khi nhục, chỉ nói Phong Đạp Tuyết năm đó có cái tình thâm nghĩa trọng sư huynh bị Lãng Thiên Khuyết cho giết. Phong Đạp Tuyết chủ tính nhiều năm, thì là muốn báo thù. Lãng Thiên Khuyết cái này là bị bọn họ giết, nhưng Phong Đạp Tuyết cũng bị bắt đi. Mọi người nghe hắn nói xong sau không khỏi ngây người. Bối Lạp Lôi nhịn không được nói, "La Quân huynh, ngươi đến chúng ta nơi này đến, cái kia không là muốn cho chúng ta đi chung với ngươi cứu vị kia Hỏa Diễm Thần Hậu a?" Hạnh Hiên lập tức nói, "Cái này tăng thêm chúng ta cũng không phải thời quang thần điện đối thủ a. Tám đại thần điện bên trong, lấy thời quang thần điện kinh khủng nhất. Chúng ta như là tùy tiện đắc tội, chỉ sợ sẽ có tai họa ngập đầu a." La Quân thở dài, nói, muốn cùng thời quang thần điện giang phía trên, xác thực rất khó khăn. Chương 4506, thời gian chi môn. La Quân chuyện bỗng nhiên chuyển một cái, nói, nhưng là chư vị cũng không cần lo lắng, các ngươi không muốn chết, ta càng không muốn chết. Cho nên, ta hội hành sự cẩn thận. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, ta không biết tùy tiện cùng thời quang thần điện khai chiến, cũng sẽ không đem ngươi nhóm kéo vào cái này đầm lầy bên trong. Hạnh Hiên nghe vậy thở phào, hắn là tuyệt đối không muốn chết. Bị La Quân khống chế là khó chịu, nhưng đi cùng thời quang thần điện khai chiến, vậy thì càng thêm khó chịu. Bối Lạp Lôi thì là nói ra, mệnh ta là La Quân huynh ngươi cứu, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều biết ủng hộ ngươi. Tuyết Linh năm nữ cũng đồng nói, chúng ta cũng là. La Quân cười một tiếng, trong lòng rất là thỏa mãn. Về sau, hắn liền nói ra, ta hiện tại muốn lấy Tầm Thiên Hoang thân phận đi một chuyến thời gian ngôi sao, gặp một lần sóng hành vân. Hành Hiên bị kinh ngạc, nói, lão phu lo lắng, hắn hội xem thấu thân phận ngài. La Quân nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, ta là dùng Tầm Thiên Hoang mạnh vỡ ngụy trang. Không người có thể xem thấu ta thân phận. Đón đến, nói, lần này tiến đến là vì đánh thăm dò hư thử. Ta cần muốn các ngươi phối hợp ta. Tóm lại, mọi người thật tốt hợp tác, không muốn lộ ra chân tướng gì. Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng một chỗ nói, đúng. La Quân tiếp lấy lại để cho Tuyết Linh năm nữ tiếp tục tại cái kia âm luật nguyên thai bên trong tu luyện, về sau, liền dẫn A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi còn may mắn hiên tiên về thời gian ngôi sao. Một mình hắn tiến đến tổng là có chút danh bất chính, luôn bất thuận, mang lên Hạnh Hiên cùng A Lạp Thiên, Bối Lạp Lôi, vậy liền thuận lý thành chương nhiều. Đường đi phía trên, La Quân cũng hướng Hạnh Hiên cùng A Lạp Tiên, Bối Lạp Lôi tìm hiểu Tầm Thiên Hoang một số cá nhân thói quen các loại. Đồng thời, mấy người cũng đối một số khẩu cung. Hai giờ về sau, La Quân đến lúc đó ánh sao phía trên. Thời gian ngôi sao địa lý vị trí cực ưu dày, khoảng cách Diễm Dương ngôi sao không xa cũng không gần. Tỉnh cầu bên trên, đại lượng thực bị che kín. Tiến đến thời điểm, chính là 10 giờ sáng, mặt trời chói chang. Theo trên không bay qua, nhìn xem mới chính là núi sông Tú Lệ. Nơi này không khí phá lệ tươi mát. Trời xanh cùng mây trắng cùng trên mặt đất đại thảo nguyên lẫn nhau phụ trợ, khiến người ta cảm thấy nơi đây chính là nhân gian tiên cảnh. La Quân cảm thấy mình nếu không phải có cái này rất nhiều hỏng bét nát sự tình, nhất định là muốn tại cái này thảo nguyên phía trên nằm cái 3 năm ngày, thật tốt hưởng thụ một chút không khí trong lành cùng ban đêm tĩnh mịch. Đáng tiếc, thời quang thần điện tuy nhiên rất là thần bí, nhưng Hạnh Hiên loại người này là biết vị trí cụ thể. Cho nên, Tầm Thiên Hoang cũng cần phải là biết. Tại Hạnh Hiên chỉ dẫn dưới, La Quân mang lấy bọn hắn thuận lợi đi tới thời quang thần ngoài địa đây. Thời quang thần điện địa chỉ ở vào thời gian ngôi sao Nam Bộ Thiên Liền trong rừng rậm. Thiên Liền rừng rậm quanh năm mê vụ. Trong sương mù, có vừa vào miệng, tên là Thời Gian Chi Môn. Cái này thời gian chi môn thần bí cùng cực, liền xem như đang phong tạo cực cao thủ, nếu không có chỉ dẫn, cũng rất khó tìm đến. La Quân một đoàn người tiên vào Thiên Liền rừng rậm về sau, lại đi tới cái kia thời gian chỉ môn lối vào. Về sau, La Quân y theo Thánh Âm Tỉnh lễ tiết, hai tay kéo thành một cái âm tiết hình dáng, lớn tiếng nói, "Thánh Âm Thần Điện Tầm Thiên Hoang, có chuyện quan trọng cầu kiến điện chủ." Hắn liên tục hô ba tiếng về sau, liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Hành Hiên các loại người tâm lý tố chất cũng là quá cứng, lúc này cũng không có lộ ra cái gì dấu vết để lại tới. La Quân cũng không sợ Hành Hiên cùng A Lạp Thiên giở trò quỷ, bởi vì hắn vững vàng trưởng khống lấy bọn họ phàm là có bất kỳ dị động, La Quân đều có thể trong nháy mắt giết chết bọn hắn. Chỉ một lúc sau về sau, cái kia thời gian chỉ môn rốt cục hiện ra. Đó lấy, một thanh âm truyền đến, nhà ta điện chủ có lệnh, chỉ cho phép tìm điện chủ một người tiến vào. Đa tạ. La Quân hồi một tiếng, sau đó thì phân phó Hạnh Hiên bọn họ chờ đợi ở đây. Theo liền tiến vào cái kia thời gian chỉ môn. Thời gian chỉ môn bên ngoài, mưa bụi mê vụ, mông lung. Thời gian chỉ môn bên trong, lại là không sơn tân vũ sau. Đầu tiên là một đầu rừng rậm đường, bên cạnh có mỹ lệ hồ nước. Phía trước thì là đếm tràng nguy nga màu trắng kiến trúc. Cũng không có người đến vì La Quân dẫn đường, La Quân một đường đi tới cái kia màu trắng trước cung điện mặt. Trước cung điện cũng là không có mưa ai, lộ ra có chút quỷ dị. Tìm điện chủ, vào đi. Đúng lúc này, thanh âm quen thuộc vang lên. La Quân lập tức nghe ra đây là sóng hành vân thanh âm. Đa tạ. La Quân đi vào bên trong cung điện kia. Đại điện bên trong, trống rỗng. Vẫn là không có mưa ai. Bất quá đúng lúc này, sóng hành vân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Tìm điện chủ, ngươi đường xa mà đến, vì chuyện gì? Thanh âm cũng là theo trước mắt truyền đến. La Quân định thần nhìn lại, liền phát hiện phía trước có nồng hậu dày đặc thời gian gợn sóng. Hiển nhiên, đây là thời gian sai chỗ bản sự. Sóng hành vân thần bí quen, không nguyện ý đem thời gian thần điện hết thảy bày ra. La Quân khẽ chau mày, tiếp mà nói rằng, điện chủ, Thiên Hoang hôm nay đến đây là hướng ngài xin giúp đỡ. Xin giúp đỡ? Sóng Hành Vân hơi hơi kinh ngạc. La Quân thở dài, nói, ta cũng là thật sự là bị bức phải không có cách nào. Đến cùng phát sinh chuyện gì, nói nghe một chút. Sóng Hành Vân nói, nếu là lúc trước, Sóng Hành Vân đều chẳng muốn quản. Nhưng bây giờ, hắn bởi vì đệ đệ chết thảm, hung thủ lại biến mất không còn tăm tích. Trực giác nói cho hắn biết, Tầm Thiên Hoang sự tình khả năng cùng chính mình sự tình có chỗ liên quan. Ngay sau đó liền cũng là hỏi nhiều một số. La Quân nói, gần nhất ta Thánh Âm Thần Điện xui xẻo, gây phía trên một người địa cầu. Người địa cầu này, ngay sau đó liền đem chính mình bắt cóc Công Dương Thông, sau cùng hủy Tầm Thiên Hoang thần âm thất huyền cầm, đoạt đan dược chờ một chút đều nói đi ra. Lại giảng Tầm Thiên Hoang chuẩn bị đi lôi đỉnh tinh cầu trợ, kết quả lại bị chính mình ngăn cản. Hắn đem chính mình nhân vật thay vào đến Tầm Thiên Hoang trên thân, trong lời nói cố ý đem địch nhân La Quân bản sự miêu tả đến thần kỳ cùng cực. Còn nặng giảng địch nhân La Quân là như thế nào nhanh chóng theo trời thánh cảnh tầng 5 tu vi cấp tốc đến thất trọng đỉnh phong. Điện chủ, La Quân một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nói, ta nếu không phải sau cùng thi triển ta Thánh Âm Thần Điện âm ma tuyệt thiên huyết ảnh đại pháp, cũng đã là một người chết. Về sau ta may mắn chạy đến âm luật nguyên thai bên trong, mới xem như nhặt về một đầu tàn mệnh. Cái này kẻ trộm La Quân. La Quân tiếp tục nói, bản sự tuy nhiên xem ra chỉ có thiên thánh cảnh thất trọng, nhưng đối phó lại là rất khó. Hiện tại lại nhiều ngày trôi qua, ta lo lắng hắn không biết trốn đến địa phương nào đi tu luyện. Trước đó hắn chỉ dùng mấy ngày liền đem tu vi tăng lên 2 tầng. Lúc này như lại cho hắn thời gian, chỉ sợ. Ta thật sự là sợ hãi, cũng biết liền xem như đi tìm Lôi Thiên Tuyệt cũng không có tác dụng gì. Chuyện này là kéo không được, chỉ có thể đến tìm điện chủ ngài a. Sóng Hành Vân nghe La Quân lời nói sau, cũng không có lập tức trả lời. Trầm mặc sau một lúc lâu, trước mắt thời gian gợn sóng bắt đầu lấp loé. Sau cùng, thời gian gợn sóng biến mất. Sóng Hành Vân ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, sắc mặt lãnh đạm. La Quân cũng rốt cục nhìn đến Sóng Hành Vân. Cái này Sóng Hành Vân xem ra bất quá là cái chừng 30 tuổi thanh niên, một thân huyền kim thần bảo, uy nghiêm khắp nơi. Hắn ánh mắt lãnh đạm, trong con ngươi tựa hồ chất chứa ngàn năm thời gian một dạng. La Quân nhìn đến Sóng Hành Vân, lập tức hành lễ. Sóng Hành Vân thản nhiên nói, ngươi cũng là một điện chỉ chủ, không cần hướng ta hành lễ. La Quân nhân tiện nói, Thánh Âm Thần Điện sao dám cùng Thời Quang Thần Điện đánh đồng? Sóng Hành Vân cũng không xoắn xuýt xưng hô thế này, nói, ngồi. Vừa mới nói xong, sau lưng La Quân thì xuất hiện một tòa ghế dựa. La Quân ngồi xuống. Sóng Hành Vân trầm giọng nói, ngươi muốn ta trợ giúp ngươi giết cái này La Quân, đúng không? La Quân nói, ta thực tại lo lắng người này tương lai hội nguy hại chúng ta toàn bộ tinh vực. Sóng Hành Vân thản nhiên nói, không muốn khuyết đại tử, ngươi là lo lắng chính ngươi an nguy, cái này cũng không có gì mất mặt, không muốn nhắc lên toàn bộ tinh vực. La Quân cúi đầu, nói, hổ thẹn. Sóng Hành Vân nói, ta có thể xuất thủ, nhưng ngươi dù sao cũng phải tìm tới người khác, sau đó ta tài năng xuất thủ. La Quân lập tức xấu hổ không gì sánh được nói, cái này, ai, điện chủ, nói đến thật sự là mất mặt cùng ca. Hiện tại ta là thật tìm không thấy cái này người tung tích. Hắn tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Nhân thần này ra quỷ không, ta thật sự là lo lắng hắn hội tùy thời xuất hiện. Sóng Hành Vân nói, ngươi cái gì cũng không biết, ta như thế nào giúp ngươi? La Quân nói, cái này, suy nghĩ một chút, lập tức nói, trước đó nghe tiểu tử này nói muốn đi tìm Hỏa Diễm Thần Hậu quyết đấu, không biết Hỏa Diễm Thần Hậu có phải hay không cũng biết hắn lai lịch cùng hắn một số tin tức đâu. Sóng Hành Vân cau mày một cái. Hắn không quen nói láo, nói cho đúng là khinh thường nói láo. Hỏa Diễm Thần Hậu bây giờ tại ta trên tay. Sóng Hành Vân nói ra. La Quân lập tức giả bộ như bị kinh ngạc, nói, tại ngài trên tay. Đây là ý gì? Tới làm khách? Vẫn là bị ngài cho chụp tới? Sóng Hành Vân nói, bị bản điện chụp tới, nàng thông đồng trong miệng ngươi cái kia La Quân nhu đồ bí mật giết đệ đệ ta Lãng Thiên Huyết. Ta đối nàng cũng làm một phen ép hỏi, nhưng nàng cũng không biết La Quân bây giờ đi nơi nào. La Quân nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nói, cái này, thần hậu như thế nào như thế hồ đồ, lời ăn mật như thế, thế mà hại Thiên Cung huynh. Nàng nhất định là biết cái gì, điện chủ có thể hay không để cho ta gặp nàng một chút, hỏi nàng một chút. Ta hỏi không ra tới sự tình, đổi lấy ngươi thì có thể hỏi ra. Sóng Hành Vân bất mãn nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lợi hại hơn ta? La Quân bộ nói, ta đương nhiên không kịp điện chủ vạn nhất, chỉ là có lẽ biến thành người khác hỏi, ngược lại sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đâu. Điện chủ, càng mang xuống, chúng ta thì càng nguy hiểm a. Ta biết ngài là đương đại đệ nhất, không sợ cái này La Quân, nhưng hắn đã có thể liên hợp thần hậu hại chết Tiên Cung hình, cũng khó tránh khỏi hắn không biết liên hợp người khác đến hại ngài a. Sóng Hành Vân trầm ngâm nửa ngày, nói, tốt, ngươi đã muốn thử một chút, vậy liền để ngươi thử một chút đi. Nói vừa xong, vung tay lên, trước mắt liền xuất hiện một đạo thời gian chỉ môn. Thời gian chỉ môn bên trong, liền nhìn đến Phong Đạp Tuyết hề vải không gì sánh được nằm tại một cái tối tăm trong địa lao. La Quân lập tức đứng dậy tiên vào thời gian chỉ môn bên trong, đến trong địa lao. Đó lấy, cái kia thời gian chỉ môn biến mất.